Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, ta ở đây không nhìn thấy một cái nhỏ động vật. Vì lẽ đó, hừ, Thượng Quan Uyển Nhi trên mặt thoáng có chút thất vọng, chỉ có thể ăn xong rồi trong tay hoa quả. Ở tất cả chuẩn bị xong xuôi sau khi, Phong Chính cho lần thứ hai nói rằng, ngày hôm nay chúng ta phỏng chừng sẽ đi ra nơi này bản đồ. Nói tới chỗ này dừng một chút, trong mắt nổi lên một tia ánh sáng lạnh, hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn nói rằng, vì lẽ đó hy vọng đều duy trì cảnh giác, ra nguy hiểm nói, có thể đoán không được người khác. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, biểu hiện đúng là vô cùng hờ hững, nhìn Phong Chính cho một chút chậm rãi nói rằng, ta chỉ hy vọng các ngươi đừng kéo chúng ta lùi về sau là được, không phải vậy chúng ta cũng không có thời gian cứu vớt các ngươi. Lương Hạo Thiên lạnh nhạt một câu nói, để Phong Chính cho sắc mặt khẽ thay đổi, hừ lạnh một tiếng, cũng không có phí lời đi đầu hướng về phía trước đi đến. Là thú nhân. Theo thời gian trôi đi, bọn họ cũng không biết đi tới nơi nào, cũng là vào lúc này, Thượng Quan Uyển Nhi không khỏi hưng phấn kêu lên, ánh mắt hướng về phương xa nhìn lại. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt cũng nhìn sang, đồng tử, con người hơi hơi co rụt lại, chính như Thượng Quan Uyển Nhi từng nói, cách bọn họ một khoảng cách nhỏ địa phương, có một đoàn đội cũng hướng về bên trong đi tới, cái kia đoàn đội cùng một màu thú nhân, quan trọng nhất đó là hắn thấy được hai con kim nhãn vượn người nhìn qua khổ người lớn vô cùng, trên người tràn đầy cuồng bạo khí tức, nhìn thấy bọn họ thời điểm, Lương Hạo Thiên không khỏi nghĩ được Phượng Thiên Vũ, cũng không biết hắn hiện tại như thế nào. Ánh mắt hơi quét qua, trong mắt đột nhiên lộ ra một tia vẻ cổ quái, bởi vì hắn nhìn thấy bi mấy cái thú nhân vây quanh bên trong, có một nữ tử, cô gái kia cười ở một ma thú trên, mang trên mặt khăn lụa, nhìn qua, Lương Hạo Thiên nhịp tim nhất thời ra tốc dưới, Phượng Thiên Vũ. Vạn thú thần điện người, bọn họ tới nơi này làm gì? Phong Chính cho chân mày cau lại, trên mặt xuất hiện một tia nghiêm cẩn vẻ. Vạn thú thần điện sao? Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh dị, hắn nghe được danh tự này, có vẻ như là vạn thú đế quốc thần bí nhất địa phương. Những thứ này đều là vạn thú thần điện người sao? Đây chẳng phải là Phượng Thiên Vũ cũng là vạn thú thần điện người? Là Phượng Thiên Vũ sao? Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nhìn tấm lưng kia, Lương Hạo Thiên càng ngày càng cảm giác thấy hơi giống nhau, lông mày khẽ nâng lại nói rằng, ta thật giống gặp được một người bạn, qua xem một chút. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, tất cả mọi người là sững sờ, bao quát Phong Chính cho cũng hơi sửng sốt một chút. Lương Hạo Thiên nhìn phương hướng chính là thú nhân vị trí, chẳng lẽ hắn cũng nhận thức vạn thú thần điện người? Cũng là ở Phong Chính cho kinh dị thời điểm, Lương Hạo Thiên bóng người cũng trong nháy mắt biến mất rồi. Người xấu này nhất định là đi tìm cô gái kia rồi. Thượng Quan Uyển Nhi cũng nhìn thấy cô gái kia, trên mặt căm tức lộ ra một tia tức giận. Người xấu này tại sao biết nhiều như vậy nữ hài? Mà một mặt khác, ở Lương Hạo Thiên xông lên thời điểm, thân thể trong nháy mắt căng thẳng, bởi vì hắn cảm giác được vài cỗ hung hãn ánh mắt rơi vào trên người hắn. Giống, tiểu tử tiến lên nữa một bước, cho ngươi chết ở chỗ này. Một người trong đó kim nhãn vượn người đồng tử, con người gắt gao định này Lương Hạo Thiên nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong thân thể ngừng lại, tim đập hơi nhanh lên, đối phương khí thế quá kinh khủng. Lương Hạo Thiên mới biết thực lực của đối phương tuyệt đối ở trên hắn, nuốt ngụm nước miếng, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, khẽ cười cười nói, yên tâm, ta không phải người xấu, ta là tới tìm người. Trong khi nói chuyện, Lương Hạo Thiên trực tiếp nhìn về phía cô gái kia nói rằng, Thiên Vũ. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, cô gái kia cơ thể hơi rung động lại, nhẹ nhàng vô vô dưới thân ma thú, cái kia ma thú gầm nhẹ một tiếng trong nháy mắt ngừng lại, cũng là vào lúc này, cô gái kia nghiêng đầu. Đang nhìn đến cô gái kia thời điểm, Lương Hạo Thiên mới biết chính mình nhận lầm người, cô gái kia tuy rằng đặc biệt như Phượng Thiên Vũ thế nhưng ánh mắt tuyệt đối không giống. Ngạch, thật không tiện, ta nhận lầm người. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt. Cũng là khi hắn chạm đích lúc rời đi, một êm thai thanh âm của truyền tới, ngươi biết muội muội ta. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ, quay đầu lại nói rằng, Phượng Thiên Vũ là ngươi muội muội. Cô gái kia nghe xong ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, đối phương nếu nói ra tỉ tỉ nàng tên đầy đủ, điều này đại biểu Lương Hạo Thiên khẳng định từng thấy. Suy tư trong lúc đó, nữ tử từ ma thú trên đi lên, ánh mắt trực tiếp khóa chặt ở Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, "Ân, ta là muội muội tỉ tỉ Phượng Thiên Tuyết." Phượng Thiên Tuyết? Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. "Ân, ngươi ở đâu gặp muội muội ta? Chuyện khi nào?" Phượng Thiên Vũ một đôi mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người chậm rãi nói rằng. "Ngậy." Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó bất đắc dĩ cười nói, "Chúng ta cũng thời gian rất lâu không thấy, một lần cuối cùng là ở Thương Long Đế quốc." "Thật không?" Phượng Thiên Tuyết nghe xong lông mày không khỏi nhíu nhíu, nói rằng, "Vậy ngươi lại là?" "Ha ha, ta tên Lương Hạo Thiên, cùng Phượng Thiên Vũ là rất bạn thân." Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười nói rằng, "Thật không? Ta cũng rất lâu chưa từng thấy gọi muội muội, nếu như ngươi gặp lại được lời của nàng, phiền phức ngươi nói cho nàng biết, làm cho nàng sớm chút về nhà. Nhiệm vụ kia. Nói tới chỗ này, Phượng Thiên Tuyết thanh âm của ngừng lại, liếc mắt nhìn nghi hoặc Lương Hạo Thiên nói rằng, nói chung đã làm phiền ngươi. Ân, khách khí. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, gật gật đầu. Ha ha, ta còn có chuyện rất trọng yếu, lần sau có cơ hội gặp mặt tán gẫu tiếp đi. Gặp lại. Phượng Thiên Tuyết khẽ mỉm cười, lần thứ hai ngồi ở cái kia ma thú trên người. Hướng về Lương Hạo Thiên khoát tay háo một cái, toàn bộ đội ngũ lần thứ hai hướng về phía trước đi đến. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, chính mình dĩ nhiên sẽ nhận lầm người. Cũng là ở Lương Hạo Thiên dự định lúc trở về, đột nhiên cảm thấy một đạo lạnh lùng ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện ở Phượng Thiên Vũ bên người không xa, một nam tử lúc này chính quay đầu lại nhìn hắn, mà này trong mắt tràn đầy cảnh giác tâm ý. Chương 800, đến tiền đặt cược làm sao? Lương Hạo Thiên xem sau ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, ở nam tử quay đầu sau khi, Lương Hạo Thiên cũng chạm đích rời đi. Ở trở lại phong chính cho nơi đó thời điểm, mỉm cười dưới nói rằng, chúng ta đi thôi. Bại hoại ngươi biết cô gái kia. Thượng quan Uyển Nhi nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi trở về không nhịn được nói rằng. Ngạch, không quen biết. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, nói rằng, nhận lầm người. Hừ, sẽ cùng nữ hài đến gần. Thượng quan Uyển Nhi trắng Lương Hạo Thiên một chút. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười, ánh mắt hướng về phong chính cho liếc mắt nhìn nói rằng, thật không tiện, làm trễ mãi chút thời gian, chúng ta tiếp tục đi thôi. Phong chính cho khẽ gật đầu, hơn nữa trong lòng thở ra một hơi, nếu như Lương Hạo Thiên nhận thức bang này thú nhân, vậy hắn lần này tỷ lệ thành công có thể thấp. Dù sao vạn thú thần điện người không phải là ngồi không. Hơn nữa cô gái kia mang người nhưng là mỗi một cái đều vô cùng dũng manh a, đặc biệt là kim nhãn vượn người, sức chiến đấu càng là vô cùng cường hãn. Ở màn đêm sắp phủ xuống thời điểm, phong chính cho đột nhiên trong lúc đó ngừng lại, nhìn một chút bản đồ, thần hít một hơi nói rằng, hiện tại chúng ta đã vượt qua để đồ phạm vi, phải cẩn thận một chút. Theo gió nghiêm nghị, tất cả mọi người trở nên càng thêm cảnh giác. Lương Hạo Thiên kinh khủng tinh thần lực trực tiếp tán phát đi ra ngoài, trong ánh mắt cũng tất cả đều là cảnh giác, bởi vì bốn phía bầu không khí vô cùng ngột ngạt, để hắn thoáng có chút không thoải mái. Khi hắn rơi vào Thượng Quan Uyển Nhi trên người thời điểm, không khỏi bật cười. Bởi vì Thượng Quan Uyển Nhi trong mắt không chỉ có không có sợ sệt, khổng lồ con mắt nhìn bốn phía, tràn ngập tò mò. Nha đầu này quả nhiên là không sợ trời không sợ đất ta. Lần thứ hai đi rồi một khoảng cách sau khi, Lương Hạo Thiên cảm giác mình tinh thần lực đột nhiên run rẩy dưới, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó chậm rãi nói rằng, phía trước thật giống có sóng năng lượng. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, ở đây nhất thời căng thẳng, Long Chiến cùng Thu Lào ánh mắt không khỏi hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, trong mắt có chút vẻ kinh dị. Đây chính là tinh thần giả ưu thế, có thể khoảng cách rất xa cảm giác được nguy hiểm, đây là thánh giai cao thủ cũng không đạt tới. Đoàn người tiếp tục đi tới, có điều động tác nhưng trở nên chậm chậm cẩn thận từng ly từng tí một lên, đi nữa một khoảng cách sau khi, Long Chiến còn có Thu Lão bao quát phong ra cái kia thánh giai cao thủ, lông mày đồng thời nhíu nhíu, rất hiển nhiên, bọn họ cũng cảm giác được cái gì. Lần thứ hai đi rồi một khoảng cách sau khi, trong không khí tràn đầy như có như không năng lượng phân tử, vào lúc này, trên căn bản tất cả mọi người cảm thấy lôi điện. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Theo khoảng cách lần thứ hai rút ngắn, bọn họ rốt cục thấy được, ở mặt trước không xa, sáu cái trên người mặc giáp vàng nam tử chính đang vây công một mái tóc dài màu vàng nóng nam tử. Nam tử tóc vàng kia trong mắt tràn đầy vẻ hài hước, khinh thường nhìn sáu người, trong cơ thể năng lượng điên cuồng ba động, mà này mênh mông lôi điện năng lượng chính là từ trên người người đàn ông này bộc phát ra. Sáu người mặc dù có chút khó khăn, thế nhưng trận hình nhưng xưa nay không có loạn quá, vô cùng có hài hòa tính. Ngang dọc chiến đoàn. Phong chính cho không khỏi kinh dị nói ra. Là bọn hắn. Lương Hạo Thiên cũng hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, điều này cũng chẳng trách. Hắn nhìn thấy 6 người sau khi, cảm giác thoáng có chút quen thuộc, bởi vì. Này 6 người đúng là hắn đang đấu giá gặp được 6 người kia. Đại ca, tiểu tử này rốt cuộc là ai, quá cường hắn đi. Một người trong đó nam tử không khỏi nói ra, trong thanh âm có chút gấp gáp. Chiến. Kim Long chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ. Ha ha, có khí phách. Cái kia tóc vàng nam tử trong mắt lóe ra một đạo quỷ dị ánh sáng, sau đó mỉm cười nói, các ngươi 6 người thực lực tuy rằng không mạnh, thế nhưng liên hợp lại, nhưng đạt đến một loại phi thường lợi hại mức độ. Có điều, các ngươi không kiên trì được bao lâu. Nói thẳng tiếp, đón nam tử trên người ánh sáng trong nháy mắt lần thứ hai trở nên chói mắt lên, tay phải một đạo, một tiếng gào thét pha thêm chói tai phích lịch chỉ còn. Trong nháy mắt hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Lôi Long bộ tộc. Lúc này một thanh âm khàn khàn đột nhiên trong lúc đó xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trong đầu. Lôi Long. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, bởi vì mở miệng không phải người khác chính là cái kia Hắc Long Long Hồn. Có điều nó có vẻ như rất lâu đều không có mở miệng. Ân, chúng ta Hắc Long nhất tộc cùng bọn họ Lôi Long bộ tộc có chút xung đột. Bọn họ ở đây làm cái gì? Cái kia Hắc Long thanh âm của tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ta nào có biết? Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, thế nhưng lộ ra một tia kinh dị, hắn cũng không có nghĩ tới đây cái tóc vàng nam tử dĩ nhiên sẽ là Long tộc người. Vậy nếu như thế, Kim Long người xem như là xui xẻo rồi. Quả nhiên ở Lương Hạo Thiên nghĩ tới đây thời điểm, nam tử tóc vàng kia bộc phát ra năng lượng, hướng về bốn phía khuyết tán ra, ở màu vàng tràn ngập trong lúc đó, một cái bóng mờ né qua, một to lớn quyền ấn hướng về một người đánh tới. Nam tử tóc vàng động tác vô cùng nhanh, ngay sau đó người kia rên khẽ một tiếng, thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Cường tử. Kim Long hơi sững sờ, đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại. Yên tâm đi, không chết được. Nam tử tóc vàng cười nhạo nở nụ cười, ở tất cả mọi người hoảng loạn trong nháy mắt, cả người bốc lên, cả người đứng chổng ngược tay phải trực tiếp vỗ vào trên đất. Chạm. Theo to lớn tiếng vang truyền đến, năng lượng kinh khủng lần thứ hai bạo phát, theo vài tiếng kêu rên truyền đến ngoại trừ Kim Long một người ở ngoài, những người khác cũng lùi ra ngoài, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Bên trong không phải là các ngươi có thể tiến vào, cút nhanh lên đi. Nam tử tóc vàng ánh mắt rơi vào Kim Long trên người lạnh nhạt nói. Kim Long hai mắt ngưng lại, nắm đấm thoáng nắm lại hít một hơi thật sâu nói rằng, có thể làm cho chúng ta ngang dọc chiến đoàn người lui về phía sau người vẫn không có. Thật không? Đó chính là ngươi chúng muốn chết. Nam tử tóc vàng cười lạnh dưới, thân thể trong nháy mắt biến mất rồi trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, bóng người trong nháy mắt đến Kim Long bên người, tay phải bay thẳng đến Kim Long thân thể đánh tới, phích lịch thanh âm của vẫn là như vậy chói tai. Kim Long xem sau trong nháy mắt phản ứng, chính là đồng dạng tư thế tiến lên nên tiếp, thế nhưng ở hai người tiếp xúc trong nháy mắt, Kim Long cảm thấy ma túy, toàn thân ma túy, mênh mông lôi điện trong nháy mắt bao gồm thân thể của hắn. Lão đại! Người còn lại lúc này đứng lên, ánh mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Chạm! Kim Long cơ thể hơi rung động lại, thân thể cũng đồng dạng bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã ở trên một cây đại thụ, để chỉnh cây đại thụ đều hơi rung động lại. Lão đại! Ở Kim Long rơi xuống sau khi, trong miệng cũng đột xuất một cái vết máu. Còn lại 5 người cũng nhanh chóng tiêu sái tới, đem Kim Long phục rồi lên sốt rồi nói, lão đại ngươi không sao chứ? Ta không sao. Kim Long hít một hơi thật sâu, ánh mắt lần thứ 2 rơi vào nam tử tóc vàng kia trên người nói rằng, các hạ thực lực quả nhiên cường hãn a. Nam tử tóc vàng nghe xong khỏe miệng hơi vểnh lên, trong mắt tràn đầy thần sắc khinh thường, ánh mắt như có như không hướng về Lương Hạo Thiên phương hướng liếc mắt nhìn, rất hiển nhiên hắn cũng cảm thấy Lương Hạo Thiên đám người tồn tại. Thế nhưng hắn chỉ là liếc nhìn một chút, liền lần thứ 2 rơi vào Kim Long trên người nói rằng, cho ngươi một cơ hội, hiện tại cút nhanh lên, bằng không ta thật không khách khí. Nam tử tóc vàng đang nói chuyện thời điểm, âm thanh cũng thay đổi lạnh lên. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Một người trong đó nam tử rơi vào Kim Long trên người. Kim Long nắm đấm hơi nắm lại, cũng là khi hắn do dự không quyết định thời điểm, một cái mỉm cười thanh âm của truyền tới, ha ha, Kim đại ca cũng ở đây à. Nghe được cái thanh âm kia, Kim Long trong nháy mắt sững sờ, quay đầu lại, khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên lôi kéo hai cô bé đi tới thời điểm, trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Lương Hạo Thiên hắn đúng là có chút ấn tượng hơn nữa vô cùng sâu sắc, bởi vì ở Lương Hạo Thiên còn chưa tới nơi đó thời điểm, Mộ Dung Hương Hàn liền cho hắn nhấc lên. Là ngươi. Một lúc lâu Kim Long mới nói đi ra. Ân. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, hắn cũng chú ý tới nam tử tóc vàng ánh mắt, rất hiển nhiên bọn họ cũng bị nam tử tóc vàng phát hiện, vì lẽ đó cũng không ở che giấu, đơn giản trực tiếp đi ra, hơn nữa nếu như nam tử hạ sát thủ, hắn cũng sẽ đi ra. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên ánh mắt hướng về nam tử tóc vàng kia liếc mắt nhìn, quay về Kim Long nói rằng, gặp phải phiền toái. Ân. Kim Long khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên phía sau liếc mắt nhìn, lúc này mới phát hiện Lương Hạo Thiên dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy người. Lương Hạo Thiên đẳng nhân rất hiển nhiên cũng là có bị mà đến. Ha ha, nhiều người. Náo nhiệt. Nam tử tóc vàng trên mặt đâm ý cười, ánh mắt lướt nhanh toàn trường một chút chậm rãi nói rằng. Ân, xác thực thật náo nhiệt. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, ánh mắt rơi vào nam tử tóc vàng kia trên người nói rằng, mau chóng rời đi đi, chúng ta không muốn thương tổn ngươi. Chỉ bằng các ngươi. Nam tử tóc vàng nhất thời cười to đi ra, trong mắt tràn đầy xem thường, ánh mắt đang lưu chuyển, đột nhiên ánh mắt khóa chặt ở Long Chiến, Thu Lão cùng một gã khác trên người lão giả. Thánh giai. Nam tử tóc vàng không khỏi kinh dị nói ra, hai mắt híp lại, sau đó lần thứ 2 cười to dưới nói rằng, các ngươi muốn cùng đi. Cùng đi ngươi được sao? Lương Hạo Thiên nhịn không được cười lên. Nam tử tóc vàng lông mày trong nháy mắt run lên, sau đó cười ha ha một tiếng nói rằng, xác thực không được, có điều giải quyết mấy người các ngươi vẫn là không thành vấn đề. Trong khi nói chuyện, nam tử tóc vàng ánh mắt ở phong ra mấy cái hoàng cấp cao thủ trên người liếc mắt nhìn. Sau đó ánh mắt như có như không hướng về Lãnh Thu Nguyệt cùng Thượng Quan Uyển Nhi trên người liếc mắt nhìn, trong mắt nổi lên một tia tia sáng. Những người kia cũng chú ý tới nam tử tóc vàng ánh mắt, trong mắt nhất thời lộ ra một tia kinh hoàng, cơ thể hơi lui về sau một bước, rất hiển nhiên nam tử tóc vàng lúc trước chiến đấu, cho bọn hắn ấn tượng thật sâu. Cho tới Lãnh Thu Nguyệt cùng Thượng Quan Uyển Nhi cau mày, bởi vì nam tử tóc vàng ánh mắt để cho bọn họ có chút không thoải mái. Lương Hạo Thiên cũng nhìn phong ra mấy người một chút, khóe miệng nổi lên một tia ý giễu cợt, sau đó ngẩng đầu lần thứ hai rơi vào nam tử tóc vàng trên người, chậm rãi nói rằng, xác thực, như vậy đi, chúng ta đi cuộc đánh cá làm sao? Chương 801, ngươi có lựa chọn quyền lợi sao? 11. Cái gì tiền đặt cược? Nam tử tóc vàng nghe xong rất hứng thú nhìn Lương Hạo Thiên một chút, Lương Hạo Thiên nói tới đích xác thực đúng là thật sự sự tình, một người trong đó thánh giai cao thủ trên, cộng thêm một hoàng cấp cao thủ, là có thể toàn diện áp chế hắn, vì lẽ đó hắn cũng có chút cẩn thận. Nguyên Sang Phát lần đầu bây giờ nghe Lương Hạo Thiên nói tới tiền đặt cược, nhất thời lộ ra một tia hứng thú. Ha ha, ta thắng, ngươi tránh ra, chúng ta đi vào. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Liền ngươi. Nam tử tóc vàng nghe xong không khỏi kinh dị nói ra, sau đó khẽ mỉm cười, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Lương Hạo Thiên thực lực hắn một chút nhìn ra, thuộc về tôn cấp trung kỳ. Mà hắn nhưng là tôn cấp tột cùng cao thủ A hơn nữa nắm giữ long tộc cường hãn nhất công kích, hắn cảm giác người trước mắt cơ hồ thuần sát. Ân, chỉ ta. Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên chậm rãi nói rằng. Ở Lương Hạo Thiên thừa nhận xuống thời điểm, không riêng nam tử tóc vàng trong mắt có chút kinh dị vẻ, liền ngay cả Phong Chính cho trong mắt có chút kinh dị vẻ, Lương Hạo Thiên dĩ nhiên nỗ lực cùng một mãnh liệt như vậy cao thủ quyết đấu. Hơn nữa đối phương thuộc tính vô cùng đặc thù có vẻ như là lôi điện. Lương Hạo Thiên được sao? Chẳng lẽ hắn còn có cái gì tất sắc kỹ? Ở Phong Chính cho nghi hoặc thời điểm, nam tử tóc vàng khẽ mỉm cười nói rằng, vậy nếu như ngươi thua rồi đây? Thua, ngoại trừ hai ta cô gái không thể động, cái khác tùy tiện ngươi. Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nói ra, cũng không có chú ý tới lời nói bậy bạn. Mà đứng ở Lương Hạo Thiên phía sau không xa Lãnh Thu Nguyệt đúng là không có gì, Thượng Quan Uyển Nhi nhưng lấy một đỏ thấp mặt. Ngậy! Nam tử tóc vàng nghe xong hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên nhìn thấu tâm tư của hắn, hắn xác thực muốn nói là nếu như mình thắng, đêm này hai cô bé tặng cho hắn. Này không công bằng đi! Nam tử tóc vàng sắc mặt thoáng có chút không dễ nhìn. Ha ha, ngươi có lựa chọn quyền lợi sao? Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười nhạo đi ra. Được rồi. Nam tử tóc vàng nghe được Lương Hạo Thiên, trong mắt lóe ra một tia lạnh lùng vẻ, tiếp tục nói, nếu như ta thắng, các ngươi cút khỏi nơi này là được. Còn có, động thủ trên đường, nếu như chết ở chỗ này, cũng đừng trách ta. Yên tâm đi, đây là tiền đặt cược. Bọn họ không có ai sẽ quản. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng. Thế nhưng cũng là ở Lương Hạo Thiên mới vừa nói xong thời điểm, Long Chiến không khỏi sốt ruột sinh ra nói rằng, thiên tể. Không thể lỗ mãng. Yên tâm đi. Tin tưởng ta. Lương Hạo Thiên hướng về Long Chiến nháy mắt một cái. Long Chiến nhìn Lương Hạo Thiên tự tin dáng vẻ, bất đắc dĩ cười cợt, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Thế nhưng trong lòng hắn nhưng có cái quyết định, nếu như nam tử tóc vàng kia thật sự hạ sát thủ, hắn tự nhiên cũng sẽ không chút lưu tình đánh giết. Phong Chính cho lúc này trên mặt lộ ra nụ cười, vốn là hắn còn có chút phản đối. Dù sao Lương Hạo Thiên nếu như thua, vậy bọn họ cũng là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Thế nhưng nếu như Lương Hạo Thiên bi nam tử tóc vàng ra tay đánh bại, vậy hắn tới nơi này nhiệm vụ trọng yếu nhất cũng là hoàn thành. Hơn nữa hắn để bên cạnh ông lão cũng thời khắc chú ý Thu lão cùng Long Chiến bên kia hướng đi, nếu như bọn họ xuất thủ, hắn tự nhiên sẽ không chút do dự ngăn cản, cớ rất đơn giản, đó chính là không được trái với quy định. Tất cả những thứ này đều ở hợp lý bên trong. Ha ha, bắt đầu sao? Nam tử tóc vàng ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ mỉm cười. Khoát tay háo một cái. Tại thời điểm này lực lượng tinh thần của hắn hoàn toàn trở nên chăm chú lên. Kinh khủng tinh thần lực hướng về bốn phía khuếch tán. Vào giờ phút này, có thể thấy rõ ràng Lương Hạo Thiên trên người nổi lên ánh sáng màu lam. Phải biết nước nhưng là dẫn điện. Chiêu này hắn 10 lần như một A. Hừ, tinh thần giả. Nam tử tóc vàng cười nhạo một tiếng. Hừ lạnh một tiếng. Mênh mông sức mạnh trong nháy mắt bạo phát. Một cái bóng mờ né qua. Pha thêm kinh khủng tiếng rít âm. Trực tiếp đến Lương Hạo Thiên trước người. Một to lớn nắm đấm bay thẳng đến Lương Hạo Thiên ngực đánh tới. So với tốc độ, người còn kém một ít. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, ở lôi thần điện đột phá cực hạn thời điểm, tốc độ của hắn đạt đến một độ cao hoàn toàn mới, tốc độ càng phi thường cường hãn. Nam tử tóc vàng hừ lạnh một tiếng, nắm đấm trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Bóng mở. Nam tử tóc vàng đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, tại thời điểm này, thân thể của hắn trong nháy mắt né tránh đi ra ngoài. Chạm. Một luồng nổ vang truyền đến, hào quang màu xanh lam trong nháy mắt tỏa ra, hai bóng người đối lập với nhau, nam tử tóc vàng kinh dị nhìn Lương Hạo Thiên. Ha ha, đã nói, tốc độ của ngươi quá chậm. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, ánh mắt như có như không hướng về Phong Chính cho bên kia liếc mắt nhìn, kỳ thực hắn có thể càng thêm hung hăng, dù sao trong cơ thể hắn lôi linh tên kia nhưng là nuốt chửng lôi điện cơ khí a, thế nhưng hắn nhất định phải bảo lưu thực lực, hơn nữa lần này hắn càng muốn giả bộ thành ác chiến, thậm chí là chịu đến thương tổn không nhỏ, như vậy mới có thể để Phong Chính cho chân chính đôi lộ ra. Truy cập trái tim đen đu ám, trái tim đen đu ám hử. Nam tử tóc vàng cười lạnh dưới, hai mắt bịt kín một tia màu tím tâm ý, gầm nhẹ một tiếng, thanh âm kia vô cùng chói tai, như long ngâm giống như vậy, điều này làm cho Phong Chính cho sắc mặt đồng thời hơi đổi một chút. Lương Hạo Thiên đúng là không có bao nhiêu kinh ngạc, dù sao hắn biết nam tử tóc vàng bản tôn, này còn muốn cảm tạ một hồi Hắc Long nhắc nhở, bằng không hắn cũng hiểu rõ không tới nam tử tóc vàng đích thực chính bản thân phân. Ha ha, này muốn xui xẻo rồi. Hắc Long càn quấy nở nụ cười, bọn họ Hắc Long nhất tộc cùng Lôi Long bộ tộc tuy rằng cùng thuộc về Long tộc, thế nhưng trong lúc đó cũng có không nhỏ ma sát. Dù sao Lôi Long bộ tộc đại biểu chính là hạo nhiên chính khí, Hắc Long nhất tộc nhưng là hắc ám. Vì lẽ đó Long tộc bên trong chia làm hai cái phe phái, nếu không Long Hoàng nguyên nhân, e sợ Long tộc bên trong đã sớm nổi lên rất lớn phân tranh. Cùng lôi quyền ấn. Nam tử tóc vàng khẽ quát một tiếng, hai tay trong nháy mắt chuyển động, hào quang màu tím gào thét. Vô số mênh mông lôi điện trong nháy mắt hội tụ, hóa thành một cỗ đột nhiên phích lịch bay thẳng đến Lương Hạo Thiên phương hướng của tới, bao trùm tích vô cùng to lớn. Mà này tia sáng chói mắt để không ít người nhắm hai mắt lại, chỉ có Thu lão mấy người cao thủ nhìn chòng chọc vào trong sân. Chỉ lo xuất hiện cái gì dị biến. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, hào quang màu xanh lam trong nháy mắt tràn ngập, Lương Hạo Thiên thân thể cũng xông lên trên. Muốn chết. Nam tử tóc vàng cười lạnh lại. Tại thời điểm này đạo kia phích lịch đã đánh vào Lương Hạo Thiên trên người. Một cái bóng mờ né qua, Lương Hạo Thiên thân thể bên trái lướt ngang một hồi, sắc mặt thoáng hơi đổi một chút, thế nhưng tại thời điểm này, mênh mông ánh sáng màu lam cũng bao trùm đến nam tử tóc vàng trên người. Mà lúc này hai người đều bao trùm ở màn ánh sáng màu xanh lam bên trong, mà theo này phích lịch năng lượng, toàn bộ màn ánh sáng màu xanh lam bên trong bịt kín một tầng hào quang màu tím. Vào giờ phút này, tất cả mọi người sững sờ ở nơi đó, không biết Lương Hạo Thiên lại làm gì đó. Nam tử tóc vàng hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh hãi, bởi vì hắn mới vừa cười ngất công kích mình đi ra ngoài năng lượng dĩ nhiên chuyển đến trên người hắn, bất quá hắn bản thân chính là lôi điện thể chế, đối với lôi điện nắm giữ rất lớn rẻ xịt sở tăng sở, thế nhưng mặc dù như thế, trong mắt của hắn cũng không che giấu nổi vẻ này khiếp sợ. Chạm. Bởi vì Lương Hạo Thiên trong nháy mắt dịch ra, tuy rằng công kích được thân thể của hắn, thế nhưng phần lớn năng lượng công kích được ngoại vi trên sách. Bính bính tiếng vang. Vô số cây cối trong nháy mắt sụp đổ, phải biết cây kia mục nhưng là vô cùng tráng kiện a. Ha ha, rất mạnh. Bất quá ta lôi điện thể chế, công kích này đối với ta mà nói bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng ngươi sao? Nhìn Lương Hạo Thiên thoáng trắng xám sắc mặt mỉm cười nói rằng. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, khoe miệng ý cười ai có thể bắt giữ đến. Sắc mặt trắng xám cũng hoàn toàn là hắn âu phục ra tới. Bại hoại, cố lên a. Thượng quan Uyển Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy lo lắng. Mà Phong Chính cho bên kia trên mặt một màu nụ cười, hy vọng nam tử tóc vàng này ra sức một điểm, trực tiếp đem Lương Hạo Thiên làm. Như vậy bọn họ cũng là tỉnh phiền toái. Ha ha, ngươi thua định. Nam tử tóc vàng lúc này kiểm thượng mang đầy nụ cười, sau đó nói rằng, hy vọng các ngươi muốn thực hiện cam kết. Yên tâm đi. Lương Hạo Thiên gật gật đầu. Vậy chúng ta tiếp tục đi. Nam tử tóc vàng lần thứ hai nở nụ cười, tay phải nắm chặt, một đoàn năng lượng màu tím trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, mỉm cười nói rằng. Vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Dứt lời trong nháy mắt, nam tử tóc vàng thân thể lần thứ hai vọt lên, lôi điện năng lượng lần thứ hai bao trùm đến Lương Hạo Thiên trên người. Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, trên người ánh sáng màu lam trong nháy mắt trở nên sâu hơn một phần. Tại thời điểm này, thân thể của hắn cũng di chuyển, vô số quả bóng nước trong nháy mắt diễn biến đi ra. Tiểu tử chớ né a. Nam tử tóc vàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên vẫn né tránh trong mắt có chút lo lắng, dù sao đối phương tốc độ đứng rất lớn ưu thế, nếu như đối phương vẫn nếu như vậy, kia tình cảnh cũng là đến rằng có phạm vi. Phía trước hắn và Kim Long đám người chiến đấu, tuy nói thắng rất dễ dàng, thế nhưng trong cơ thể năng lượng cũng hao phí không ít, như vậy tiếp tục kéo dài, đối với hắn mà nói phải không lợi. Vì lẽ đó hắn mới nói đi ra. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nhìn vẻ mặt buồn bực nam tử tóc vàng, thân thể trong nháy mắt ngừng lại, thế nhưng khi hắn bốn phía lít nha lít nhít tất cả đều là quả bóng nước. Nam tử tóc vàng trong mắt mặc dù có chút kinh dị, thế nhưng trong mắt cũng không có bất kỳ sợ sệt, bởi vì hắn cảm giác ra được những này quả bóng nước không có bao nhiêu công kích năng lượng, thân thể của hắn vốn là có rất mạnh kháng đánh năng lượng, đây chính là long tộc cường hãn. Hừ, nếu dừng lại, muốn chết đi. Nam tử tóc vàng cười lạnh dưới, hai tay nắm chặt, kinh khủng lôi điện năng lượng lần thứ hai tụ tập. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, ở nam tử tóc vàng công kích trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên kinh khủng tinh thần lực cũng di chuyển, tất cả quả bóng nước toàn bộ bao phủ đi tới, màu xanh lam đây là tất cả mọi người thấy màu sắc. Cuồng lôi thiểm. Nam tử tóc vàng cười lạnh dưới, một to lớn lôi điện cầu trong nháy mắt thắng đi tới, tại thời điểm này, trong nháy mắt vỡ ra được, hóa thành vô số lôi điện hướng về Lương Hạo Thiên bao phủ đi ra ngoài. Kinh khủng lôi điện năng lượng để người ở chỗ này đều lộ ra vẻ kinh dị. Long Chiến trong mắt có chút cảm thán, đối phương như thế tuổi trẻ liền đi tới mãnh liệt như vậy độ cao, hiện tại đúng là thiên hạ của người trẻ rồi. Chương 802, thật không tiện, ngươi thua rồi. Bạo. Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, ở quả bóng nước bao phủ trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên tinh thần lực trong nháy mắt mức độ lớn run rẩy dưới. Chạm. Nổ vang trong nháy mắt truyền đến, âm thanh lớn vô cùng. Dù sao đây là nhiều như vậy cái quả bóng nước ngưng tụ tiếng vang. Theo khủng bố âm thanh hạ xuống, hào quang màu xanh lam trở nên chói mắt lên, đương nhiên Lương Hạo Thiên khống chế được quả bóng nước diện tích che phủ tích, ở hết hạn đến Long Chiến bên này thời điểm, trực tiếp đình chỉ lại, có thể thấy được Lương Hạo Thiên tinh thần khống chế đạt đến cỡ nào cường hãn mức độ. Quả bóng nước bạo phát to lớn xung lượng hữu hiệu ngăn trở này lôi điện đi tới, mà theo hai người tụ tập, mênh mông lôi điện cũng trong nháy mắt tỏa ra, vào lúc này, Lương Hạo Thiên lui về sau đi ra ngoài, thật là thủy mạc cũng trong nháy mắt co rút lại, đem nam tử tóc vàng gói hàng ở trong đó. Đáng chết. Nam tử tóc vàng sắc mặt khẽ thay đổi, thân thể cũng trong nháy mắt hướng về mặt sau lùi về sau đi ra ngoài, nhưng là vẫn chậm, chính hắn phát ra năng lượng trong nháy mắt truyền đến toàn bộ thủy mạc bên trong. Lôi điện ở trên người hắn tàn phá, nam tử tóc vàng thần hít một hơi, tay phải vừa nhấc, một cái màu vàng trường kích trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Mà ở này trường kích mặt trên bao hàm phi thường kinh khủng lôi điện năng lượng, chỉ thấy nam tử tóc vàng tay phải vạch một cái, này lôi điện phảng phất nhận lấy dẫn dắt giống như vậy, hướng về trường kích hội tụ lại đây. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh dị, mà ở nam tử tóc vàng làm xong tất cả những thứ này thời điểm, hừ lạnh một tiếng, sắc mặt thoáng có chút ý lạnh, Lương Hạo Thiên dĩ nhiên mượn dùng năng lượng của hắn ngược lại công kích hắn, đây đối với hắn tới nói tuyệt đối tính được là sỉ nhục. Thế nhưng khi hắn ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên nơi đó thời điểm, nhất thời lăng thần một hồi, bởi vì hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên thân thể bốn phía xuất hiện lần nữa vô số quả bóng nước. Tiểu tử này, nam tử tóc vàng nắm đấm hơi nắm lại, hắn biết không có thể đang động dùng lôi điện năng lượng, bằng không, đối phương ngược lại công kích hay là hắn. Mà lúc này Phong Chính cho sắc mặt cũng có chút khó coi, Lương Hạo Thiên cũng thật là vô lại, dĩ nhiên nhớ tới loại này đấu pháp, bất quá hắn không phải không thừa nhận, loại này đấu pháp đích xác rất hữu hiệu để nén xuống so với hắn thực lực còn cao hơn nam tử. Mà lúc này nam tử tóc vàng thân thể cũng di chuyển, trường kích vung một cái, sắc bén tâm ý trong nháy mắt bạo phát, thân thể hóa thành một đạo bóng mờ lần thứ hai xông lên trên, lần này hắn rất hiển nhiên dự định cận chiến công kích. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, thân thể cũng trong nháy mắt biến mất rồi, mà ở trước hắn đứng yên vị trí chỉ là một nhàn nhạt bóng mờ mà thôi. Mà cái kia bóng mờ ở qua một giây sau khi mới chậm rãi biến mất rồi. Mà một mặt khác, thân thể hai người trong nháy mắt va chạm vào nhau. Mà lúc này Lương Hạo Thiên trên tay cũng xuất hiện một cây trường thương tản ra chói mắt kim sắc quang mang, hơn nữa ở đây hào quang màu vàng nóng tốt nhất như còn có chút màu tím, đặc biệt là mặt trên hoa văn có thể thấy rõ ràng. Phong Chính cho trong mắt nổi lên một tia vẻ khiếp sợ, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên sẽ nắm giữ một cái mãnh liệt như vậy trường thương. Phong Chính cho không nghĩ tới, nam tử tóc vàng cũng đồng dạng không nghĩ tới. Rầm rầm rầm. Theo từng tiếng nổ vang truyền đến, Lương Hạo Thiên thân thể vẫn lùi về sau. Phảng phất chiếm cứ bại thế giống như vậy, này không lại để cho Lãnh Thu Nguyệt cùng Thượng Quan Uyển Nhi trong mắt vẻ lo lắng sâu hơn. Cố lên a người xấu. Thượng Quan Uyển Nhi chăm chú cắn môi, tay nhỏ càng là chăm chú nắm lại. Phá thương khung. Lạnh nhạt quát khẽ vang lên, vô số bóng thương trong nháy mắt tan rã ra cuối cùng ngưng làm một điểm hướng về nam tử tóc vàng thân thể đánh tới. Hừ. Nam tử khinh thường cười cợt, trong tay trường kích đồng dạng run lên, đang xoay tròn trong nháy mắt, phích lịch tiếng lần thứ hai bao phủ. Trực tiếp tiến lên nên tiếp. Hai cái vũ khí lẫn nhau tiếp xúc, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt cảm giác được chính là một luồng kinh khủng sức mạnh, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh hãi, thực lực của đối phương quả nhiên rất cường hãn a, có điều đáng tiếc nơi này đến đều là lôi điện, mà ở kinh khủng kia lôi điện cuốn vào thân thể hắn thời điểm, Lương Hạo Thiên thân thể hấp thu trong nháy mắt, tinh thần hải bên trong lôi châu đồng dạng gợn sóng lại, nhanh chóng hấp thu lên, 1 giây, 2 giây, trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Năng lượng đó ở Lương Hạo Thiên trong cơ thể không còn sót lại chút gì, nhưng mặc dù như thế, Lương Hạo Thiên biểu hiện cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, thân thể bay ngược ra ngoài. Ở nam tử tóc vàng cùng lên đến trong nháy mắt, vô số quả bóng nước trong nháy mắt cũng tiến lên nở gờ hở. Ên tiếp. Bạo. Lương Hạo Thiên khẽ quát một tiếng, những kia quả bóng nước ở đây vỡ ra được, hào quang màu xanh lam tràn ngập, nam tử tóc vàng thân thể cũng lui về sau đi ra ngoài, thế nhưng cũng là vào lúc này, một cái bóng mở trong nháy mắt né qua, một cây trường thương vô số bóng mở, bay thẳng đến nam tử tóc vàng thân thể đâm tới. Muốn chết. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên còn dám xông lên, nam tử tóc vàng nhất thời hừ lạnh một tiếng, thế nhưng cũng là vào lúc này, hắn thấy rõ ràng Lương Hạo Thiên trên người năng lượng đã xảy ra một chuyển đổi, hào quang màu xanh lam trong nháy mắt đã biến thành hào quang màu xanh lục. Vào giờ phút này, hắn thấy được Lương Hạo Thiên trắng xám trên mặt xuất hiện một tia trêu tức. Tuy rằng này vẻ mặt rất nhanh biến mất, nhưng vẫn là bị hắn bắt được. Cũng là tại đây trong nháy mắt hắn cảm giác mình trên người trong nháy mắt căng thẳng, vào lúc này, hắn mới phát hiện, không biết lúc nào, hắn phía dưới chui ra vô số đằng mạn trực tiếp đưa hắn trên người quấn lấy rồi. Một phất quyết. Theo này hờ hững âm thanh hạ xuống, kinh khủng đánh lực, như roi bình thường bay thẳng đến nam tử tóc vàng thân thể quất tới. Nam tử biến sắc mặt, toàn thân dùng sức, trong nháy mắt trên người đằng mạn biến mất rồi. Hơn nữa vào giờ phút này, nam tử tóc vàng trên người phóng ra hào quang màu vàng nóng. Cái tên này muốn hiện buồn, vốn hình, đừng cho hắn cơ hội. Hắc Long thanh âm rồn rập trong nháy mắt vang lên. Lương Hạo Thiên tự nhiên rõ ràng cái gì, ở một phất quyết đánh tới đi, nam tử tóc vàng lùi về sau trong nháy mắt Lương Hạo Thiên thân thể cũng đã biến mất. Chạm. Nam tử tóc vàng thân thể trực tiếp đụng gãy một cây đại thụ, ở rơi vào mặt khác một cây đại thụ thời điểm, mới ngừng lại. Đi chết. Nam tử tóc vàng trong mắt tràn đầy tức giận, cùng sát ý, thế nhưng cũng là khi hắn đứng lên trong nháy mắt, một cười nhạo thanh âm của vang lên, chậm rãi nói rằng, ngươi sai rồi, người chết là ngươi chứ. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, một cái trường thương màu vàng nóng, pha thêm kinh khủng ác liệt năng lượng trực tiếp rơi vào nam tử tóc vàng trên người, mũi thương cự ly nam tử thân thể chỉ có mấy cm mà thôi. Nam tử tóc vàng trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, thế nhưng đối phương này thương năng lượng phá vỡ làn da của hắn, để hắn có chút đau đớn. Cũng chính là những này đau đớn để hắn thoáng thanh tỉnh một ít, cắn răng gắt gao nhìn Lương Hạo Thiên, nói rằng, ngươi chơi xấu. Ta chơi xấu. Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt sau đó nói rằng, ta làm sao ăn vạ. Coi như chơi xấu, binh bất hiếm tra câu nói này biết chưa? Không biết. Không biết ta cũng không giải thích. Ngược lại ngươi thua rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng. Nam tử tóc vàng trên mặt tất cả đều là không cam lòng. Hắn có thể thắng, bởi vì hắn cũng không có dùng ra toàn lực đến. Ở Lương Hạo Thiên đột nhiên bạo phát đằng mạn bên trong thua một chiêu. Thế nhưng vẹn vẹn một chiêu như thế, thắng đến rồi Lương Hạo Thiên mấy lần luyện công. Hắn cũng không có nghĩ đến Lương Hạo Thiên còn có thể có mặt khác một loại bản nguyên, cùng với nói bại bởi Lương Hạo Thiên. Còn không bằng nói thua bởi hắn chính mình mà thôi, thế nhưng Long tộc là cao ngạo, bọn họ chưa bao giờ sẽ dễ dàng thừa nhận chính mình thua. Mà này kịch một màn, Phong Chính cho ngẩn người, nắm đấm chăm chú nắm lại, nam tử tóc vàng quá không góp sức, nắm giữ mãnh liệt như vậy thực lực, dĩ nhiên bại bởi Lương Hạo Thiên, bất quá hắn có thể thấy, Lương Hạo Thiên sắc mặt có vẻ như cũng có chút không bình thường, trong cơ thể nên cũng bị thương không nhẹ thế, mặc dù không có đạt đến hắn kỳ vọng, nhưng tối thiểu để Lương Hạo Thiên nhận lấy một ít thương tổn. Vậy cũng là nói còn nghe được. Lúc này là khiếp sợ nhất chính là Kim Long đẳng nhân, trên mặt của bọn họ vẻ quái dị sâu hơn, mấy người bọn hắn đồng thời vây công nhân ra đều không có thắng, thế nhưng là bị Lương Hạo Thiên đánh bại. Vào lúc này, Kim Long không thể không khâm phục Lương Hạo Thiên bình tĩnh cùng phân tích năng lượng, lợi dụng thực lực của chính mình rất đang ẩn nút đích tình huống dưới, cho đối phương một không tưởng tượng nổi công kích, này hoàn toàn làn rối loạn đối phương tấm lòng, bằng không Lương Hạo Thiên cũng tuyệt đối sẽ không thắng. Cao hứng nhất e sợ chính là Long Chiến bên này, lúc này hắn hoàn toàn thả lỏng ra, trên mặt nổi lên nụ cười, khẽ gật đầu, trong mắt có chút than thở, hai người chiến đấu đấu trí đấu dũng, vô cùng đặc sắc. Nha vậy, bại hoại rốt cục thắng. Thượng quan Uyển Nhi không khỏi hưng phấn kêu lên, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Lãnh Thu Nguyệt biểu hiện đúng là bình tĩnh một ít, trên mặt chỉ mang theo nụ cười nhàn nhạt. Lương Hạo Thiên thu hồi trường thương sau khi, lui về sau một bước, ánh mắt nhìn nam tử tóc vàng nói rằng, dựa theo cá cược ý tứ của chính là chúng ta có thể đi vào. Vào đi thôi. Lúc này nam tử tóc vàng cũng đứng lên, trên mặt tất cả đều là lạnh lùng quan mãn, hắn ở áp chế chính mình nội tâm tức giận, nắm đấm nắm thật chặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn nói rằng, nếu như các ngươi chết ở bên trong, cũng đừng trách chúng ta. Nói xong hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai nhìn Lương Hạo Thiên một chút, dường như muốn thật sâu nhớ kỹ hắn chậm rãi nói rằng, chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Lần sau ta tuyệt đối cho ngươi chết. Nói xong, nam tử tóc vàng cũng không có nói nhảm nữa, thân thể bay thẳng đến sâm lâm nơi sâu xa sông ra ngoài. Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, hướng về Long Chiến đám người phương hướng đi đến. Thiên tề ngươi không sao chứ? Long Chiến không khỏi quan tâm nói. Yên tâm đi, không có gì đáng ngại. Trong khi nói chuyện, Lương Hạo Thiên ánh mắt hướng về Phong Chính Cho liếc mắt nhìn, phát hiện Phong Chính Cho đang lạnh lùng nhìn hắn. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười nói rằng, Phong gia chủ chúng ta có thể tiếp tục đi rồi. Phong Chính Cho trong mắt có chút trêu tức, Lương Hạo Thiên lúc này dáng vẻ, khẳng định nhận lấy một ít thương tổn, nếu như nắm bắt thời cơ tốt, hay là trực tiếp có thể mang Lương Hạo Thiên đánh chết cũng khó nói. Kim đại ca, các ngươi trở về đi thôi, bên trong còn có thể càng nguy hiểm. E sợ không thích hợp các ngươi đi vào. Lương Hạo Thiên ánh mắt lần thứ hai rơi vào Kim Long trên người. Kim Long nghe xong liếc mắt nhìn chính mình bị thương huynh đệ, khẽ gật đầu, hắn đã mất đi mấy cái huynh đệ, hắn không muốn lần thứ hai phải đi rồi. Chương 802, thời cơ đến rồi. 11. Vậy các ngươi nhiều bảo trọng đi. Kim Long nhìn mấy người một chút, hít một hơi thật sâu nói rằng. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu nói rằng, các ngươi trở lại cũng cẩn thận một chút. Ân. Kim Long khẽ gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa, chạm đích mang theo chính mình mấy người hướng về bên ngoài đi đến. Phong gia chủ, chúng ta đi thôi. Lương Hạo Thiên ánh mắt lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Phong Chính Cho khẽ gật đầu, đi đầu hướng về phía trước đi đến. Lương Hạo Thiên xem sau khẽ mỉm cười, đi theo Phong gia phía sau. Thiên tể, ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Nhìn thấy Lương Hạo Thiên thoáng sắc mặt tái nhợt, lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, yên tâm đi, không có chuyện gì. Long Chiến bất đắc dĩ cười cợt, xoay tay phải lại một viên đan dược xuất hiện tại trong tay nói rằng, đây là một viên tứ phẩm đan dược chữa trị vết thương, ngươi ăn vào đi. Lương Hạo Thiên xem sau ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, nhìn Long Chiến lo lắng dáng vẻ, nói rằng, ông ngoại, ta thật sự không có chuyện gì, ngươi mau mau nhận lấy đi. Thằng nhỏ đốc, cầm. Ta nhưng là đáp ứng đế vương mang ngươi trở về. Ta cũng không muốn ngươi trở lại xuất hiện vấn đề. Long Chiến lần thứ hai nở nụ cười. Được rồi. Lương Hạo Thiên môi giật giật, không có nói ra mình là giả bộ, cầm lấy đan dược thường phục tiến vào. Vào lúc này, Long Chiến mới yên tâm hạ xuống. Người xấu, ngươi mạnh khỏe lợi hại a. Thượng quan Uyển Nhi lúc này đi tới Lương Hạo Thiên bên người, hưng phấn nói. Ha ha, bình thường thôi đi. Lương Hạo Thiên đúng là phi thường khiêm tốn nói qua đến. Hừ, đi chết. Thượng quan Uyển Nhi nhìn thấy Lương Hạo Thiên ngữ điệu, không khỏi khẽ hừ một tiếng, nhưng mặc dù như thế, nụ cười trên mặt vẫn như cũ bất biến. Đi nữa một khoảng cách sau khi, sắc trời cũng hoàn toàn biến thành đen, đoàn người không thể không ngừng lại. Lương Hạo Thiên cũng đem chuẩn bị xong lều bạt lấy ra. Đơn giản ăn một ít, liền dục hai cô bé đi ngủ, sau đó đi tới Long Chiến cùng Thu lão bên người, nhỏ giọng nói rằng, tối hôm nay cẩn trọng một chút, ta hoài nghi Phong gia người không chừng sẽ có động tác. Nghe được Lương Hạo Thiên, hai người đầu tiên là sững sờ, rất hiển nhiên không có rõ ràng Lương Hạo Thiên đến cùng ý tứ gì. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, hai mắt híp lại chậm rãi nói rằng, ngày hôm nay ta bị thương, ta nghĩ hắn nên tìm một cơ hội diệt đi ta. Nghe được Lương Hạo Thiên, Long Chiến trong nháy mắt lạnh lẽo, sau đó lạnh giọng nói rằng, bọn họ dám. Hừ, yên tâm đi, có ta ở đây bọn họ không nhúc nhích được. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, hắn đúng là không có bao nhiêu lo lắng duy nhất chính là hai cô bé rồi. Lúc này Thu Lão đột nhiên kinh dị mở miệng nói rằng, ý của ngươi là không phải, ngươi cũng không có bị thương. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười, nháy mắt một cái nói rằng, ngươi nói xem. Ngậy! Thu Lão nghe xong trong mắt nổi lên một tia kinh dị, Long Chiến cũng giống như thế, chẳng lẽ Lương Hạo Thiên lúc trước hết thảy đều là giả bộ ra tới, mà duy nhất chính là muốn đem Phong gia người dẫn dắt đi ra. Như vậy tâm cơ không khỏi cũng quá đáng sợ, có điều ngẫm lại cũng là, nắm bắt không tới đối phương làm sao công kích, còn không bằng tiến hành một hồi dẫn dắt đây, như vậy càng dễ dàng khống chế. Nhìn nhị lão vẻ kinh dị, Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại, thế nhưng tinh thần lực như có như không khuyết tán đi ra. Mà lúc này Phong gia bên trong lều cỏ, Phong Chính Cho một mặt nghiêm nghị nhìn ông lão nói rằng, tối hôm nay động thủ thích hợp sao? Dù sao bọn họ nhưng là có hai tên thực lực cường hãn thánh giai cao thủ a. Ông lão nghe xong, thoáng suy tư dưới, thầm thở dài nói rằng, tuy rằng tiểu tử kia bị thương, thế nhưng có hai người kia thủ hộ, tỷ lệ thành công cũng không lớn, chúng ta cần chính là một bước ngoặt, một có thể đem Lương Hạo Thiên trực tiếp giết chết thời cơ. Hơn nữa ngươi vừa không có nghĩ tới, nếu như giết Phong Thiên Tề nên như thế nào cùng Long gia người bàn giao? Bàn giao? Còn dùng bàn giao sao? Phong Chính Cho không khỏi cười lạnh dưới nói rằng, hiện tại Lương Hạo Thiên có thể nói phải trở ngại Phong gia thay thế được Long gia trở ngại lớn nhất, chỉ cần đi tới tầng trở ngại này cái gì cũng đều hảo thuyết. Ông lão nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa, chậm rãi bế tắc được rồi con mắt, thế nhưng hắn mới vừa nhắm mắt lại không bao lâu, đột nhiên trong lúc đó mở, lông mày đột nhiên nhíu nhíu. Làm sao vậy? Phong Chính cho nghi hoặc nhìn ông lão. Thật giống có động tĩnh. Ông lão trong mắt có chút vẻ kinh dị. Động tĩnh gì? Phong Chính cho nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Ông lão nghe xong khỏe miệng hơi vểnh lên, nói rằng, ma thú động tĩnh, hơn nữa số lượng không ít. Phong Chính cho nghe xong trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh dị, bọn họ hiện tại vị trí nhưng là không biết lĩnh vực à, trời mới biết sẽ phát sinh nguy hiểm gì, nhưng nhìn đến đầy mặt nụ cười ông lão thời điểm ở đây sững sờ, nhìn ông lão nói rằng, ý của ngươi là, ha ha, thời cơ đây không phải đến rồi sao? Ông lão mỉm cười nói rằng, Phong Chính cho nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, cười ha ha nói rằng, xem ra thực sự là trời cũng trợ giúp chúng ta tiêu diệt hắn. Lần này cũng không phải trách chúng ta lòng dạ độc ác. Hy vọng lần này tới ma thú ra sức một ít, đi, chúng ta ra ngoài xem xem. Mà một mặt khác, Lương Hạo Thiên vậy đột nhiên trong lúc đó mở hai mắt ra, nhìn về phía sâm lâm nơi sâu xa, đứng lên, kinh khủng tinh thần lực trong nháy mắt bao phủ đi ra ngoài, sau đó đồng tử, con người hơi co rút lại, trầm thấp nói, có không ít ma thú hướng về bên này vọt tới. Long Chiến cùng Thu Lão rất hiển nhiên cũng cảm giác lớn hơn, trong cơ thể năng lượng bắt đầu chậm rãi gợn sóng lên. Lương Hạo Thiên cũng nhanh chóng tiêu sái đến Lãnh Thu Nguyệt liều bạt, cũng không kịp nhớ cái gì, trực tiếp từ bên ngoài mở ra liều bạt chui vào, thế nhưng nên đón nhưng là rít lên một tiếng thanh âm của. Lương Hạo Thiên nhanh chóng lùi ra, bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, nha đầu này không quen mặc quần áo sao? Không nhiều biết, Thượng Quan Uyển Nhi từ bên trong lều cỏ đi ra, lúc này quần áo đã chỉnh tề mặc vào người. Một đôi mắt đẹp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, bại hoại, lần trước liền tha thứ ngươi, lần này ngươi là không phải cố ý. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, liếc mắt nhìn, theo sát lấy ra tới Lãnh Thu Nguyệt một chút nói rằng, có động tĩnh, các ngươi cẩn thận một chút. Động tĩnh. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc, thế nhưng cũng là vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được gầm ý xạ xạ thanh âm của, âm thanh vô cùng chói tai, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ tò mò, theo phương hướng của thanh âm nhìn sang. Đột nhiên trong lúc đó, đẩy một cái màu xám ma thú từ bên trong tung người ra. Là, Hôi Lang. Long Chiến ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó nhanh chóng nói, Hôi Lang là ở trung động vật. Quả nhiên ở Long Chiến dứt lời trong nháy mắt, mười mấy điều lang lần thứ hai từ bên trong nhảy ra ngoài. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, bất quá hắn thấy được những này lang trong mắt có chút sợ hãi, hình như là thoát thân vừa mới đến nơi này. Là vật gì dĩ nhiên có thể lay động những này Hôi Lang? Hắn ở trong sách cũng từng thấy, Hôi Lang thuộc về quần cư động vật, một loại ma thú cũng không dám dễ dàng trêu chọc, nếu không thì, một con hay là không tạo được uy hiếp, thế nhưng 10 con đây, 100 con đây. Cũng là vào lúc này, mấy chục con lần thứ hai vọt ra, ngay sau đó gầm nhẹ, mấy chục con lần thứ hai vọt ra. Không nên công kích bọn họ. Long Chiến lúc này khẽ quát một tiếng, phải biết Hôi Lang nhưng là phi thường thù dai, hắn cũng có thể thấy những này Hôi Lang hình như là thoát thân, bọn họ không cần thiết tìm cái phiền toái này. Tuy rằng bọn họ không tìm, thế nhưng không có nghĩa là không ai tìm phiền phức. Ở Phong Chính cho ánh mắt gây ra bên dưới, phong ra mấy cái hoàng cấp cao thủ, đột nhiên trong lúc đó vọt vào, thừa dịp Hôi Lang thoát đi trong nháy mắt đập chết một con. Giống. Hôi Lang thanh âm của tràn ngập sự không cam lòng. Thế nhưng theo này Hôi Lang âm thanh hạ xuống, vốn là xông tới Hôi Lang, cũng trong nháy mắt quay đầu lại. Xoay người quay đầu nhìn lại, đang rơi xuống Lương Hạo Thiên đẳng nhân trên người thời điểm, hung quang chậm rãi hiện lên đi ra. Trà sát sượn. Âm thanh vẫn còn tiếp tục, không nhiều biết, mười mấy Hôi Lang lần thứ hai từ đằng xa vọt ra. Cũng là vào lúc này, một tiếng gầm nhẹ lần thứ hai truyền đến, một màu trắng bóng dáng từ bên trong vọt ra. Bạch Lang, Lãnh Tụ Chi Lang. Long Chiến trong mắt có chút kinh dị vẻ, sau đó ánh mắt nhanh chóng rơi vào Bạch Lang chỗ mi tâm, ở nơi đó thình lình có bốn đạo bộ lông màu đen, điều này đại biểu cái này Bạch Lang thực lực đã có thể cùng nhân loại tôn cấp cao thủ so với rồi. Mà cái kia Bạch Lang lúc này cũng ngừng lại, hung ác ánh mắt trực tiếp rơi vào đem cái kia Bạch Lang đánh chết người kia trên người. Gầm nhẹ một tiếng, một đạo màu trắng bóng dáng né qua, một tiếng hét thảm truyền đến, nam tử kia trên thân thể xuất hiện một to lớn lỗ máu. Dù sao hoàng cấp cùng tôn cấp thực lực có chênh lệch rất lớn. Một cái khác phong ra hoàng cấp cao thủ xem sau, cơ thể hơi run rẩy dưới, cũng là ở Bạch Lang dự định lần thứ hai đánh chết thời điểm, một cái bóng né qua, một tên ông lão chắn Bạch Lang trước người, ông lão là một gã khác tôn cấp cao thủ. Lương Hạo Thiên đang đấu giá sẽ thời điểm cũng đã gặp, có điều cùng nhau đi tới, đúng là chưa từng thấy hắn nhiều lời mấy câu nói. Chạm. Một tiếng vang thật lớn pha thêm một tiếng gầm nhẹ, Bạch Lang thân thể trong nháy mắt lui về sau đi ra ngoài, mà thân thể của ông lão cũng hơi lui về sau một bước, ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Con này Bạch Lang lâm thời bạo phát năng lượng cũng là như thế khủng bố. Giống. Lúc này Bạch Lang gầm nhẹ một tiếng, âm thanh vô cùng kỳ lạ, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên nhìn thấy bốn phía hôi lang đồng thời gầm nhẹ một tiếng, trong mắt hung ác vẻ sâu hơn. Chúng nó phải làm gì? Thượng quan Uyển Nhi như hiếu kỳ bảo bảo bình thường hỏi lên. Bọn họ muốn tiến công rồi. Lương Hạo Thiên trắng Thượng quan Uyển Nhi một chút, vấn đề thế này cũng hỏi đi ra, sau đó nhìn chung quanh một tuần sau khi, đại khái nhìn một chút phát hiện số lượng thậm chí có sắp tới 200 con, hít vào một ngụm khí lạnh nói rằng, cẩn thận một chút ta sẽ yểm trợ các ngươi. Ân. Hai cô bé đồng thời gật gật đầu, cũng theo đó lúc, vô số tiếng gầm nhẹ truyền đến, bốn phía hôi lang toàn bộ vọt lên, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bao trùm bọn họ. Tất cả hôi lang thực lực cũng không phải đặc biệt cao, hầu như đều duy trì ở vương cấp đỉnh cao, một phần nhỏ ở hoàng cấp thực lực. Mặc dù lớn đa số cũng có thể quên, thế nhưng không chịu đựng nổi số lượng nhiều a liền giống với Lương Hạo Thiên quả bóng nước. Hơn nữa những này hôi lang còn có một đặc điểm, đó chính là ngươi giết bọn họ chủng tộc càng nhiều, vậy bọn họ đối với ngươi cừu hận cũng là càng nhiều, hoặc là các ngươi chết, hoặc là bọn họ chết, đây chính là hôi lang đặc điểm. Ở giả chính là các ngươi chạy mất, bằng không, chỉ có hai người này kết quả. Mỗi ngày canh ba, duy trì bất biến. Ha ha, không loạn nhiều mượn, bao đựng nhất định bù đắp. Ha ha. Chương 804, đáng tiếc, cho ngươi thất vọng rồi. 11. Nhìn sông lên hôi lang chúng, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt cảm giác được áp lực lớn lên. Phong gia người thật đáng chết, bọn họ là cố ý. Long Chiến trên mặt có chút tức giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn sông lên hôi lang, hừ lạnh một tiếng, khủng bố làm người nghẹt thở năng lượng trong nháy mắt từ trong cơ thể bạo phát ra, tay phải nắm chặt, một to lớn trưởng ấn trong chớp mắt tăng thêm đi tới. Mười mấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mười mấy hôi lang cũng trong nháy mắt treo. Thế nhưng mười mấy hôi lang giết chết sau khi, còn lại lang cũng nhào tới. Cơ hồ tầng tầng lớp lớp, mấy người hoàn toàn bị hôi lang tầng tầng bao vây lại, cơ hồ chết bao nhiêu cái sẽ có bao nhiêu cái bù đắp. Lương Hạo Thiên tinh thần lực cũng cao tốc vận chuyển, trường thương lần thứ hai rơi vào trong tay, theo trong cơ thể sóng năng lượng, trường thương trong tay cũng bạo phát ra năng lượng, có điều năng lượng đó vô cùng nhu nhược, đại khái cũng là có thể bảo vệ dự phòng hôi lang không gần người mà thôi. Hết cách rồi, này đùa hắn còn muốn diễn thôi. Không phải vậy phía trước làm nền đều làm không công. Mà lúc này Phong Chính cho đẳng nhân ở chống đối hôi lang ép thời điểm, ánh mắt cũng rơi vào Lương Hạo Thiên bên này phương hướng, nhìn thấy Lương Hạo Thiên dáng vẻ, đồng thời lộ ra một tia màu sắc, sau đó Phong ra mọi người dựa vào Lương Hạo Thiên bên này kháo long lên, như vậy hạ xuống, bọn họ vòng chiến càng nhỏ hơn. Long Chiến trên mặt có chút tức giận, hắn rõ ràng là Phong ra người cố ý trong mắt nổi lên một tia ý lạnh, hắn hiện tại rất không đến trực tiếp động thủ, thế nhưng nói như vậy, trở về bọn họ trái lại không để ý tới, vì lẽ đó bọn họ nhất định phải chờ đợi. Mà Phong Chính cho ở chống đối hôi lang thời điểm tiến công, ánh mắt vẫn làm phiền Lương Hạo Thiên nhìn bên này, hơn nữa cùng hai tên ông lão hướng về Lương Hạo Thiên bên này kháo long lại đây. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới, ánh mắt hơi căng thẳng, bởi vì hắn bên người chính là hai cô bé à, vì lẽ đó ở Phong Chính cho dựa vào tới được thời điểm, Lương Hạo Thiên tận lực che ở hai người trung ương, trong tay trường thương màu vàng nóng quơ, nhìn qua một bộ vất vả dáng vẻ, thế nhưng mỗi lần đều vừa đúng. Mà Long Chiến cũng chú ý tới Phong gia bên này hướng đi, trong mắt ý lạnh càng sâu, sau đó cũng chăm chú nhích lại gần. Giống. Cũng là vào lúc này, một tiếng gầm nhẹ truyền đến, một đạo màu trắng bóng dáng trong nháy mắt hướng về Long Chiến đánh tới, bởi vì Bạch Lang vẫn chú ý bọn họ hướng đi, Long Chiến đã thương nó con dân nhiều nhất, vì lẽ đó hắn trực tiếp lựa chọn tiến công Long Chiến, hơn nữa trong mắt của hắn tràn đầy hung ác. Hừ. Xuất sinh cũng dám làm càn. Long Chiến sắc mặt trong nháy mắt ngẩn người, năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt co rút lại, một trường hướng về màu trắng lang đập tới. Thời điểm đến động thủ. Ở Phong Chính cho nói xong trong nháy mắt, tay phải vừa nhấc, một cái trường kiếm xuất hiện tại trong tay, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt tụ tập, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên phía sau lưng đâm tới. Mà hai gã khác ông lao hướng về Long Chiến cùng Thu lão phương hướng nào tới, liền như vậy, nội chiến động một cái liền bùng nổ. Muốn chết. Long Chiến nhìn thấy Phong gia người động thủ thật, sắc mặt trong nháy mắt một bên, toàn thân năng lượng đột nhiên trong lúc đó bạo phát, hướng về cái kia màu trắng lang vỗ một trường liền xông lên trên. Mục tiêu nhắm thẳng vào Phong Chính cho, thế nhưng là bi cái kia thánh giai cao thủ trực tiếp ngăn cản lại rồi. Mà Thu lão bên kia nhưng là bi cái kia tôn cấp tột cùng cảm thụ ngăn cản. Cái này khe hở thời gian hoàn toàn để lại cho Phong Chính cho. Phong Chính cho kiểm thượng mang đầy cười gằn, hắn phảng phất thấy được Lương Hạo Thiên ở hướng về hắn quỳ xuống đất xin tha, thấy được chính mình một chiêu kiếm đem Lương Hạo Thiên chém giết. Đi chết. Phong Chính cho khẽ quát một tiếng, theo khủng bố năng lượng rót vào, Phong Chính cho trên tay kiếm đều có chút nhỏ bé run rẩy, thế nhưng này run rẩy cũng không ảnh hưởng thanh kiếm này độ chuẩn xác. Mà mục tiêu chính là Lương Hạo Thiên trái tim chỗ. Hừ, chủ nhà họ Phong cũng sẽ đánh lén. Lương Hạo Thiên nghiêng đầu, trên mặt tràn đầy vẻ hài hước. Phong Chính cho xem sau hơi sững sờ, sau đó cười lạnh dưới nói rằng, chỉ cần ngươi chết, đánh lén thì lại làm sao? Ở Phong Chính cho trong khi nói chuyện, kiếm đã đến Lương Hạo Thiên trong lòng chỗ. Dưới cái nhìn của hắn, Lương Hạo Thiên nhận được nghiêm trọng như vậy thương thế, lúc này căn bản không có bao nhiêu thực lực có thể chống lại chính mình một chiêu này. Ha ha, đáng tiếc cho ngươi thất vọng rồi. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, cơ thể hơi rung động lại, cũng là tại thời điểm này, kiếm trong nháy mắt rơi xuống một không. Bóng mở. Phong Chính cho trong nháy mắt sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, tốc độ của đối phương quả nhiên rất nhanh, ngắn như vậy khoảng cách vẫn có thể tránh ra sự công kích của chính mình, thế nhưng này không khỏi thật bất khả tư nghị, phải biết đối phương nhưng là bị thương. Chờ chút, Phong Chính cho nghĩ tới đây thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn thật giống cân nhắc đến cái gì, đối phương chẳng lẽ không có bị thương. Kia chấp ý nghĩ, để Phong Chính cho sắc mặt biến hóa nhiều lần, sau đó ánh mắt hướng về Thượng Quan Uyển Nhi phương hướng nhìn sang, nếu hiện tại không khống chế được Lương Hạo Thiên, lợi dụng người đàn bà của hắn uy hiếp một hồi cũng được, nghị Phong Chính cho cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay run lên, ở mười mấy con hôi lang bỏ xuống thời điểm, Phong Chính cho kiếm lần thứ hai biến hóa phương hướng hướng về Thượng Quan Uyển Nhi thân thể đâm tới, tốc độ phi thường nhanh hơn. Mà né tránh đi ra ngoài Lương Hạo Thiên, cũng không có nghĩ đến Phong Chính cho biến chiêu tốc độ sẽ là như vậy nhanh hơn, cắn răng, một đi vòng vèo thân thể lần thứ hai cản lại. Phong Chính cho nhìn thấy thấy hoa mắt, Lương Hạo Thiên liền xuất hiện lần nữa ở trước người của hắn, cũng không kịp bạo phát, kiếm trong tay trực tiếp đâm tới. Xì. Một tiếng, kiếm trực tiếp vào cơ thể, Lương Hạo Thiên cũng không có biện pháp, bởi vì kiếm đều sắp đến Thượng Quan Uyển Nhi trên người, thế nhưng hắn nhưng nghĩ lầm rồi một chuyện, đó chính là, Phong Chính cho cũng không có sát hại Thượng Quan Uyển Nhi ý tứ của, chỉ là muốn nắm lấy Quan Uyển Nhi làm cái con tin mà thôi, cái này cũng là vì sao kiếm của hắn trên cũng chẳng có bao nhiêu sức mạnh, nếu không thì, Lương Hạo Thiên thân thể e sợ trực tiếp nổ tung ra rồi. Hơn nữa hắn còn sơ sót một chuyện, Thượng Quan Uyển Nhi cũng không phải tay trói gà không chặt người, thực lực của nàng cũng không sai. Phong Chính cho muốn trực tiếp đem Lương Hạo Thiên bắt trên căn bản cũng là không thể nào. Sự tình phát sinh vô cùng nhanh, Phong Chính cho cũng hơi sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, khi hắn dự định thay đổi năng lượng trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên trên mặt né qua một tia lạnh lẽo là, trường thương trong tay, bay thẳng đến Phong Chính cho thân thể đâm tới. Sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Phong Chính cho xem sau sắc mặt trong nháy mắt một bên, khẽ quát một tiếng, thân thể bay thẳng đến mặt sau lùi ra, mà bởi vì nay lùi lại, máu trong nháy mắt theo kiếm khẩu lưu lại. Thế nhưng cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên trong cơ thể năng lượng màu vàng nóng trong nháy mắt lưu chuyển lên, vết thương cơ hồ cũng là tại thời điểm này dung hợp. Huyết dịch cũng trong nháy mắt dừng lại. Người xấu ngươi không sao chứ? Thượng Quan Uyển Nhi có chốc lát ngây người, ở phản ứng lại sau khi, trong mắt tràn đầy lo lắng. Vốn là Phong Chính cho tập kích nàng thời điểm y, nội tâm của nàng tràn đầy kinh hoàng, thế nhưng không nghĩ tới chính là, Lương Hạo Thiên dĩ nhiên chắn trước người của nàng thay nàng cản một chiêu kiếm, loại cảm giác đó vô cùng quái dị, bị người bảo vệ cảm giác rất đặc biệt. Chấm nét thiên tâm đi không có chuyện gì. Lương Hạo Thiên trên mặt phóng ra một thoáng khó coi nụ cười, tuy rằng vết thương bi dừng lại, thế nhưng lúc trước đau đớn vẫn còn, hít một hơi thật sâu, cũng là tại đây trong nháy mắt, vài tiếng gầm nhẹ truyền đến, hôi lang lần thứ hai vọt lên. Lương Hạo Thiên cao mày, nội tâm có chút phản cảm, cũng không có nhiều lời nữa, một mạch toàn bộ đem vẹt kêu gọi ra. Ở mấy cái ma thú ra tới trong nháy mắt, gầm nhẹ một tiếng, liền hướng về bốn phía hôi lang vọt tới. Tam quan xà càng cường hãn, thực lực của hắn hiện tại vốn là đạt tới tôn cấp, hơn nữa ở Lương Hạo Thiên huyết dịch ủng hộ, toàn bộ thuộc tính lần thứ hai đã xảy ra không nhỏ thay đổi, không chỉ có vật lý công kích đạt đến một độ cao hoàn toàn mới, viễn công cũng nhận được rất lớn cải thiện. Mà thanh khâu hồ này tốc độ kinh người. Ở nó sau khi đi ra, ngươi căn bản bắt giữ không tới bóng người của hắn, cái này cũng là Lương Hạo Thiên huyết dịch công lao. Đương nhiên độc giác lôi thú bi hắn bảo lưu lại, tên kia đi ra có chút quá biến thái rồi. Mà bất cứ lúc nào mấy cái ma thú xuất hiện, Lương Hạo Thiên bốn phía áp lực trong nháy mắt dễ dàng hạ xuống, mấy cái ma thú cũng không có đi xa, thủ hộ ở hai cô bé bên người, chỉ cần có hôi lang xông lên, chúng nó sẽ không chút do dự đem cái kia hôi lang xé xác, tuy rằng chúng nó đã trở thành pet. Thế nhưng chúng nó còn có ma thú này thiên tính. Những ngày qua tính vẫn tồn tại chưa bao giờ không có bị tiêu diệt quá. Phong Chính cho hơi có chút ngây người, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên sẽ cho gọi ra nhiều như vậy ma thú, hoảng sợ đồng thời, cắn răng, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát bay thẳng đến Lương Hạo Thiên lần thứ hai đâm lại đây, hai người cho hắn tranh thủ thời gian, cũng không phải đặc biệt nhiều, vì lẽ đó hắn phải cố gắng nắm thời gian. Lương Hạo Thiên xem sau trên mặt lộ ra một tia cân nhắc đủ cười, Phong Chính cho thực lực xác thực có thể, hơn nữa ở tôn cấp trung kỳ, đối phương muốn đánh giết hắn. Đương nhiên nếu như hắn thật sự bị thương, Phong Chính cho cái này mưu kế nhưng là thật sự được đến thông, nhưng cũng tiếc chính là, âm mưu của hắn sớm đã bị khám phá. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên trên mặt xem thường, Phong Chính cho sắc mặt càng phát lạnh lên. Ở cự ly Lương Hạo Thiên còn có 2 mét trong nháy mắt, Phong Chính cho xoay tay phải lại, một quái dị đồ vật nắm tại rảnh tay bên trong, lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, tiểu tử, xin lỗi. Muốn trách thì trách ngươi đứng sai đội, đáng tiếc. Nói xong, Phong Chính cho đồ vật trong tay văng ra ngoài. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên thấy được, đó là một màu xám đen địa cầu thể, hình cầu cũng không phải đặc biệt lớn, thế nhưng Lương Hạo Thiên cũng đang phía trên kia cảm thấy một tia nguy hiểm thông tin, thông điệp, thậm chí rõ ràng cảm giác được bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng, hắn cũng không có nghĩ đến Phong Chính cho dĩ nhiên sẽ tung như thế một đồ vật, xem ra đối phương, nếu muốn giết hắn đúng là chiêu số gì cũng dùng được, hắn cũng không có bất kỳ do dự, trong nháy mắt đem trong cơ. Thể huyền quy thay đổi đi ra, tên tiểu tử này thời gian thật dài không cần, hiện tại nên càng hữu hiệu đi, suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên thân thể hướng về Thượng Quan Uyển Nhi cùng Lãnh Thu Nguyệt nào tới, kinh khủng tinh thần sóng năng lượng, tốc độ trực tiếp vận chuyển tới. Y cực hạn, thậm chí hắn liền năng lượng màu vàng nóng cũng thay đổi lên, hướng về phía trước phóng đi. Chạm. Cũng là tại thời điểm này, cái kia hắc hạt châu cũng trong nháy mắt bạo liệt ra, này không khỏi để Lương Hạo Thiên nghĩ được nổ tung châu, lúc đó Kim Giật Nam đã dùng qua. Có điều cái này có vẻ như cường hắn hơn, bởi vì ở nổ tung trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được một luồng nghẹt thở năng lượng. Chương 805, Hồn Châu. Ở Lương Hạo Thiên yểm trợ hai cô bé trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên cũng trong nháy mắt đem mấy cái ma thú đồng thời gọi về đi vào, hắn cũng không muốn để cho mình mấy cái ma thú xảy ra vấn đề a. Vụ. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, Lương Hạo Thiên trên người huyền quy trong nháy mắt sáng lên, một luồng hùng hậu năng lượng trong nháy mắt bao trùm Lương Hạo Thiên thân thể. Năng lượng như vậy hắn có thể không đỡ nổi, vì lẽ đó mấu chốt là nhưng hắn chỉ có thể dựa vào rất lâu chưa từng dùng qua huyền quy rồi. Chạm. To lớn tiếng vang, pha thêm năng lượng kinh khủng, phảng phất bom nguyên tử nổ tung giống như vậy, phóng lên trời, năng lượng kinh khủng nhanh chóng càn quái. Mà Lương Hạo Thiên chăm chú đè lên hai cô bé rơi vào trên đất, mà Lương Hạo Thiên trên người theo một tiếng vang nhỏ, một lớp bụi năng lượng màu đen trong nháy mắt bao trùm ở Lương Hạo Thiên thân thể. Ở đây năng lượng kinh khủng xung kích tới thời điểm, vậy đột nhiên trong lúc đó trở nên chói mắt lên, thế nhưng ở đây năng lượng xung kích bên dưới cũng chậm rãi tiêu hao, có điều tốc độ phi thường chậm chạp. Dù sao huyền quy nhưng là lấy thủ hộ chứ danh A, đặc biệt là ở cùng đi Lương Hạo Thiên thời gian trong, nhận được Lương Hạo Thiên ảnh hưởng rất lớn, toàn bộ trưởng thành tốc độ cũng vô cùng mãnh liệt. Muốn chết. Mà một mặt khác Thu lão cùng Long Chiến sắc mặt đồng thời biến đổi, này bạo phát năng lượng, có thể so với thánh giai cao thủ công kích, nhìn trở ngại người của mình, đồng thời hư lạnh một tiếng, tay phải nắm chặt, năng lượng kinh khủng lần thứ hai bạo phát. Chạm. Hai tiếng kêu rên truyền đến, phong ra hai người đồng thời lui về sau đi ra ngoài. Cái kia thánh giai cao thủ cũng còn tốt một ít, thế nhưng cái kia tôn cấp thì có điểm thảm, trực tiếp lắc tại một trên cây to, sau đó mười mấy con hôi lang xông lên trên. Cái kia tôn cấp cao thủ thảm về thảm, thế nhưng giải quyết vài con hôi lang vẫn là không thành vấn đề. Mà Thu lão cùng Long Chiến đang giải quyết hai cái trở ngại thời điểm, hừ lạnh một tiếng, đồng thời hướng về Phong Chính cho nhào tới. Phong ra cái kia thánh giai ông lão sắc mặt khẽ thay đổi, toàn thân sức mạnh đều vận dụng đi ra, nằm ngang ở một mặt kinh hãi Phong Chính dung thân trước. Kinh khủng sức mạnh hướng về Thu lão cùng Long Chiến bao phủ đi ra ngoài. Hừ. Hai người đồng thời hừ lạnh một tiếng, tay phải vừa nhấc, dâng trào lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Chạm. Kinh khủng nổ vang, trong nháy mắt bạo phát, Long Chiến cùng Thu lão thân thể lui về sau một khoảng cách, dù sao ông lão toàn bộ năng lượng bạo phát cũng là phi thường kinh khủng. Mà ông lão cũng lợi dụng cái này khe hở thời gian, trực tiếp kéo lại Phong Chính cho, thân thể trong nháy mắt biến mất, sau đó kéo lên cái kia tôn cấp ông lão. Hướng về xâm lâm một hướng khác sông ra ngoài. Hiện tại tình thế đã không khống chế được, hắn chỉ hy vọng Lương Hạo Thiên ở đây kinh khủng công kích ở trong, trực tiếp treo. Không riêng ông lão nghĩ như vậy, liền ngay cả Phong Chính cho cũng nghĩ như thế, nếu như Lương Hạo Thiên ở đây sao cường hãn năng lượng dưới còn có thể sống sót, như vậy hắn thật sự cũng đủ hết trô nói rồi. Dù sao năng lượng đó nhưng là lâm thời bạo phát, có thể kháng trụ sẽ có mấy người. Đáng chết. Long Chiến cắn răng, trên mặt lộ ra một tia tức giận, cũng không có lại đuổi theo, mà là hướng về Lương Hạo Thiên phương hướng vào tới, trong khoảng thời gian này, năng lượng đó cũng phát tiết gần đủ rồi. Đi tới Lương Hạo Thiên bên cạnh thời điểm, một hôi lang cũng tiến tới gần, có điều bị Long Chiến một cước đá bay rồi. Mà khi Long Chiến nhìn thấy Lương Hạo Thiên đặt ở hai cô bé trên người thời điểm, trong mắt đầu tiên là lộ ra một tia vẻ quái dị, thế nhưng sau đó trong mắt nhưng có chút khiếp sợ, bởi vì kinh khủng như vậy năng lượng, Lương Hạo Thiên nhìn qua phảng phất không có thu được tổn thương gì. Bại hoại, ngươi không sao chứ? Thượng quan Uyển Nhi thanh âm của phảng phất mang tới khóc nức nở giống như vậy, trong mắt cũng thoáng có chút hồng hào, này then chốt một khắc, làm cho nàng nội tâm lần thứ hai xúc động dưới, nàng rất rõ ràng, nếu như không phải Lương Hạo Thiên, ở đây năng lượng kinh khủng bên dưới, nàng là tuyệt đối không sống sót được. Lãnh Thu Nguyệt cũng giống như thế, một đôi trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy căng thẳng, nước mắt không biết khi nào đã chảy xuống. Lúc này Long Chiến di chuyển, nhanh chóng đem Lương Hạo Thiên đỡ lên, không riêng hai cô bé lo lắng hắn cũng giống vậy, hắn cũng không muốn Lương Hạo Thiên xảy ra vấn đề a. Ở Lương Hạo Thiên bị Long Chiến nâng dậy tới thời điểm, hai cô bé nhanh chóng tiêu sái đi tới, một mặt lo lắng nhìn Lương Hạo Thiên, sau đó Thượng quan Uyển Nhi căng thẳng nhìn Long Chiến nói rằng, Long gia gia, người xấu hắn không có sao chứ. Long Chiến trong cơ thể năng lượng ở Lương Hạo Thiên trên người vận chuyển nở nụ cười, trên mặt lo lắng nhất thời thả lỏng ra, thở ra một hơi nhìn hai cô bé một chút nói rằng, hai người các ngươi yên tâm đi, hắn chỉ là vẻ này năng lượng kinh khủng chấn động ngất đi, tu dưỡng một hồi là không sao rồi. Bất quá hắn đúng là lợi dụng biện pháp gì, kháng trụ kinh khủng kia năng lượng. Mà lúc này, Thu Lão bên kia, ánh mắt lạnh lùng nhìn đầu kia Bạch Lang, trên người thuộc về thánh giai thực lực chậm rãi nhấp nô, quay về cái kia Bạch Lang trực tiếp nói, cút nhanh lên đi. Bằng không ta thật sự không ngại đưa ngươi chủng tộc diệt sạch. Còn có, chúng ta không có dự định cùng các ngươi đánh, là mặt khác một người trước tiên đánh giết ngươi chủng tộc người. Bạch Lang nghe xong gầm nhẹ một tiếng, trong mắt có chút không cam lòng, thậm chí có chút tức giận, hắn tộc nhân trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bị đánh chết lại vẫn còn lại mấy chục con. Còn chưa cút. Thu Lão khẽ nhíu mày, trên người năng lượng bắt đầu di động lên. Giống. Bạch Lang lần thứ hai không cam lòng gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt lần thứ hai hướng về Long Chiến liếc mắt nhìn. Lúc này Long Chiến cũng cười mệ mệ nhìn cái kia nó. Hai cái thánh giai cao thủ, Bạch Lang trong mắt dâng lên một tia vô lực. Nhìn một chút chính mình con dân, lại nhìn một chút chính mình chết đi tộc nhân, trong mắt tràn đầy bi thương. Nếu như bọn họ tái chiến, hắn biết chắc vẫn là giống nhau kết quả, cũng là ở nó do dự không quyết định thời điểm. Một mặt khác, Lương Hạo Thiên cơ thể hơi giật giật, chậm rãi mở mắt ra, khi hắn mở mắt ra đệ nhất khắc, thấy chính là hai cô bé ánh mắt lo lắng. Mà hai cô bé nhìn thấy Lương Hạo Thiên nhanh như vậy liền tỉnh lại trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Người xấu, ngươi tỉnh rồi. Thượng quan Uyển Nhi không khỏi cao hứng nói. Ân. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó đứng lên, khi hắn lúc đứng dậy, thấy chính là bốn phía hôi lang chính tràn ngập tức giận nhìn bọn họ, còn có mấy cái còn dư lại phong ra người, trong mắt của bọn họ cũng có chút sợ hãi. Cho tới phong chính cho cùng hai gã khác ông lao đã biến mất rồi bóng người. Rất hiển nhiên còn giữ lại những người này đều là phong chính cho để lại người. Cho tới bốn phía vẫn là mục lục hung quang hôi lang. Sau đó hắn cũng nhìn thấy cùng hai cái ông lão đối lập cái kia Bạch Lang. Truy cập trái tim đen u ám, choe nụ ạt. Ui trái tim đen u ám thầm thở dài, chậm rãi đi tới, nhìn cái kia Bạch Lang nói rằng, chiến đấu vốn là sẽ có tử thương, hơn nữa lần này bước lên chiến tranh người cũng không phải chúng ta, mà là một người khác. Bất quá bọn hắn lúc này đã chạy nói tới chỗ này, Lương Hạo Thiên trong mắt cũng có chút tức giận, nhân gia hôi lang bộ tộc vốn là khỏe mạnh, hiện tại nhưng còn lại những này tộc dân, ai lại tình nguyện đây? Các ngươi đi thôi, chúng ta thật sự không muốn thương tổn ngươi. Lương Hạo Thiên thầm thở dài nói rằng, cái kia Bạch Lang nghe xong liếc mắt nhìn bốn phía nằm hôi lang, trong mắt nhất thời lộ ra bi quan trên vẻ, gầm nhẹ một tiếng, thân thể hướng mấy người bên này vọt tới. Ánh mắt tràn đầy oán hận. Xuất sinh! Xem ra ngươi là thật sự muốn chết. Long Chiến ánh mắt lạnh lẽo, không khỏi mà uống đi ra, thế nhưng cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên ngăn cản hắn nói rằng, ông ngoại không thể lại giết. Long Chiến hơi sững sờ, cắn răng, tay phải nắm chặt, một tầng trong suốt màn ánh sáng trong nháy mắt phát tiết, trực tiếp đem tất cả hôi lang chắn bên ngoài. Giống. Còn dư lại mấy chục con hôi lang nhất thời gầm nhẹ lên, từng điểm đụng chạm lấy này trong suốt màn ánh sáng. Bầy xuất sinh này đúng là rất ngoan cường. Long Chiến xem sau thầm thở dài, sau đó nói rằng, chúng nó tuy rằng tạm thời tính đột phá không được tầng này phong ngự, thế nhưng ta không kiên trì được bao lâu. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cái gì, nhìn cái kia màu trắng lang, hít một hơi thật sâu, cách màn ánh sáng, chậm rãi đi tới. Khi hắn đi tới thời điểm, hai mắt đồng tử, con ngươi dần dần đã biến thành màu vàng. Một đóa hoa sen dấu ấn, chậm rãi hiện lên đi ra, vào giờ phút này Lương Hạo Thiên trên người tràn đầy thánh khiết mùi vị. Cái kia Bạch Lang đang nhìn đến lúc này Lương Hạo Thiên thời điểm, trong mắt hung ác vẻ chợt bắt đầu nhạt dần lên. Không riêng gì Bạch Lang, còn dư lại hôi lang nhìn thấy lúc này Lương Hạo Thiên dáng vẻ thời điểm, cũng đình chỉ công kích, này không lại để cho người ở chỗ này trong mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh dị. Thượng quan Uyển Nhi cùng Lãnh Thu Nguyệt gặp Lương Hạo Thiên tình cảnh thế này, loại cảm giác đó xác thực quái dị, nhưng là từ đáy lòng thăng ra tới sùng kính. Hoan Hoan tương báo khi nào rồi hả? Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, thanh âm du dương từ trong miệng nói ra, lại hắn nói chuyện trong lúc đó, tinh thần lực chậm rãi tỏa ra đi ra ngoài. Ở tinh thần lực bám vào ở đây chút chết đi hôi lang thời điểm, một đoàn màu trắng hồn thể trong nháy mắt từ những kia hôi lang trên người thăng lên, ở Lương Hạo Thiên màu vàng bản nguyên soi sáng bên dưới, linh hồn của bọn họ thể cũng không có tịnh hóa, trái lại xem ra ngưng tụ rất nhiều, rất hiển nhiên, có hay không tịnh hóa cũng cùng Lương Hạo Thiên tâm tư có rất lớn liên hệ. Mà những kia linh hồn thể lại tăng sau khi thức dậy, xem Lương Hạo Thiên ánh mắt có chút cảm tạ, mà bốn phía những kia sống sót hôi lang, phảng phất lần thứ hai thấy được tộc nhân của mình giống như vậy, trong mắt tràn đầy kích động. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, tinh thần lực trong nháy mắt bắt đầu run rẩy, tất cả hôi lang trong nháy mắt hướng về Bạch Lang vị trí hội tụ bay qua. Lúc này Lương Hạo Thiên mỉm cười nói, yên tâm đi, chúng nó cũng chưa chết, chúng nó mãi mãi cũng sẽ ở các ngươi bên cạnh. Ở Lương Hạo Thiên nói xong thời điểm, trên người kim sắc quang mang đột nhiên trong lúc đó trở nên càng thêm chói mắt lên, tất cả hôi lang linh hồn dần dần trở nên sáng ngời lên, trong nháy mắt tất cả linh hồn toàn bộ dung hợp lên, lại dung hợp xong xuôi thời điểm, một hạt châu màu vàng nóng chậm rãi trôi nổi ở nơi đó. Lương Hạo Thiên nhuyễn miệng cười, chậm rãi nói rằng, hạt châu này có ngươi tộc dân tất cả linh hồn. Ở Lương Hạo Thiên nói chuyện, hạt châu kia cũng rơi vào Bạch Lang trên người, một tầng linh hồn năng lượng xông ra, chăm chú động ở Bạch Lang trên cổ. Mà hạt châu này chính là Lương Hạo Thiên lợi dụng màu vàng bản nguyên đặc tính ngưng tụ ra. Ở treo lên thời điểm, Bạch Lang ánh mắt thay đổi, bởi vì hắn cảm thấy chính mình hết thảy con dân tồn tại, không riêng Bạch Lang, bao quát bốn phía hôi lang cũng cảm thấy. Giống. Một tiếng Bạch Lang lúc này gầm rú đi ra, trong thanh âm tràn đầy phấn chấn cùng lúc trước đau thương tuyệt nhiên không giống, mà người chết Bạch Lang đi đầu bốn phía hôi lang cũng gầm rú đi ra. Vì bồi thường các ngươi, ta ở bàn tặng các ngươi một thứ. Lương Hạo Thiên hai mắt dần dần thay đổi trở nên thâm thúy. Chương 806, chúng nó thật giống tiến hóa rồi. Đồ vật. Ở Lương Hạo Thiên nói xong thời điểm, Long Chiến cùng Thu Lão đẳng nhân đồng thời ngẩn người, Lương Hạo Thiên ban tặng món đồ gì? Còn có Lương Hạo Thiên trên người năng lượng rốt cuộc là cái gì có thể lượng, bởi vì này loại năng lượng bọn họ chưa từng gặp, hơn nữa lúc này Lương Hạo Thiên để cho bọn họ nội tâm tràn đầy kính ngưỡng. Đó là một loại tự nhiên lòng sinh cảm giác. Đặc biệt quái gì? Không riêng hai vị ông lão nghi hoặc, hai cô bé trong mắt cũng treo đầy nghi hoặc, không hiểu nổi Lương Hạo Thiên trong miệng nói tới chính là ban tặng là có ý gì. Thế nhưng rất nhanh bọn họ hiểu rõ ra, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy một phổ thông dao găm trong nháy mắt trôi lơ lửng đi ra, dao găm tản ra hào quang nhàn nhạt, nhìn qua đặc biệt phổ thông, không có bất kỳ chỗ đặc biệt, thế nhưng hai tên ông lão nhưng rõ ràng cảm thấy dao găm bên trong dĩ nhiên phong ấn hai con tôn cấp ma thú. Không đúng, không biết hai con. Hợp hạ xuống dòng dã 10 con. Sao có thể có chuyện đó? Thu lão không nhịn được nói ra, một cái nho nhỏ dao găm bên trong, dĩ nhiên phong ấn 10 con ma thú. Nghịch thiên rồi. Long Chiến trong mắt cũng có chút khiếp sợ, Lương Hạo Thiên thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Mà lúc này, Lương Hạo Thiên chỉ làm một vô cùng đơn giản động tác, đó chính là đem dao găm, cắt ra thủ đoạn, trong nháy mắt huyết dịch chảy ra. Người xấu, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Lương Hạo Thiên dĩ nhiên đối với mình động dao. Thượng quan Uyển Nhi không nhịn được chạy đi tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy căng thẳng, thế nhưng là bị Thu lão ngăn cản. Đừng núp nhích. Xem hắn phải làm gì. Thu lão trên mặt mặc dù có chút nghi hoặc, thế nhưng nếu Lương Hạo Thiên làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn. Huyết dịch càng ngày càng nhiều, trải qua Lương Hạo Thiên tinh thần lực phân hóa, rất nhanh, tất cả huyết dịch trong nháy mắt phân làm một giọt nhỏ tiểu huyết châu. Mà Lương Hạo Thiên sắc mặt cũng dần dần trở nên trắng bệnh, hít một hơi thật sâu, cắn răng kiên trì hạ xuống. Làm giọt máu chia lìa đến mười mấy thời điểm, Lương Hạo Thiên mới ngừng lại, mà vào lúc này, cái kia vết thương mắt trần có thể thấy tốc độ, trong nháy mắt dung hợp, không có một kia vết tích. Tất cả mọi người lần thứ hai sững sờ. Điều này có thể lượng, so với Quang Minh còn muốn thần thánh. Thu lão không nhịn được nói ra. Có điều nhìn thấy lão đảo Lương Hạo Thiên, trên mặt của hắn cũng có chút lo lắng, lãng phí nhiều như vậy máu, coi như thực lực ngươi mạnh hơn chỉ sợ cũng không tốt kiên trì à. Lãnh Thu Nguyệt lúc này chăm chú cắn môi, trong mắt tràn đầy đau lòng. Thế nhưng nàng cũng không có ngăn cản, nàng tin tưởng hắn. Lương Hạo Thiên lúc này ánh mắt lần thứ hai rơi vào cái kia Bạch Lang trên người, nhìn trong mắt hắn vẻ cảm kích, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, hai mắt đột nhiên sáng ngời, tinh thần lực trong nháy mắt đột nhiên co rúm, tất cả giọt máu văng ra ngoài, vương vàng rơi vào tất cả trước người. Sau đó hôi lang tinh thần chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Bởi vì chúng nó rõ ràng cảm giác được những năng lượng này đối với bọn hắn tới nói có rất lớn trợ cấp. nó là các ngươi. Nhìn thấy hết thể hôi lang thần sắc trong mắt, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, chúng nó trong mắt tuy rằng treo đầy hưng phấn, thế nhưng chúng nó cũng không có lập tức nuốt xuống, mà là ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Đây chính là ma thú cùng nhân loại khác nhau, ở to lớn mê hoặc trước mặt, chúng nó cũng có chính mình ức chế lực, thế nhưng nhân loại lại bất đồng, ở to lớn mê hoặc phía trước, bọn họ đều là sẽ không chừa thủ đoạn nào được. Mà lúc này Long Chiến trong cơ thể sóng năng lượng, bốn phía thủ hộ tầng cũng trong nháy mắt biến mất rồi. Giống. Tất cả hôi lang nghe được Lương Hạo Thiên sau khi, gầm nhẹ một tiếng, một cái đem cái kia giọt máu nuốt đi vào. Ở chúng nó nuốt vào đi trong nháy mắt, trên người nhất thời phóng ra ánh sáng, màu vàng kim nhàn nhạt năng lượng nhìn qua vô cùng chói mắt, bạch lang nhìn qua càng thêm rõ ràng, hào quang màu trắng cơ hồ che giấu cái kia bạch lang thân thể. Mà lúc này Lương Hạo Thiên ở làm xong tất cả những thứ này sau khi, sắc mặt càng thêm trắng bệnh, vừa nhắm mắt lại trực tiếp hôn mê bất tỉnh, hay là hắn lúc trước không sao rồi, thế nhưng ở lớn như vậy lượng hao tổn huyết dịch sau khi, cả người cũng không kiên trì nổi. Long Chiến động tác mau một chút, trực tiếp đỡ lấy Lương Hạo Thiên thân thể. Bất đắc dĩ thở dài, tuy rằng hắn không biết lúc này hôi lang đến cùng xảy ra chuyện gì, thế nhưng hắn nhìn ra, những này hôi lang năng lượng ở độ cao nhấp nô, dường như muốn nâng lên cảm giác. Lương Hạo Thiên dòng máu dĩ nhiên cường hãn như thế. Bại hoại, ngươi thật gở. Thượng quan Uyển Nhi đi lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy lo lắng. Lãnh Thu Nguyệt trong mắt cũng có chút gợn sóng, chăm chú cắn môi, không để cho mình nước mắt chảy xuống. Phong gia người hiện tại cũng rời đi, ngày hôm nay chúng ta bây giờ nơi này nghỉ ngơi đi. Chờ Hạo Thiên khá hơn một chút chúng ta rồi quyết định nên làm gì. Long Chiến lúc này chậm rãi mở miệng nói rằng. Ân. Thu lão cũng đồng dạng gật gật đầu, hiện tại chỉ có biện pháp này. Lại đem Lương Hạo Thiên đỡ đến một đại thụ sau khi, Long Chiến ánh mắt rơi vào mấy người. Kêu hoàng cấp cao thủ trên người chậm rãi nói rằng, thấy được sao? Gia chủ của các ngươi dĩ nhiên từ bỏ các ngươi. Những người kia nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra an nhiên vẻ, bọn họ thật có chút đau lòng rồi. Như vậy đi, thực lực của các ngươi đều rất cường hãn, đến chúng ta Long Gia đi. Chúng ta Long Gia tự nhiên sẽ khỏe mạnh đối xử các ngươi. Long Chiến chậm rãi nói rằng, lúc này một người trong đó nam tử đứng dậy nói rằng, chúng ta vốn là Phong Gia người, đi tới các ngươi Long Gia các ngươi không lo lắng sao? Ha ha, không lo lắng. Các ngươi nếu như đáp ứng đến chúng ta Long Gia, đương nhiên phải tín nhiệm lẫn nhau. Hơn nữa chúng ta Long Gia người, tuyệt đối sẽ không như gió nhà người như thế, vứt bỏ đồng bạn của chính mình. Sau khi nói đến đây, Long Chiến trên mặt cũng thoáng có chút tức giận. Theo Long Chiến âm thanh lướt xuống, mấy người trong mắt đều lộ ra dị động vẻ. Long Chiến xem sau lần thứ hai nói rằng, yên tâm đi, Long Gia cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Hơn nữa bảo vệ các ngươi tuyệt đối sẽ không để Phong Gia người thương tổn các ngươi một phần. Hừ, nếu như Phong Gia dám làm như vậy, vậy thì người đại biểu động chính là Long Gia người. Hừ, ta gia nhập. Lúc này một hoàng cấp cao thủ đứng dậy, trên mặt có chút kiên định, sau đó nói rằng, Phong Gia. Phong Chính cho bất nhân, cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Nghĩ đến Phong Chính cho dĩ nhiên bỏ bọn họ, trong mắt của bọn họ cũng có chút tức giận. Ân, chúng ta cũng gia nhập. Theo một người đi đầu. Cái khác mấy cái cũng nhất thời đứng dậy. Ha ha. Long Chiến xem sau trong mắt ý cười càng sâu. Hoàng cấp. Hoàng cấp cao thủ cũng có thể là một không nhỏ trợ lực a. Ân. Long Chiến khẽ gật đầu, xoay tay phải lại, một kim bài xuất hiện tại trong tay, ném cho một người trong đó người ta nói nói, các ngươi bây giờ đi về đi. Nơi này quá nguy hiểm, không phải là các ngươi có thể ngốc địa phương. Cầm cái này kim bài trực tiếp đi Long Gia, chính là ta Long Chiến thu các ngươi, không ai dám đối với các ngươi làm sao. Ân. Mấy người trong mắt đều có chút cảm động, hướng về Long Chiến cung kính lại dưới, sau đó nói rằng, tiền bối, vậy các ngươi cẩn thận rồi. Dứt lời mấy người hướng về bên ngoài đi đến. Người tin tưởng bọn hắn. Nhìn mấy người rời đi bóng lưng, Thu Lão không khỏi nói rằng. Ha ha. Long Chiến nghe xong chỉ là cười cợt cũng không có nói thêm cái gì, thế nhưng cũng là vào lúc này một người đi vòng vèo trở về, nhìn hai vị ông lão một chút, lấy ra một nhẫn nói rằng, trong này có chút ăn. Còn có ngụ ở đích xác liều bạn. Ha ha, cảm ơn. Long Chiến khẽ mỉm cười, cầm tới, hướng về Thu Lão nháy mắt một cái. Ngậy. Thu Lão hơi sững sờ, trên mặt lộ ra nụ cười. Ha ha. Long Chiến nghe xong nhất thời cười cợt, sau đó ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên nhìn lại, ánh mắt lộ ra một tia vẻ lo lắng. Giống. Lúc này gầm nhẹ truyền đến, trong thanh âm có chút thống khổ, thế nhưng nhiều hơn nhưng là hưng phấn. Hai cái ông lão đồng thời sững sờ hướng về Bạch Lang phương hướng nhìn sang. Phát hiện bạch lang trên người ánh sáng trở nên càng thêm chói mắt lên, hơn nữa tại đây trong nháy mắt trên người năng lượng vậy đột nhiên trong lúc đó bắt đầu co rút lại, hoàn toàn dung nhập vào bạch lang trên người. Ở hòa tan vào bạch lang lần thứ hai phát ra một tiếng gầm rú, âm thanh vô cùng du dương. Thánh giai. Hai cái ông lão ánh mắt lộ ra thần sắc không dám tin, Bạch Lang dĩ nhiên tiến hóa đến thánh giai tồn tại, bởi vì lông mày của nó trên xuất hiện năm đạo hoa văn. Vậy cũng chính là thánh giai tồn tại. Mà theo Bạch Lang tiến hóa thành công, không nhiều biết, bốn phía vang lên rất nhiều tiếng hô âm. Hai vị ông lão ở đây sững sờ, theo hết thể tia sáng thu lại, phóng tầm mắt nhìn lại, phần lớn hôi lang đều hoàn thành tiến hóa. Ngón này bút cũng quá lớn hơn đi. Thu lão nuốt một cái không nhịn được nói ra. Long Chiến cũng cười khổ, kinh ngạc hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, Lương Hạo Thiên đến cùng làm sao làm được? Chẳng lẽ cũng là bởi vì này huyết dịch? Còn có năng lượng đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Học sinh mới năng lượng. Mà lúc này Bạch Lang hô khẽ một tiếng hướng về Lương Hạo Thiên phương hướng đi tới. Hai cái ông lão hơi sững sờ, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ cảnh giác, Bạch Lang cũng không phải so với từ trước, hiện tại đạt đến thánh giai tồn tại, tuy rằng không phải là đối thủ của bọn họ, thế nhưng đột nhiên trong lúc đó bạo phát, trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Giống. Bạch Lang hướng về Lương Hạo Thiên gầm rú một tiếng, thân thể túi người đi, trong mắt tràn đầy vẻ cung kính. Mà theo Bạch Lang đi đầu, bốn phía hôi lang đều làm động tác giống nhau. Trời ạ, tiểu tử này dĩ nhiên lấy được chúng nó tán thành. Thu lão lần thứ hai nuốt ngụm nước miếng không nhịn được kêu lên, này không khỏi quá có chút không thể tưởng tượng nổi đi, hôi lang tính tình nhưng là vô cùng bạo ngược, hơn nữa chưa bao giờ sẽ tán thành nhân loại, thế nhưng hiện tại nhưng nhận rồi Lương Hạo Thiên. Long Chiến bất đắc dĩ cười cợt, ngày đó, Lương Hạo Thiên cho bọn họ khiếp sợ nhiều lắm. Sắc trời càng ngày càng sâu, vốn là hai người đều cho rằng tất cả hôi lang đều sẽ rời đi, thế nhưng làm bọn họ kinh dị chính là, những này hôi lang vẫn thủ hộ ở tại bọn hắn bốn phía, mà ngoài hắn ra hôi lang, dĩ nhiên bảo hãm hại, chôn nổi lên tộc nhân của mình. Có điều chúng nó trong mắt cũng không có đau thương vẻ. Tất cả những thứ này hết thảy đều là Lương Hạo Thiên làm được. Sắc trời hoàn toàn đen thời điểm, bốn phía hôi lang xác chết cũng không có, có điều ở bốn phía nhưng nhiều hơn từng cái đống đất, nhìn qua đúng là rất đáng chú ý. Chương 807, nó thật giống muốn cùng ngươi. 11. Làm Lương Hạo Thiên khi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau, khi hắn mở hai mắt ra thời điểm, thoáng có chút choáng váng đầu đây là hắn siêu cường sức khôi phục nguyên nhân, bằng không, một người bình thường, không nằm trên ba, bốn thiên tuyệt đối với không lên nổi. Ở Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện mình dĩ nhiên ở bên trong lều cỏ, hơn nữa rất nhanh, hắn càng thêm lăng thần, bởi vì hắn bên cạnh dĩ nhiên nằm hai cô bé. Lương Hạo Thiên con mắt trừng lớn, nhất thời phát hiện là Thượng Quan Uyển Nhi cùng Lãnh Thu Nguyệt. Nếu như Quang Lãnh Thu Nguyệt cũng không có cái gì, thế nhưng có Thượng Quan Uyển Nhi, hắn đúng là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cuối cùng để hắn cảm giác được xin lỗi là, Thượng Quan Uyển Nhi cả người treo ở trên người hắn, tư thế vô cùng bất nhã, có điều Thượng Quan Uyển Nhi lúc này ăn mặc quần áo. Này ngược lại là để Lương Hạo Thiên thoáng thở ra một hơi. Mà Lãnh Thu Nguyệt biểu hiện đúng là văn tĩnh, lặng lặng tựa ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực, nhắm đôi mắt đẹp. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, cẩn thận từng ly từng tí một giật giật, cũng là tại đây trong nháy mắt, từng tia một mê muội truyền đến, cười khổ, trong lòng rõ ràng, lần này tiêu hao dòng máu sắc thực hơi lớn. Xem ra lần sau nhất định phải chú ý. Trong lúc suy tư, Lương Hạo Thiên thân thể lần thứ hai xúc động dưới, tay phải giơ lên, nhẹ nhàng đem Thượng Quan Uyển Nhi phấn cánh tay chân trắng gì, rời lại đi. Sau đó thở ra một hơi, khi hắn dự định lúc thức dậy, Thượng Quan Uyển Nhi thân thể lần thứ hai lại gần tới. Vẫn là lúc trước cái kia tư thế. Hơn nữa như thế vẫn chưa đủ, không biết Thượng Quan Uyển Nhi đang suy nghĩ gì, nắm lên Lương Hạo Thiên tay ôm vào trong lòng, mềm mại cảm giác nhất thời để Lương Hạo Thiên con mắt trừng lớn lên. Làm cái gì vậy, nắm tay của chính mình làm ôm gối sao? Vẫn là cô ý để cho mình chiếm tiện nghi. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, tay hơi giật giật ánh mắt lộ ra một tia dị dạng, nha đầu này đúng là rất lớn. Sau đó nhẹ nhàng giật giật, thế nhưng Thượng Quan Uyển Nhi ôm vô cùng chặt. Lương Hạo Thiên cười khổ, cả người buông tha cho, xem ra chỉ có thể chờ đợi bọn họ tỉnh rồi. Nghĩ Lương Hạo Thiên, nằm ở nơi đó nhắm hai mắt lại. Chưa tới sau một tiếng, Lương Hạo Thiên mới cảm giác mình trong lồng ngực Thượng Quan Uyển Nhi giật giật, Lương Hạo Thiên nhưng là mau mau nhắm hai mắt lại. Mà lên Quan Uyển Nhi ở mở hai mắt ra sau khi, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, nàng cũng chú ý tới tư thế của chính mình, hơn nữa nàng cũng cảm thấy trước ngực dị dạng. Nhanh chóng nhìn Lương Hạo Thiên, một chút, nhìn hắn cũng không có tỉnh lại, nhất thời thở ra một hơi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một từ Lương Hạo Thiên trên người bò hạ xuống. Đồng thời không hiểu dấu vết đem Lương Hạo Thiên tay bỏ qua một bên. Ở trên Quan Uyển Nhi ngồi xuống sau khi, tim đập còn hơi nhúc nhích. Người xấu làm sao còn không tỉnh a? Thượng Quan Uyển Nhi không khỏi nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, ở nàng nói xong câu đó thời điểm, sắc mặt cũng ửng đỏ dưới, tối ngày hôm qua, ở đem Lương Hạo Thiên mang lên bên trong lều cỏ sau khi, hắn vốn là nghĩ nằm sẽ liền đi ra ngoài, không nghĩ tới chính là dĩ nhiên cho ngủ thiếp đi. Hơn nữa tối ngày hôm qua thật nàng cảm giác ngủ được còn thật biết thoải mái, nàng cũng không có nghĩ đến tỉnh lại vừa nhìn chính mình ngủ cùng dĩ nhiên sẽ là như thế khó coi. Lãnh Thu Nguyệt có thể là cảm thấy Thượng Quan Uyển Nhi dị động cũng chậm rãi mở đôi mắt đẹp, mà ở nàng mở mắt ra thời điểm, đầu tiên nhìn cũng rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, mặt mày trung hoa cũng lộ ra một tia lo lắng. Nguyệt Nhi tỷ tỷ, người xấu làm sao còn không tỉnh lại a? Thượng Quan Uyển Nhi không nhịn được nói rằng. Lãnh Thu Nguyệt nghe xong khẽ lắc đầu một cái, trong mắt cũng tràn đầy lo lắng. Lương Hạo Thiên lúc này cũng không muốn giả bộ nữa, bởi vì hắn không muốn để cho hai cô bé lo lắng cho mình. Nghĩ Lương Hạo Thiên thân thể giật giật, chậm rãi mở mắt ra. Khi hắn mở mắt ra thời điểm, đầu tiên là nghi hoặc liếc mắt nhìn bốn phía, sau đó nói rằng, ta đây là ở nơi nào? Ngươi đang ở đây chúng ta trong lều. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên dĩ nhiên tỉnh lại, hai cô bé trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó Thượng Quan Uyển Nhi không khỏi cười nói. Thật không? Khó trách, ta nói làm sao cảm giác có người đè lên ta tựa như. Lương Hạo Thiên ánh mắt hướng về Thượng Quan Uyển Nhi liếc mắt nhìn, khỏe miệng hơi vểnh lên, chậm rãi nói rằng. Thật không? Ngươi nằm mơ đi. Thượng Quan Uyển Nhi sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, sau đó nhanh chóng nói. Ha ha, có lẽ vậy. Lương Hạo Thiên cười cợt, cũng trực tiếp ngồi dậy, lông mày thoáng nhíu một hồi, bởi vì ở bỗng nhiên ngồi xuống sau khi, đại não có chút thiếu dưỡng cảm giác. Hạo Thiên ca ngươi không sao chứ? Lãnh Thu Nguyệt xem sau không khỏi lo lắng nói. Ha ha, không có chuyện gì. Lương Hạo Thiên thích đứng dưới, cảm giác tốt lắm rồi, trên mặt cũng liền lộ ra nụ cười. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Lương Hạo Thiên mở ra lều bạt, nhìn một chút sắc trời bên ngoài phát hiện chính là sáng sớm. Hơn nữa khi hắn mở ra lều bạt thời điểm, cực kỳ không khí trong lành cũng trong nháy mắt cuốn vào. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, cảm giác cũng tốt hơn nhiều, sau đó cả người đi ra ngoài. Khi hắn sau khi đi ra, thấy chính là bốn phía hôi lang vẫn còn, hơi lang thần dưới, cũng là vào lúc này, Long Chiến cùng Thu Lão nhanh chóng đi tới Lương Hạo Thiên bên người. Thiên tể, ngươi không sao chứ? Long Chiến không khỏi lo lắng nói. Ha ha, ông ngoại, ta không sao rồi. Lương Hạo Thiên cười cợt. Long Chiến nghe xong lúc này mới thở ra một hơi, sau đó nói rằng, ngươi làm sao ngu như vậy, lãng phí nhiều máu như vậy dịch. Đang nói đến nơi này thời điểm, Long Chiến không khỏi quái dị nói rằng, dòng máu của ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao để những này hôi lang đối với tiến hóa rồi. Còn có cái kia bạch lang trực tiếp đến thánh giai tồn tại. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh dị, thánh giai. Hắn cũng không có nghĩ đến bạch lang dĩ nhiên đến thánh giai tồn tại. Mà lúc này đang cho tới bạch lang thời điểm. Bạch lang gầm rú thanh âm của chuyển tới, một đạo màu trắng bóng dáng né qua, bạch lang thân thể trực tiếp xuất hiện ở Lương Hạo Thiên một bên nằm xuống, trong mắt tràn đầy vẻ cung kính. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt nói rằng, ha ha, chúc mừng ngươi tiến hóa rồi. Các ngươi ngày hôm qua tại sao không có đi? Là ở lo lắng ta sao? Ha ha, ta hiện tại không sao rồi, mang theo tộc nhân của ngươi đi thôi. Nghe được Lương Hạo Thiên, bạch lang thân thể cũng không có động, ánh mắt vẫn như cũ chăm chú xem này Lương Hạo Thiên. Nó thật giống muốn cùng ngươi. Thu Lão lúc này chậm rãi mở miệng nói rằng. Ngậy. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia vẻ quái dị. Ân, ta cũng cho là như thế, bởi vì từ hôm qua đến bây giờ chúng nó vẫn thủ hộ ở đây cũng không hề rời đi nơi này ý tứ của. Ở Long Chiến nói câu nói này thời điểm, trong mắt bao nhiêu xuất hiện một tia vẻ kinh dị. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, chuyện này hắn e sợ không làm được, nếu như chỉ có Bạch Lang một, đúng là hảo thuyết một ít. Thế nhưng đối phương còn có mười mấy hôi lang a, hắn không thể đem mười mấy hôi lang toàn bộ biến thành đi. Cũng là vào lúc này, tiểu yêu thanh âm của đột nhiên trong lúc đó vang lên chậm rãi nói rằng, những này hôi lang tiềm lực rất lớn, ngươi có thể đem chúng nó phóng tới cái kia trong tinh thạch đi. Cái gì tinh thạch? Lương Hạo Thiên hơi sững sờ. Chính là dung nhập vào bên trong cơ thể ngươi cái kia tinh thạch. Ở ông ngoại ngươi bắt được cái kia tinh thạch. Tiểu yêu không khỏi nhắc nhở nói rằng, bên trong có rất lớn không gian. Hơn nữa những này hôi lang ở bên trong nên có rất đại nâng lên phạm vi. Có thể không? Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Ngạch, không biết được, thế nhưng ngươi có thể thử nghiệm dưới, vạn nhất có thể đây. Tiểu yêu không khỏi nói rằng. Ân, vậy ta thử xem đi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó nhìn hai vị ông lão một chút, nhắm hai mắt lại, tinh thần lực hơi ba động. Trong nháy mắt hào quang năm màu từ Lương Hạo Thiên tỏa ra đi ra. Vào giờ phút này Lương Hạo Thiên cùng cái kia tinh thạch liên hệ. Khi hắn liên hệ tới thời điểm, cũng cảm giác được khổng lồ kia không gian, hít một hơi thật sâu, ánh mắt rơi vào cái kia bạch lang trên người. Khi hắn tinh thần bám vào đi lên trong nháy mắt, hào quang năm màu trong nháy mắt lưu chuyển một hồi, bạch lang thân thể trong nháy mắt biến mất rồi. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, sau đó nhanh chóng kiểm tra, trong tinh thạch không gian, phát hiện bên trong xuất hiện Bạch Lang bóng người. Có điều lúc này Bạch Lang cũng cố định ở nơi đó, thế nhưng Lương Hạo Thiên có thể rõ ràng cảm giác được Bạch Lang trên người sinh mệnh khí tức, hơn nữa Bạch Lang ánh mắt nhìn qua cũng vô cùng linh động, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi khẽ mỉm cười, nhìn thấy Bạch Lang dáng vẻ thời điểm hắn liền rõ ràng, xem ra nơi này đối với ma thú thật sự có chỗ tốt, sau đó ánh mắt hơi gợn sóng hỏng rồi dưới, hiện tại hắn nhưng là tôn cấp trung kỳ thời điểm, cũng không biết có thể không mở ra nhiều hơn phong ấn. Muốn này Lương Hạo Thiên nội tâm có chút dị động, xem ra là thời điểm thử nghiệm rơi xuống. Ở Lương Hạo Thiên suy tư tới đây thời điểm, tinh thần lực lần thứ hai hơi rung động lại, năm màu quang bận bịu lần thứ hai run run, Bạch Lang thân thể xuất hiện tại lúc trước vị trí. Vừa nãy đến cùng xảy ra chuyện gì? Long Chiến lúc này nghi ngờ hỏi đi ra. Ha ha, ta có một cái không gian, có thể đem ma thú bỏ vào. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, làm một đơn giản giải thích. Long Chiến nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh dị, Lương Hạo Thiên trên người bí mật thật đúng là tầng ra không ngừng a. Ha ha, vấn đề này giải quyết. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, cả người cũng biến thành dễ dàng hạ xuống. Ngươi này huyết dịch còn ngươi nữa năng lượng màu vàng nóng kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ngươi vẫn không có giải thích đây. Thu Lão lúc này bất đắc dĩ hỏi lên, hắn vẫn hiếu kỳ vấn đề này, nhìn thấy vấn đề đột nhiên rời ra chỗ khác, bất đắc dĩ chỉ có thể hỏi trở về. Long Chiến nghe xong cũng khẽ gật đầu. Con mắt chăm chú nhìn Lương Hạo Thiên. Ha ha, ta cũng không biết, điều này có thể lượng ở ta thức tỉnh năng lượng thời điểm tự động giác tỉnh. Lương Hạo Thiên vội vàng tìm một con nói đi qua cớ. Thực sự là đủ cổ quái. Năng lượng đó dĩ nhiên so với quang minh năng lượng còn muốn thanh khiết. Long Chiến không khỏi nói ra, sau đó lông mày lần thứ hai vừa nhíu nói rằng, vậy ngươi dòng máu lại là xảy ra chuyện gì, tại sao có thể xúc tiến bọn họ tiến hóa đây? Ta cảm giác hẳn là năng lượng màu vàng nóng kia ảnh hưởng. Lương Hạo Thiên mặt không đỏ tim không đập nói. Thật không? Long Chiến lông mày không khỏi nhíu nhíu, sau đó lần thứ hai nói rằng, cũng không biết đối với nhân loại có thể hay không sản sinh ảnh hưởng, nếu như có, vậy ngươi nhưng là một cái bánh bao rồi ha ha, mới vừa viết xong tấm này, không đợi được ngày mai hơn 7 giờ phát ra, hiện tại thả ra được. Ha ha. Chương 808, bản đồ là thật. 11. Làm cho người ta dùng. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời có chút ngây người. Hắn đây vẫn đúng là không có đã nếm thử. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Long Chiến cùng Thu Lão cũng liền hiểu rõ ra, phỏng chừng Lương Hạo Thiên cho dùng là vẫn luôn là ma thú, chưa từng làm cho người ta dùng qua. Cái này đúng là có thể thử một lần. Lương Hạo Thiên không khỏi gật gật đầu, nếu như người có thể có như vậy hiệu quả, vậy mình người ở bên cạnh, cũng có thể nắm giữ rất mạnh thực lực, như vậy hắn cũng sẽ không lại lo lắng cái gì. Ông ngoại, Thu Lão, nếu không hai người các ngươi thử nghiệm dưới. Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào hai vị trên người lão giả. Nghe được Lương Hạo Thiên, ánh mắt của bọn họ cũng có chút gợn sóng, bởi vì đến thánh giai sau khi đang suy nghĩ đột phá, liền vô cùng khó khăn, hoàn toàn dựa vào năm tháng tích lũy cùng lắng đọng, tiến hành đột phá. Nếu như Lương Hạo Thiên dòng máu thật sự có thể xúc tiến, đối với bọn hắn tới nói đúng là một thật tốt thời cơ, thế nhưng Lương Hạo Thiên ngày hôm qua mới vừa dùng nhiều máu như vậy dịch, ngày hôm nay còn dùng, bọn họ tự nhiên là không vui, chỉ thấy Long Chiến nói rằng, có thể bất quá vẫn là chờ lần sau đi. Đang lãng phí, không biết ngươi muốn ngất mấy ngày. Lương Hạo Thiên nghe xong xin lỗi cười cợt, khẽ gật đầu. Mà vào lúc này, hai cô bé cũng đi tới, chỉ thấy Thượng Quan Uyển Nhi nói rằng, người xấu, chúng ta bây giờ đi đâu? Nghe được Thượng Quan Uyển Nhi, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, lúc trước vẫn từ phong chính cho mang đội hắn đúng là không có suy nghĩ nhiều, bọn hắn bây giờ ở đâu hàng đơn vị trí, đưa bọn họ cũng không biết. Chúng ta phải đi về sao? Long Chiến nghe xong không khỏi nói rằng, không quay về. Lương Hạo Thiên lắc lắc đầu nói rằng, chúng ta tới nơi này đích thực chính mục còn chưa phát hiện, không thể cứ như vậy trở lại. Tiếp tục đi. Tiếp tục đi cũng được, thế nhưng nhất định phải chờ ngươi khôi phục như cũ. Long Chiến ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Không cần. Lương Hạo Thiên cung cấp sau mỉm cười lắc lắc đầu nói rằng, ta đã được rồi. Được rồi, vậy thì giải lao một ngày đi. Làm Lương Hạo Thiên nói xong câu đó sau khi... Nhìn thấy bốn người ánh mắt chỉ có thể thỏa hiệp hạ xuống. Cứ như vậy Lương Hạo Thiên ở tại chỗ tiếp tục nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau mấy người mới xuất phát, mà Lương Hạo Thiên phía sau bọn họ theo mênh mông quần quận hôi lang. Mà không biết là không phải có hôi lang nguyên nhân, vẫn là bạch lang khí tức trên người hay hoặc giả là ngoài hắn ra nguyên nhân, nói chung bốn phía rất ít đụng tới ma thú. Hơn nữa bốn phía, vô cùng yên tĩnh khiến người ta cảm thấy có chút sợ sệt. Chúng ta đây là đang nơi nào? Thượng Quan Uyển Nhi không khỏi nhỏ giọng nói rằng, ta cũng không biết. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, hắn hiện tại chỉ là một vị hướng về phía trước đi, căn bản cũng không biết tới nơi nào. Ngươi không phải mua qua một phần bản đồ sao? Lấy ra nhìn. Thượng quan Uyển Nhi không khỏi nói rằng. Này bản đồ. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt không khỏi có chút quái lạ, nghĩ đến chính mình bị lừa, hắn cũng có chút cười khổ. Thế nhưng vẫn như cũ đem bản đồ lấy ra, đem triển khai. Nhìn mặt trên rất ít qua loa con đường, Lương Hạo Thiên lần thứ hai cười khổ, chính mình thực sự là quáng ốc, dĩ nhiên lúc đó nhìn không ra, còn theo người ta chém giá cả, kết quả đem mình cho chém đi vào. Tấm bản đồ này là tiêu lung tung, vẫn là ném mất đi. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, cũng là khi hắn dự định ném mất để đổ thời điểm, lại bị Thu Lão ngăn cản. Vân vân. Thu Lão lông mày lúc này nhíu lại, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, sau đó nhìn bốn phía nói rằng, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi một chút. Dứt lời đi đầu đi ra ngoài, đi rồi một khoảng cách sau khi, chỉ thấy Thu Lão dừng ở một viên phi thường tráng kiện trước đại thụ, vây quanh đại thụ quay một vòng sau khi, đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, sau đó đi tới Lương Hạo Thiên bên người, chậm rãi nói rằng, ta hoài nghi miếng bản đồ này là bên ngoài bán bản đồ phần sau bộ phận. A, Lương Hạo Thiên nghe xong trong nháy mắt sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, sau đó triển khai bản đồ nhìn một chút, nói rằng, vậy chúng ta hiện tại ở cái kia khu vực. Ở đây, Thu Lão nghe xong đưa tay ra bang Lương Hạo Thiên chỉ. Lương Hạo Thiên nhìn sang, phát hiện ở nơi đó có một đánh dấu, một vòng tròn, mà ở cái kia vòng tròn trên có một xoa. Cái kia vòng tròn ngay ở trên cây to. Thu Lão khẽ mỉm cười nói rằng, thật sự sao? Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt có chút kinh dị, cũng không có phí lời trực tiếp nhanh chóng tiêu sái bay qua, quả nhiên ở đại thụ khoảng 1m50 địa phương phát hiện ấn ký này. Trong nháy mắt hắn sửng sốt, chẳng lẽ ông lão kia bán cho hắn bản đồ vẫn là chung quanh đây một bản đồ. Ha ha, xem ra người kia cũng không có lừa ngươi. Hơn nữa ta cảm giác ông lão kia thân phận cũng tuyệt đối không đơn giản. Miếng bản đồ này 50.000 kim tệ mua lại đều trị, xứng đáng. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu. Ha ha, nói như vậy, người xấu không có bị lừa. Thượng quan Uyển Nhi không khỏi cười nói. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi trắng thượng quan Uyển Nhi một chút, sau đó cười cợt nói rằng, ta rất ít hơn làm. Hừ. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng dấp đắc ý, Thượng quan Uyển Nhi không khỏi hừ nhẹ đi ra, hừ xong sau khi, lại cảm thấy có chút buồn cười, chính mình bật cười. Lương Hạo Thiên trắng Thượng quan Uyển Nhi một chút, sau đó đem bản đồ lần thứ hai triển khai nói rằng, vậy chúng ta nhìn bước kế tiếp nên đi đi đâu. Nói xong, Lương Hạo Thiên cẩn thận nhìn qua lên. Phát hiện nếu như theo cái này con đường tiếp tục đi, sẽ tới một cái khác dấu ấn địa phương, cái kia dấu ấn là một nho nhỏ quái thú. Tuy rằng mặt trên ký hiệu chính là một nho nhỏ quái thú, thế nhưng ai biết đó là một thật sự quái thú, hay là đang trên cây khắc họa ra tới đây. Thế nhưng Lương Hạo Thiên tình nguyện tin tưởng người trước, bởi vì trên địa đồ, cũng không có thiếu địa phương khắc họa một vòng tròn một xoa, người đại biểu này là ông lão kia chính mình biểu thị đều là ấn ký này. Cho tới ngoài hắn ra đây, này rất hiển nhiên đều là thật sự tồn tại. Đây là điều tích dịch sao? Một bên Thượng quan Uyển Nhi đột nhiên chỉ vào một chỗ nhẹ giọng nói rằng, tích dịch. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó nhìn sang. Phát xuống nơi đó vẽ đúng là một động vật bò sát, hơn nữa còn có một cái đuôi dài đằng đẵng, quan trọng nhất là còn có một hai cánh, nhất thời trắng Thượng quan Uyển Nhi một chút nói rằng, này không phải tích dịch à? Vậy này là cái gì? Thượng quan Uyển Nhi không khỏi lần thứ hai nghi ngờ hỏi đi ra. Ngậy! Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, bởi vì hắn cũng không biết đây là cái gì. Đây là Long. Lúc này Long Chiến cùng Thu Lão đồng thời nói ra, trên mặt hiện ra vẻ nghiêm túc. Nếu như phía trên này đánh dấu chính là thật sự nói, này đại diện cho khu vực này bên trong cũng có long tộc. Cái kia này biểu thị là cái gì? Lương Hạo Thiên rơi vào lân cận ở long bên cạnh một chỗ. Phát hiện chỗ đó đánh dấu đúng là có chút kỳ lạ, nhìn qua là người, mà ở người sau lưng một đôi cánh. Thu Lão cùng Long Chiến xem sau khẽ lắc đầu một cái này đánh dấu bọn họ cũng không phải biết đến. Ha ha, ta cảm giác cùng Lộ Á có chút giống. Thượng quan Uyển Nhi đột nhiên cười nói. Lộ Á. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ nói rằng, chẳng lẽ nơi đó chính là Lộ Á vị trí? Lộ Á, ai là Lộ Á? Lần này Long Chiến cùng Thu Lão đồng thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Nàng là cái tinh linh. Lương Hạo Thiên vẫn không nói gì, Thượng quan Uyển Nhi liền cướp lời đi ra. Tinh linh. Nghe được câu này thời điểm hai người đều là sững sờ, sau đó liền nghe được Thu Lão nói rằng, ngươi nói cái kia mái tóc màu đen bé gái sao? Bởi vì Thu Lão gặp một lần cô gái kia. Lần này hắn cho rằng cô gái kia cũng ở tại thủ trong thành. Ân, chính là nàng. Thượng quan Uyển Nhi gật gật đầu. Chẳng trách dài đến đẹp mắt như vậy rồi. Thu lão thở ra một hơi, lúc đó hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lộ Á thời điểm, cũng có chút kinh dị. Ha ha, ân, nàng cùng Nguyệt Nhi tỷ tỷ như thế đẹp đẽ. Thượng quan Uyển Nhi lần thứ hai cười nói. Thật không? Thu lão nghe xong ánh mắt lộ ra một tia quái dị, ánh mắt hướng về Lãnh Thu Nguyệt liếc mắt nhìn. Lương Hạo Thiên xem sau cũng khẽ mỉm cười, phát hiện Lãnh Thu Nguyệt lúc này túi đầu, trong con ngươi xinh đẹp thoáng có chút thật không tiện. Ha ha, liền ngươi lắm miệng. Lương Hạo Thiên không khỏi trắng Thượng quan Uyển Nhi một chút. Hừ, Nguyệt Nhi tỷ tỷ vốn là đẹp đẽ mà. Thượng quan Uyển Nhi không khỏi khẽ hừ một tiếng. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, sau đó ánh mắt lần thứ hai rơi vào trên bản đồ, nói rằng, Uyển Nhi nói hay là không có sai lầm. Nơi này hẳn là tinh linh chỗ ở khu vực. Vậy nó nơi này làm sao còn có long tộc? Thu lão không khỏi lần thứ hai kinh ngạc hỏi lên. Rất hiển nhiên, tinh linh khu vực nên bị long tộc chiếm lĩnh. Lương Hạo Thiên thở dài đem trong lòng lại nói đi ra, hiện tại hắn xem như là hiểu rõ ra, rõ ràng vì sao Lộ Á để liền hắn cứu nàng tộc nhân. Hơn nữa hắn rõ ràng, Kim Long đẳng nhân nên đi qua tinh linh khu vực này một mảnh, không phải vậy bọn họ cũng sẽ không đem Lộ Á mang ra đến. Chỉ bất quá bọn hắn không nghĩ tới lần thứ hai tới thời điểm, sẽ bị long tộc người chiếm lĩnh, trước đây trước sau sau thời gian cũng không phải đặc biệt trường. Hay hoặc là nói, Lộ Á chạy ra, trùng hợp bị Kim Long đẳng nhân phát hiện. Cho tới thanh kiếm kia cùng mình trên người cái kia kim chỉ nam đối với trái lại từ nơi nào lấy được, hắn thật sự không biết được. Chẳng lẽ cũng là từ tinh linh khu vực nơi đó tìm được. Long tộc dĩ nhiên chiếm cư tinh linh khu vực, đây nhất định có cái gì vấn đề. Cũng là vào lúc này, Thu lão sắc mặt cũng trở thành nghiêm nghị. Ân. Lương Hạo Thiên cũng khẽ gật đầu, sau đó trong mắt đột nhiên lộ ra một tia kinh dị, bởi vì hắn nghĩ được vạn thú thần điện người, trực tiếp nói, có thể hay không cùng vạn thú thần điện có chút quan hệ. Nói không chừng. Theo Lương Hạo Thiên nhắc nhở, bọn họ rất hiển nhiên cũng nghĩ đến cái gì. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, nếu như thế, này vạn thú thần điện đến cùng muốn làm gì đây? Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên ánh mắt lần thứ hai nhìn chung quanh khu vực, phát hiện ở tinh linh bốn phía, cũng có một ít đánh dấu, tiểu ma thú chữ, còn có những thứ khác vân vân. Bên trong khẳng định rất nguy hiểm. Thu lão hít một hơi thật sâu nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, hắn cũng rõ ràng cái gì. Trên mặt lộ ra một tia suy tư vẻ, sau đó đem bản đồ chậm rãi cất đi, sau khi đứng dậy, trên người trong nháy mắt phóng ra hào quang màu xanh lam. Theo ánh sáng màu lam trở nên chói mắt trong nháy mắt, một mỹ lệ bóng dáng xuất hiện tại mặt của mọi người trước. Nàng không phải người khác chính là Lộ Á. Mà Lộ Á lại xuất hiện sau khi, trong đôi mắt đẹp đầu tiên là lộ ra một tia nghi hoặc, thế nhưng sau đó ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị. Chương 809, khiếp sợ nhị lão. Ha ha, Lộ Á. Quen thuộc nơi này sao? Lương Hạo Thiên nhìn kinh dị Lộ Á, không khỏi mỉm cười nói ra. Lộ Á khẽ gật đầu. Ha ha, vậy chúng ta đi. Lương Hạo Thiên cũng không có phí lời, mỉm cười dưới, mang tới Lộ Á, dựa theo bản đồ con đường, hướng về tinh thần xâm lâm đi đến. Nàng chính là tinh linh sao? Long Chiến lúc này còn thoáng có chút ngây người, hắn sống thời gian dài như vậy cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tinh linh, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Ân, hẳn là... Thu lão ở một bên khẽ gật đầu. Không phải nói tinh linh đều có cánh sao? Tại sao nàng không có? Long Chiến nghe xong không khỏi cười nói. Ha ha, không biết được. Thu lão cũng lần thứ hai nở nụ cười. Vân vân. Cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên thân thể ngừng lại, hai mắt lập lòe ra một ánh hào quang, sau đó chậm rãi nói rằng, trước tiên che giấu lên. Ở Lương Hạo Thiên trong khi nói chuyện, mang tới ba nữ tử che giấu ở một bụi cỏ ở trong. Long Chiến cùng Thu lão xem sau ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, thế nhưng cũng che giấu một chỗ. Cũng là vào lúc này, không xa một người trung niên nam tử mang theo mấy người từ bọn họ cách đó không xa đi ngang qua, bay thẳng đến tinh thần xâm lâm đi đến. Kim Giật Nam. Nhìn thấy cái kia đi đầu người đàn ông trung niên, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt sửng sốt lăng, sau đó nắm đấm chăm chú nắm lại. Bọn họ dĩ nhiên cũng tìm được nơi này. Ở Kim Giật Nam đi rồi một khoảng cách sau khi, Lương Hạo Thiên đẳng nhân mới từ che giấu địa phương đi ra. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Thu lão cùng Long Chiến, bắt được trên mặt bọn họ vẻ nghiêm túc. Ông ngoại, Thu lão làm sao vậy? Lương Hạo Thiên không khỏi nghi ngờ hỏi đi ra. Trong bọn họ có mấy cao thủ, thậm chí còn có một ta xem không ra cao thủ. Long Chiến hít một hơi thật sâu chậm rãi nói rằng. Một người trong đó người ta biết, hẳn là Vũ Thần Điện người. Thu lão lúc này cũng mở miệng nói rằng. Vũ Thần Điện. Nghe đến chữ đó mắt, Lương Hạo Thiên lông mày nhất thời nhíu lại. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước sao? Lúc này Thu lão không khỏi nghi ngờ hỏi đi ra. Ân. Lương Hạo Thiên hướng về tinh linh liếc mắt nhìn, sau đó khẽ gật đầu, thế nhưng do dự dưới lần thứ hai nói rằng, có điều các ngươi lưu lại, ta cùng Lộ Á đến liền có thể. Có ý gì? Long Chiến nghe xong nhất thời hỏi lên. Ha ha, hai người đi, bị phát hiện tỷ lệ rất nhỏ. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Không được. Ở Lương Hạo Thiên nói xong sau khi, Long Chiến cái thứ nhất lối ra, mở miệng cự tuyệt, sau đó nói rằng, nếu như cái kia bản đồ đánh dấu là nói thật, như vậy lúc này tinh linh lĩnh vực hoàn toàn bị Long tộc chiếm cứ, Long tộc nhưng là mạnh phi thường ma thú a không phải ngươi có thể so sánh với. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời bật cười, sau đó chậm rãi nói rằng, nếu như ta đoán không sai, bọn họ hẳn là Lôi Long bộ tộc. Lôi Long bộ tộc. Hai người nghe xong nhất thời sững sờ. Ha ha, còn nhớ cái kia bi ta đánh bại trẻ tuổi người sao? Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng. Ân. Hai người đồng thời gật gật đầu. Hắn là Long tộc. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng. Cái gì? Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, hai người trong mắt đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ, trong đó cũng bao quát Thượng Quan Uyển Nhi ở bên trong. Tên tiểu tử kia là Long tộc người. Long Chiến hút vào ngụm khí lạnh sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, Thiên tể, ngươi là làm sao mà biết được? Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt, tinh thần hơi gợn sóng lại, một màu đen nhìn chăm chú hồn phách xuất hiện ở Lương Hạo Thiên trước người. Hơn nữa bởi vì trở nên ngưng tụ lên, cũng không giống như trước một đoàn màu đen mây mù giống như vậy, lúc này nhìn qua hoàn toàn lại như một hắc long. Có điều thân thể xác thực thu nhỏ hình. Đây là... Long Chiến xem sau ánh mắt lộ ra một tia kinh dị. Ta là hắc long nhất tộc. Có điều bi cháu ngoại của ngươi bắt làm tù binh. Hắc long trong mắt tràn đầy cười khổ. Lương Hạo Thiên nghe xong trắng Hắc Long một chút nói rằng, vậy ngươi bây giờ đi thôi. Ta không ngăn cả ngươi. Hắc Long nghe xong trong mắt nhất thời căng thẳng, mau mau cười mỉa nói rằng, ta làm sao chịu có thể sẽ đi a, ta bây giờ là cam tâm tình nguyện lưu ở ngài bên người a. Hết cách rồi, ở theo Lương Hạo Thiên trong khoảng thời gian này, nó phát hiện mình hồn phách trong lúc vô tình tăng trưởng tốc độ vô cùng nhanh, cuối cùng hắn tra xét đi ra, là Lương Hạo Thiên này màu vàng bản nguyên đưa đến. Này không khỏi để nó có chút khiếp sợ. Phải biết điều này có thể lượng nhưng là vô cùng thần thánh á dĩ nhiên không có tịnh hóa ý của nó. Cuối cùng hắn hiểu rõ ra, này màu vàng bản nguyên có hay không khởi động tịnh hóa công năng, chức năng, hàm hoàn toàn quyết định bởi với Lương Hạo Thiên. Nếu như Lương Hạo Thiên muốn cho nó chết, chỉ là một niệm, đọc trong lúc đó, thế nhưng nếu như đố. Y Vương không có ý nghĩ này thời điểm, nó liền có thể dựa vào điều này có thể lượng thoải mái linh hồn của chính mình. Không phải vậy hắn lúc này nhìn qua cũng sẽ không như thế nhìn chăm chú. Hắc Long nhất tộc. Hai người trong mắt đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Các cạc, đương nhiên, hơn nữa ta còn là Hắc Long nhất tộc hoàng tộc. Hắc Long lần thứ hai nở nụ cười, sau đó hướng về tinh thần khu vực phương hướng liếc mắt nhìn nói rằng, có điều cùng Lôi Long bộ tộc có chút ân oán, vì lẽ đó Lôi Long bộ tộc trên người mùi, ta vừa hỏi đã nghe đi ra. Nghe được Hắc Long tự thuật, Long Chiến cùng Thu Lão đồng thời nuốt ngụm nước miếng, thế nhưng cuối cùng ánh mắt vẫn là rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, đó là khiếp sợ, Lương Hạo Thiên dĩ nhiên đem Hắc Long nhất tộc người thu phục. Này quá biến thái đi. Nhìn trong mắt của hai người kinh dị, Lương Hạo Thiên cũng cười cười, đem ngay lúc đó trải qua tự thuật một lần. Nghe được Lương Hạo Thiên, hai người ở đây sững sờ, vào lúc này, Long Chiến lần thứ hai nghi hoặc nói, thế nhưng này cùng ngươi đi tinh linh khu vực lại có quan hệ gì? Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ mỉm cười nói rằng, bởi vì lôi điện đối với ta mà nói, cơ hồ giống như là miễn dịch, vì lẽ đó Lôi Long bộ tộc muốn đánh giết ta căn bản là không thể nào. Lôi điện miễn dịch. Hai người trong mắt lần thứ hai lộ ra thần sắc không dám tin. Lương Hạo Thiên xem sau cũng không có phí lời, trên người nhất thời xuất hiện hào quang màu vàng kim nhạt, mà tia sáng kia chính là thuần túy lôi điện năng lượng. Đây là lôi điện. Thu Lão thanh âm của thoáng có chút rung động, sau đó lần thứ hai nói rằng, hơn nữa này lôi điện năng lượng càng thêm tinh khiết. Ân, ta bản nguyên bên trong bao hàm lôi điện. Lương Hạo Thiên mỉm cười. Tuy rằng ngươi nắm giữ lôi điện bản nguyên, thế nhưng cũng không có thể miễn dịch lôi điện đi. Long Chiến cũng cảm thấy Lương Hạo Thiên trên người lôi điện năng lượng có cỡ nào tinh thuần, nhưng vẫn là có nghi ngờ hỏi đi ra. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười, trên người kim sắc quang mang hơi run rẩy một hồi, lôi linh trong nháy mắt xuất hiện tại tất cả trước mặt. Lôi linh lại xuất hiện sau khi, ồm ồm vây quanh Lương Hạo Thiên đi vòng một vòng trong mắt tràn đầy thân mật vẻ. Mà cái kia Hắc Long đang nhìn đến cái này lôi linh sau khi, thân thể rất xa lui về sau một bước, sau đó toàn bộ hồn phách dung nhập vào Lương Hạo Thiên trong cơ thể. Cái này lôi linh hắn cũng không dám nhạ, chọc cho, trên người có mênh mông chính khí vô cùng tinh khiết, hơn nữa ở Lương Hạo Thiên màu vàng bản nguyên dưới ảnh hưởng, trở nên càng quỷ dị hơn lên. Vì lẽ đó mỗi lần nhìn thấy lôi linh thời điểm nó đều sẽ lẩn đi rất xa. Đây là cái gì ma thú? Long Chiến không khỏi kinh dị hỏi lên, vì vậy ra hỏa hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hơn nữa lôi linh thể tích tuy rằng cực kỳ nhỏ bé, thế nhưng hắn cũng đang lôi linh trên người rõ ràng cảm thấy năng lượng đó có cỡ nào tinh thuần hoặc là nói cỡ nào mênh mông. Ha ha, nó là lôi linh, chính là thiên địa diễn sinh đồ vật, toán không phải chân chính ma thú. Lương Hạo Thiên nhìn nghịch ngậm lôi linh cười nói. Thật không? Long Chiến có chút ngây người. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu lần thứ hai nói rằng, đừng xem nó thể tích nhỏ, thế nhưng nó có thể nuốt chửng tất cả lôi điện. Cho nên nói lôi long bộ tộc cho dù có bao nhiêu lôi điện năng lượng đều sẽ bị hắn cắn nuốt mất. Hơn nữa ta bản thân cũng có lôi điện thể chế, đối với lôi điện cũng có miễn dịch năng lượng. Chỉ có điều thừa ra lôi điện không muốn lãng phí. Nói tới chỗ này Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt. Nói như vậy, ngươi cùng người kia đánh nhau hoàn toàn là giả vờ. Thu lão ở một bên không nhịn được nói ra. Ân, không nếu như vậy, phong gia người cũng sẽ không động thủ đi. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia hàn quang. Thu lão nghe xong cười cợt, không nói thêm gì nữa, thế nhưng trong mắt vẻ kinh dị nhưng sâu hơn. Hư sú phôi đản, để ta cùng Nguyệt Nhi tỷ tỷ lo lắng vô ích lâu như vậy. Thượng quan Uyển Nhi không khỏi hừ lạnh nói rằng. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, quái dị nhìn Thượng quan Uyển Nhi một chút nói rằng, ngươi cũng sẽ lo lắng người. Hừ, không để ý tới ngươi. Nghe được Lương Hạo Thiên câu nói này, Thượng quan Uyển Nhi sắc mặt nhất thời một đỏ, nghiêng đầu, nhìn qua thật giống có chút tức giận dáng vẻ. Ha ha, ta nói sai rồi. Cảm tạ Uyển Nhi. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu chân thành nói. Ân, buông tha ngươi. Thượng quan Uyển Nhi nhìn Lương Hạo Thiên chân thành ánh mắt, tim đập không khỏi hơi ra tốc dưới, sau đó nhẹ giọng nói rằng. Lương Hạo Thiên cười cợt, nha đầu này mặc dù có thời điểm nhìn đúng là rất quật cường, thế nhưng đáy lòng đúng là rất thiện lương. Sau đó cũng không có ở nói thêm cái gì, đem nghịch ngậm lôi linh một lần nữa thu vào trong cơ thể, một đôi nụ cười ánh mắt lần thứ hai rơi vào nhị lao trên người. Ngươi nói cho ta biết, trên người ngươi còn có cái gì bản nguyên? Thu lão cười khổ. Cái này Lương Hạo Thiên lại như một bảo tàng giống như vậy, thật giống làm sao đào cũng đào không xong cảm giác. Ân, cũng không có. Còn có một loại hắc ám, ngoài hắn ra các người đều gặp rồi. Lương Hạo Thiên cười cợt, trên người kim sắc quang mang đột nhiên trong lúc đó phát sinh ra biến hóa, đã biến thành hắc ám. Thưa vị trúc, hắc ám. Ông lão tuy rằng đã làm xong chuẩn bị tâm lý, thế nhưng ở Lương Hạo Thiên biểu diễn ra cái này bản nguyên thời điểm, vẫn là kinh dị kêu lên. Long Chiến tuy rằng trầm ổn một ít, thế nhưng sắc mặt cũng có chút kinh dị. Không thể à, bên trong cơ thể ngươi cái kia màu vàng bản nguyên thuộc về trên người, làm sao có khả năng sẽ cùng hắc ám chung đụng như vậy hòa hợp đây? Thu lão không nhịn được nói ra. Ha ha, này màu vàng bản nguyên bao dung đặc biệt mạnh, chỉ cần là của chính ta đồ vật, nó đều có thể bao dung đi vào. Lương Hạo Thiên cười hắc hắc cười. Sau đó hai người nhìn nhau một chút, trên mặt đồng thời lộ ra cười khổ, bọn họ lúc này không dám hỏi nhiều nữa cái gì. Bọn họ sợ sệt trái tim của chính mình không chịu nổi rồi. Dù sao khoảng thời gian này, cho bọn họ kinh dị thực sự nhiều lắm. Chương 810, vậy ngươi có thể thử xem. Ha ha, cho nên nói ta cùng Lộ Á hai người đến liền được rồi, ông ngoại ngươi cùng Thu lão này nơi này khỏe mạnh bảo vệ Thu Nguyệt và Huyền Nhi là được. Lương Hạo Thiên nhìn nhị lão vẻ kinh dị, sau đó mỉm cười nói rằng. Ở Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời sau khi, Thượng quan Huyền Nhi dẫn đầu nói, không muốn, ta cũng muốn đi nhìn. Không được. Lương Hạo Thiên nghe xong trực tiếp nói, lúc đó nói xong rồi, đi tới nơi này muốn nghe nói. Hừ. Thượng quan Uyển Nhi nghe xong khẽ hừ một tiếng, nghiêng đầu, không nói gì thêm, này không khỏi để Thu lão trong mắt có chút kinh dị vẻ, tiểu ma nữ này lúc nào tốt như vậy nói chuyện. Sau đó lần thứ hai kinh ngạc Lương Hạo Thiên một chút, hắn cũng có thể thấy từ khi Thượng quan Uyển Nhi theo Lương Hạo Thiên đi tới nơi này sau khi, sắc thực thay đổi không ít. Cùng trước đây nghịch ngợm gây sự phảng phất hoàn toàn không phải một người. Lương Hạo Thiên xem sau sẽ ánh mắt rơi vào Long Chiến trên người nói rằng, ông ngoại không biết ý của ngươi là. Long Chiến thầm thở dài nói rằng, nếu như lần thứ hai trước, ta hay là đồng ý, thế nhưng hiện tại e sợ không xong rồi. Bởi vì cùng lẫn lộn vào Vũ Thần Điện người. Nếu như Vũ Thần Điện đến thời điểm phát hiện ngươi, ra tay với ngươi, ta không yên lòng. Ngậy! Lương Hạo Thiên không nghĩ tới Long Chiến sẽ nghĩ tới về điểm này, sau đó thở ra một hơi nói rằng, như vậy đi, vậy chúng ta đi phía trước nhìn, ở. Nhất quyết định đi. Ân. Long Chiến gật gật đầu, kỳ thực hắn cũng rõ ràng Lương Hạo Thiên ý tứ của, nhiều người, trái lại càng dễ dàng phát hiện. Nếu quả như thật chỉ có lôi long bộ tộc, Long Chiến cũng tự nhiên có thể yên tâm, thế nhưng hiện tại Kim Giật Nam cùng Vũ Thần Điện gia nhập, này tính chất cũng là phát sinh ra biến hóa, vì lẽ đó hắn cuối cùng lựa chọn cự tuyệt. Vậy chúng ta đi thôi. Lương Hạo Thiên cũng không có nói nhảm nữa, lần thứ hai hướng về cái kia con đường đi tới lên. Bất quá lần này bọn họ trở nên càng cẩn thận kỹ càng lên. Trên bản đồ hội họa con đường khả năng vô cùng ngắn, thế nhưng bọn họ cũng không phải một ngày là có thể đi hết. Theo màn đêm giáng lâm, mấy người cũng nghỉ ngơi. Ba nữ tử chen ở một cái bên trong lều cỏ, có điều Lương Hạo Thiên nhìn ra, Lộ Á bên trong cặp mắt tràn đầy lo lắng, rất hiển nhiên muốn nhanh lên một chút trở lại, thế nhưng nàng không ngại ngùng mở miệng. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, bất luận làm sao, hắn cũng phải cứu vớt một hồi tinh linh nhất tộc. Dù sao tinh linh nhất tộc nhưng là viễn cổ lưu lại chủng tộc, nếu như bị Lôi Long bộ tộc phá đổ nhưng là thảm. Hơn nữa nếu như không thể cứu dưới, nội tâm của hắn cũng nói có điều đi. Trong lúc suy tư, Lương Hạo Thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, tinh thần lực chậm rãi phóng thích đi ra ngoài. Ngày hôm sau, bọn họ tiếp tục lên đường, ở trên đường, bọn họ lần thứ hai đụng phải một tiểu đội người, chính là Pháp Thần Điện người. Nhìn Pháp Thần Điện mấy người rời đi bóng lưng, Lương Hạo Thiên chân mày cau lại, xem ra một ít đại thế lực cũng theo dõi nơi này, không biết tinh thần tháp người có hay không cũng tới. Cũng là ở Lương Hạo Thiên thoát ra ý nghĩ này thời điểm, cơ hồ ở màn đêm thời điểm, liền thấy được. Tinh thần tháp người quả nhiên rất hung hăng, tốc độ vô cùng nhanh, hơn nữa tinh thần tháp mấy người trên người đều bao hàm từng trận sóng năng lượng, rất hiển nhiên là một đường dễ tới. Lần này không thể để cho một mình ngươi mạo hiểm. Lần thứ hai màn đêm đến thời điểm, Long Chiến hít một hơi thật sâu, lông mày chăm chú nhăn, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, hắn cũng không có nghĩ đến sẽ có nhiều như vậy thế lực dính vào, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể trở nên càng thêm trở nên cẩn thận. Hai ngày sau vào buổi trưa, Lương Hạo Thiên đẳng nhân ngừng lại. Bởi vì ở tại bọn hắn phía trước không xa có không ít người tụ tập, hơn nữa ở nơi đó. Vũ Thần Điện, Pháp Thần Điện, còn có Kim Giật Nam đẳng nhân, hợp hạ xuống mười mấy người. Bọn họ lúc này xem như là tạo thành một nho nhỏ liên minh, bởi vì ở tại bọn hắn phía trước, có mấy tóc vàng người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn bọn họ, đi đầu chính là một tóc vàng ông lão. Trên người lão giả tản ra khí thế hết sức mạnh mẽ, hơn nữa từ không trung có thể liền sang đây xem, Lương Hạo Thiên có thể thấy, những người này khẳng định trải qua một lần chiến đấu, không phải vậy khí tức sẽ không như thế hoảng loạn. Hơn nữa nếu những người này bị ngăn cản cả lại, nói Lôi Long bộ tộc người chiếm cứ rất lớn ưu thế. Có điều nhìn thấy nơi này thời điểm, Lương Hạo Thiên trong mắt vẻ nghi hoặc càng sâu, bởi vì một chút nhìn sang, ở đây hết thể nam tử tóc vàng phía sau, vẫn là Sâm Lâm, nơi nào tới tinh linh lĩnh vực, chẳng lẽ còn phải tiếp tục tiến lên, vậy nếu như vậy, còn không bằng lượn quanh một hồi. Trong lúc suy tư, Lương Hạo Thiên hướng về Lộ Á nhìn sang, nhỏ giọng nói rằng, nhà của ngươi ở nơi nào? Lộ Á lúc này cắn chặt môi, tay phải vừa nhấc chỉ phía trước. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó nhìn kỹ, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, bởi vì hắn thoáng cảm thấy một tia không gian năng lượng, rất hiển nhiên, tinh thần lĩnh vực là hoàn toàn ẩn giấu đi, cũng không phải muốn vào là có thể tiến vào. Mà lúc này một mặt khác tình cảnh cũng thoáng trở nên sốt sáng lên. Ha ha, không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên sẽ đụng phải Long tộc người. Hơn nữa còn là tiếng tăm lừng lẫy Long tộc. Lúc này một ông già ánh mắt rơi vào cái kia đi đầu ông lão tóc vàng trên người chậm rãi nói rằng. Ông lão tóc vàng kia xem sau nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói rằng, cảm ơn. Nói xong ở đây một trận tiếp tục nói, các ngươi là không vào được, cút nhanh lên đi. Nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Nói xong ông lão tóc vàng kiểm thượng mang đầy lạnh lùng vẻ. Thế nhưng ông lão tóc vàng càng là nói như vậy, hứng thú của bọn họ cũng là càng lớn. Tinh linh bên trong khu vực khẳng định chuyện gì xảy ra, không đúng vậy tuyệt đối sẽ không gây nên Long tộc chú ý mà Long tộc đặc tính là cái gì. Đều là yêu thích một ít châu báu cái gì. Tinh linh kia bên trong khu vực không chừng sẽ có bảo bối gì có chuyện cũng khó nói. Mà nhân tính vốn là tham lam, ông lão tóc vàng như thế nào đi nữa nói bọn họ cũng là sẽ không rời đi. Hừ, ở trong các ngươi chỉ có thực lực của ngươi thánh giai đỉnh cao mà thôi. Nếu như ba người chúng ta thánh giai cao thủ kiềm chế lại ngươi, những thứ khác tự nhiên là điều chắc chắn đi. Ông lão cười khe dưới, kiểm thượng mang đầy cười gằn. Thật không? Vậy ngươi có thể thử xem. Ông lão tóc vàng không khỏi cười khe dưới, trên mặt có chút xem thường, đơn giản một câu nói, trực tiếp cho thấy Long tộc có cỡ nào cao ngạo. Thế nhưng Long tộc tuy rằng cao ngạo thế nhưng cũng vô cùng thông minh, trực tiếp nói, mấy người các ngươi người cũng là tạm thời tính kết minh, các ngươi có thể tín nhiệm quá những người khác sao? Hừ, hay là ngươi nói có thể? Thế nhưng ta chỉ có tự tin có thể giải quyết đi kiểm chế ta mấy người. Dứt lời ông lão tóc vàng trên mặt hiện lên sắc ý, trên người năng lượng lần thứ hai hơi gợn sóng lên. Ông lão kia nghe xong sắc mặt đột nhiên trong lúc đó hơi đổi một chút, sắc mặt càng phát âm trầm lên. Cũng là vào lúc này ông lão tóc vàng lần thứ hai nói rằng, nếu như lần này ai dám mạo phạm, chính là đối với chúng ta Long tộc bất kính, bất luận các ngươi thuộc về thế lực kia, chúng ta Lôi Long bộ tộc cũng sẽ không buông tha bất luận người nào. Hiện tại mau chóng rời đi. Bằng không thật sự đừng trách chúng ta không khách khí. Ông lão tóc vàng lại nói đến mặt sau thời điểm, trong thanh âm tràn đầy uy hiếp. Theo ông lão tóc vàng, ở đây sắc mặt đồng thời hơi đổi một chút, dù sao ai cũng không muốn có một mạnh mẽ như vậy kẻ địch. Ông lão tóc vàng nói, sắc thực vô cùng có trọng lượng. Hừ, thật không? Vậy chúng ta Vũ Thần Điện cũng không sợ. Ông lão kia sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên trầm thấp đi. Vũ Thần Điện. Ông lão tóc vàng kia nhất thời hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói rằng, các ngươi Vũ Thần Điện điện chủ, ở chúng ta Long Hoàng trước người, cũng phải trở nên rất cung kính. Ông lão kia nghe xong cười lạnh dưới nói rằng, ngươi Lôi Long bộ tộc có thể đại biểu Long Hoàng sao? Ta cảm giác lần hành động này đúng là các ngươi Lôi Long bộ tộc tự ý làm chủ. Ngươi nói cái gì? Ông lão tóc vàng kia nghe xong sắc mặt trong nháy mắt hơi đổi một chút, sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lên, khí thế trên người run run càng thêm mãnh liệt lên. Ông lão hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lướt nhanh toàn trường chậm rãi nói rằng, người này ta kiềm chế lại, các ngươi mau chóng công phá nơi này thủ hộ. Khu vực này tiến vào định. Ở ông lão trong khi nói chuyện, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt từ trong cơ thể bạo phát ra bay thẳng đến ông lão tóc vàng kia tóm tới. Muốn chết. Sắc mặt của ông lão lạnh lẽo, trên người lôi điện năng lượng đột nhiên trong lúc đó lưu chuyển, tại thân thể động trong nháy mắt pha thêm một đời gào thét, này hô khiếu chi thanh chính là long âm. Mà ở ông lão động trong nháy mắt những người khác cũng trong nháy mắt di chuyển, pháp thân điện, tinh thần tháp người cũng trong nháy mắt vào đi vào. Ngoài hắn ra nam tử tóc vàng sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, màu vàng tia sáng chói mắt đột nhiên trong lúc đó từ trên người bạo phát ra, vài tiếng du dương tiếng rồng ngầm trong nháy mắt truyền ra, sau đó thân thể khổng lồ xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Hết cách rồi, những người này ở trong có nhiều tên thánh giai cao thủ, vì lẽ đó bọn họ nhất định phải dùng bản tôn đến chống lại rồi. Mà một mặt khác, Lương Hạo Thiên hai mắt lộ ra một tia kinh dị, sau đó khỏe miệng hơi vểnh lên lên, đánh đi. Đánh cho càng kịch liệt càng tốt. Như vậy bọn họ mới có thể tốt hơn thừa cơ mà vào. Trong lúc suy tư, Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào Lộ Á trên người nói rằng, còn có chỗ khác có thể tiến vào sao? Dù sao hiện tại có thể là một cơ hội tốt a đem tất cả Lôi Long toàn bộ thu hút tới. Như vậy bọn họ cũng có thể thừa cơ mà vào a. Ân. Lộ Á gật gật đầu, trong mắt có chút vẻ kinh dị, sau đó mang theo mấy người hướng về một mặt khác đi đến. Lại đi đến một trống trải nơi thời điểm, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Thế nhưng cảnh giác nhìn bốn phía, bởi vì ở tại bọn hắn cách đó không xa chính là địa phương chiến đấu. Hơn nữa thỉnh thoảng sẽ nghe được bính bính thanh âm của, rất hiển nhiên là ở va chạm tinh linh lĩnh vực thủ hộ tầng. Vào lúc này Lộ Á hướng về phía trước đi rồi hai bước ngừng lại, Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt vẻ nghi hoặc càng sâu, sau đó hướng về bên kia nhìn sang, tinh thần hơi gợn sóng lại, rất nhanh cảm thấy chỗ đó có không gian năng lượng, cũng đi tới, duỗi ra hai tay thời điểm, phát hiện bi một tầng trong suốt năng lượng cản trở lại. Năng lượng đó vô cùng quái dị, liền phảng phất cùng bốn phía dễ dàng làm một thể. Loại này phòng ngự tồn tại không phải là dễ dàng như vậy phá giải a. Chương 811, Tinh linh thủ hộ. Lộ Á từ nơi này làm sao đi vào? Lương Hạo Thiên ánh mắt kinh ngạc rơi vào Lộ Á trên người. Lộ Á trên mặt lộ ra vẻ khác lạ nói rằng, nơi này có một gia khẩu, ta có thể mở ra. Nói xong Lộ Á cũng không có nói nhảm nữa, toàn thân năng lượng bắt đầu ngưng tụ lên, theo tia sáng chói mắt mấy lớp lóe, chỉ thấy Lộ Á hai tay trong nháy mắt kết ấn lên, từng cái quỷ dị dấu ấn lấp lóe trong nháy mắt sáp nhập vào đi vào. Ở hòa tan vào sau khi, Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm giác được cái này lớp năng lượng xuất hiện từng tia một rung động. Thậm chí có thể thấy rõ ràng mặt trên từng tầng nhộn nhạo liên ý gì nhìn qua đúng là xinh đẹp quá. Mà lúc này Lộ Á hai tay động càng thêm lợi hại lên. Đến lúc cuối cùng một nguồn năng lượng hoàn toàn hòa tan vào thời điểm. Toàn bộ năng lượng màng đều xuất một chút phát hiện một tia rung động. Có động tĩnh. Lúc này cùng Vũ Thần Điện ông lão kia đối chiến ông lão tóc vàng sắc mặt trong nháy mắt một bên, hướng về Lương Hạo Thiên nhìn bên này lại đây, đồng tử, con ngươi trong nháy mắt hơi co rụt lại, gầm nhẹ một tiếng, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt từ trong cơ thể kích phát rồi đi ra, hướng về cùng mình đối chiến ông lão cường lực đánh một trường. Mượn dùng khe hở hướng về Lương Hạo Thiên bên này phương hướng vào tới. Chúng ta đi mau. Lộ Á hít một hơi thật sâu, đi đầu nhanh chóng tiêu sái tiến vào. Các ngươi đi vào trước, ta ngăn trở hắn. Lương Hạo Thiên thần hít một hơi, ánh mắt lộ ra một tia nghiêm nghị. Ân, cẩn thận một chút. Long Chiến rõ ràng Lương Hạo Thiên lôi điện miễn dịch rất, không dám nhiều hơn nữa nghĩ, một người mang theo một nữ hài nhanh chóng vọt vào này liên y bên trong. Muốn chết. Lúc này ông lão tóc vàng kia đã đến Lương Hạo Thiên trước người, một trưởng liền hướng về Lương Hạo Thiên vỗ lại đây. Liền ngươi. Lương Hạo Thiên trên mặt nổi lên một tia vẻ khinh thường, thân thể không nhúc nhích, tùy ý ông lão tóc vàng vỗ vào trên người hắn. Kinh khủng lôi điện năng lượng trong nháy mắt bám vào đến Lương Hạo Thiên trên thân thể, mà này to lớn sức mạnh trực tiếp đem Lương Hạo Thiên đưa vào liên ý ở trong. Cảm ơn. Làm Lương Hạo Thiên thân thể hoàn toàn hòa tan vào thời điểm, một thanh âm từ bên trong truyền ra, ông lão hơi sững sờ, cũng là vào lúc này, cái kia Liên Y biến mất rồi. Ông lão tóc vàng trong mắt nhất thời lộ ra tức giận, thế nhưng nhiều hơn nhưng là vẻ kinh hãi, nam tử kia bi chính mình vỗ một trưởng dĩ nhiên chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Sao có thể có chuyện đó? Ông lão tóc vàng không có có thể nhiều hơn nữa nghĩ, bởi vì một cái khác ông lão đã đến ông lão tóc vàng trước người, ở ông lão tóc vàng xông lại thời điểm, hắn cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên đằng nhân, sắc mặt cực độ khó coi, hắn hiểu rõ ra, mấy người kia mượn hắn kiểm chế Lôi Long bộ tộc thời điểm, vọt vào, này rất rõ ràng, nhóm người mình cho người ta làm áo cưới. Mà lúc này đi tới bên trong mấy người trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó, bởi vì lúc này xuất hiện tại bọn họ trước mắt địa phương thật đẹp. Sông nhỏ chảy, thậm chí có tự phong sách, mà ở lòng bàn chân của hắn dưới nhưng là nở đầy đóa hoa. Hoa, thật là đẹp a. Thượng quan Uyển Nhi không nhịn được nói ra. Lương Hạo Thiên trong mắt cũng thoáng hơi khác thường, hướng về Lộ Á liếc mắt nhìn, lúc này Lộ Á nước mắt theo nàng gương mặt trắng non chảy xuống, cũng không có nói nhảm nữa, bay thẳng đến một phương hướng vào tới. Thế nhưng cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên cảm giác mình tinh thần nhanh chóng gợn sóng lại, cũng không có lại nói thêm gì nữa, nhanh chóng kéo lại Lộ Á, sau đó hướng về mấy người nháy mắt thân thể trong nháy mắt che giấu lên. Mà ở bọn họ chỗ không xa, một nam tử tóc vàng tuần tra bay qua. Ở cái kia nam tử tóc vàng sau khi rời đi, Lương Hạo Thiên bao nhiêu nhân tài lần thứ hai đi ra, lúc này Lương Hạo Thiên, kiểm thượng mang đầy vẻ nghiêm túc chậm rãi nói rằng, xem ra nơi này bị Lôi Long bộ tộc hoàn toàn chiếm cứ, chúng ta cẩn trọng một chút. Nói tới chỗ này Lương Hạo Thiên lần thứ hai do dự dưới, ánh mắt rơi vào Thu Lão cùng Long Chiến trên người nói rằng, ông ngoại, Thu Lão, nếu không các ngươi ở chỗ này chờ hậu đi, ta cùng Tiểu Tinh Linh đi xem xem. Hai người cũng không dễ dàng bị phát hiện, hơn nữa ta có một loại ẩn nấp công pháp. Có thể mang hai người đồng thời ẩn giấu đi, không bị bọn họ phát hiện. Nói xong, Lương Hạo Thiên kéo lại Lộ Á tay nhỏ, thân thể trong nháy mắt trở nên ẩn nặc lên, hơn nữa khí tức ai cũng không cảm giác được rồi. Long Chiến ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ, sau đó cùng Thu Lão nhìn nhau một chút nói rằng, được rồi, vậy các ngươi đi thôi, có điều nhất định phải cẩn thận. Kỳ thực Long Chiến lại nói thời điểm vốn là cũng có một chút do dự, thế nhưng bọn họ đi vào nửa thời điểm. Lương Hạo Thiên thân thể là bay ngược tiến vào rất hiển nhiên là bị người ta một trưởng đánh vào tới. Hơn nữa trên người tràn đầy cuồng bạo lôi điện năng lượng, hơn nữa năng lượng đó rất nhanh biến mất ở Lương Hạo Thiên trên người. Hắn rõ ràng, Lương Hạo Thiên nói đích thật là thật sự. Vì lẽ đó hắn mới đồng ý. Theo Long Chiến âm thanh dứt lời, thân ảnh của hai người cũng hiện ra, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Lãnh Thu Nguyệt cùng Thượng Quan Uyển Nhi trên người nói rằng, hai người các ngươi không thể đi loạn. Yên tâm đi. Ở đây bọn họ Lôi Long bộ tộc là bắt ta không có bất kỳ biện pháp nào. Hai cô bé nghe xong gật gật đầu. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nhìn về phía hai vị ông lão nói rằng, ông ngoại, Thu Lão, vậy các ngươi cũng cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Long Chiến hít một hơi thật sâu khẽ gật đầu. Lộ Á chúng ta đi thôi. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, kéo lên Lộ Á thời điểm, thân thể trong nháy mắt tần đi, bay thẳng đến phía trước phóng đi. Ở Lương Hạo Thiên hai người sau khi rời đi, bốn người tìm cái một khá là địa phương bí ẩn, Thu Lão trên người năng lượng hơi run run, một tầng thủ hộ trong nháy mắt xuất hiện ở bọn họ bốn phía, cái này thủ hộ đưa đến phòng ngự cũng có ẩn nấp hơi thở tác dụng. Mà một mặt khác, Lương Hạo Thiên thân thể không có một tia dừng lại, dựa vào dĩ nhiên tốc độ, cùng ẩn nấp thân pháp dựa theo Lộ Á chỉ dẫn vận hướng về phía trước đi tới. Không thể không nói cái này tinh thần lĩnh vực xác thực rất lớn, đi rồi như thế nửa ngày đều không có nhìn thấy mép sách, lề sách. Ở tại bọn hắn đi tới một to lớn nhà gỗ thời điểm, ngừng lại. Nhìn chung quanh cũng chẳng có bao nhiêu người, Lương Hạo Thiên lúc này mới ngừng lại. Vào lúc này, Lộ Á bay thẳng đến nhà gỗ chạy đi vào, thế nhưng cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt kéo lại Lộ Á thân thể, che giấu lên, mà lúc này, từ bên trong nhà gỗ đi rồi ngoại trừ một tên nam tử trẻ tuổi, nam tử khỏe miệng đâm một nụ cười, mà ở trong ngực của hắn ôm một màu trắng tiểu ma thú. Ma ẩn giấu đi rõ ràng cảm thấy Lộ Á thân thể nhẹ nhàng rung động lại. Hơn nữa nam tử kia Lương Hạo Thiên vô cùng quen thuộc, chính là lúc đó bị Lương Hạo Thiên đánh bại nam tử tóc vàng kia. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, bởi vì cái kia màu trắng tiểu ma thú cùng Lương Hạo Thiên nhìn thấy Lộ Á ban đầu dáng vẻ vô cùng tưởng tượng. Mà lúc này cái kia màu trắng ma thú, cơ thể hơi rung động, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Muội muội, Lộ Á chăm chú cắn môi. Đi, chúng ta đuổi tới hắn. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi lôi kéo Lộ Á cẩn thận từng ly từng tí một đi theo. Hắn nghĩ tới là tìm cái cơ hội trực tiếp đem trong tay nam tử tiểu tinh linh đoạt tới. Thế nhưng theo nam tử đi rồi một khoảng cách sau khi, Lương Hạo Thiên phát hiện bốn phía thỉnh thoảng đều sẽ nhìn thấy một nam tử tóc vàng đi tới, như vậy cũng làm cho hắn không hiếu động tay. Hơn nữa ở đây đi rồi một khoảng cách sau khi, Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, hắn dĩ nhiên thấy được một con kim nhãn vượn người. Cả ngươi ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, vạn thú thần điện người đã tiến vào. Chẳng lẽ đây là vạn thú thần điện gây nên? Lương Hạo Thiên nhíu chặt hai hàng chân mày lại, nắm đấm càng là thoáng nắm lại, sau đó con mắt nhanh chóng lấp lóe lại, lần thứ hai cẩn thận từng ly từng tí một tiêu sái đi tới. Lần thứ hai đi qua một mảnh khu rừng rậm rạp xâm lâm sau khi, một trống trải nơi trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ở nơi đó Lương Hạo Thiên thấy được rất nhiều tinh linh, nam nữ đều có, còn có một chút cùng lộ á tiền thân rất tương tự tiểu ma thú, rất hiển nhiên những kia đều là tinh linh. Trọng yếu hơn chính là Lương Hạo Thiên ở đây nhìn thấy Phượng Thiên Tuyết, cũng chính là ở ban đầu nơi nào nhìn thấy cô gái kia, mà ở cô gái bên người đứng một tên nam tử sắc mặt vô cùng lạnh lùng, cũng là xem Lương Hạo Thiên tràn ngập cảnh giác tâm ý tên tiểu tử kia. Mà ở Phượng Thiên Tuyết bốn phía, bi vài con kim nhãn vượn người bảo vệ. Cuối cùng Lương Hạo Thiên ánh mắt dừng ở một ông già trên người, ông lão kia nhìn qua vô cùng phổ thông, thế nhưng ông lão kia mang đến cho hắn một cảm giác xác thực vô cùng khủng bố cùng nghẹt thở. Mà ông lão tóc biểu hiện cũng là màu vàng rất hiển nhiên, cũng là Lôi Long bộ tộc người. Ánh mắt lần thứ hai lưu chuyển, Lộ Á tộc nhân nhìn sang, phát hiện lúc này các nàng bi một tầng trong suốt màn ánh sáng bảo vệ, mà lúc này đứng phía trước nhất chính là một tên phi thường hào hoa phú quý nữ tử. Cô gái trên người tỏa ra tia sáng chói mắt, một đôi cánh hơi lay động, nhìn qua vô cùng hoa lệ. Lương Hạo Thiên lần thứ hai hướng về một nơi khác liếc mắt nhìn, đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, bởi vì ở nơi đó hắn thấy được một hơn nữa cổ điện kiến trúc. Này kiến trúc vô cùng kỳ lạ, toàn bộ nhìn qua phảng phất là một thể, không có bất kỳ ra vào cửa. Tinh linh thủ hộ sao? Ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu? Lúc này mở miệng chính là cái kia tóc vàng ông lão hai mắt tràn đầy lạnh lùng vẻ. Mà Lương Hạo Thiên hơi ngẩn người, cái này thủ hộ dĩ nhiên có thể ngăn cản được ông lão tóc vàng. Kia thủ hộ nên có cỡ nào cường hãn? Đây là chúng ta tinh linh nhất tộc thủ hộ năng lượng, thuộc về tuyệt đối phòng ngự. Lộ Á nhìn thấu Lương Hạo Thiên trong mắt nghi hoặc, cẩn thận từng ly từng tí một giải thích đi ra. Lương Hạo Thiên vào lúc này mới thở ra một hơi, sau đó lần thứ hai nói rằng, kia thủ hộ có thể kiên trì thời gian bao lâu? Lộ Á nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ nói rằng, có thể kiên trì đến mẫu thân ta năng lượng toàn bộ hao tổn xong. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt nhanh chóng hướng về cái kia tinh linh nhìn sang. Phát hiện lúc này cái kia nữ tinh linh trên trán toát ra đầy mồ hôi hột, cắn răng, rất hiển nhiên cũng là cường lực kiên trì. Nhanh lên một chút nói cho chúng ta phá tan phong ấn phương pháp, không phải vậy chờ thủ hộ thư giãn sau khi, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Ông lão tóc vàng kia lần thứ hai chậm rãi mở miệng nói rằng, phong ấn phương pháp ta sẽ không nói cho các ngươi. Cô gái âm thanh vô cùng êm tai. Thế nhưng dù là ai cũng có thể nghe ra thanh âm cô gái bên trong kiên quyết. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ông lão tóc vàng hừ lạnh một tiếng, cũng là vào lúc này, nam tử kia đi lên, mỉm cười nói, ra ra, cái này tiểu tinh linh ta đã mang tới. Chương 812, lộ á phụ thân của. Theo nam tử kia âm thanh dứt lời, ông lão nghiêng đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười, sau đó đem cái kia tiểu tinh linh cầm tới, sau đó mỉm cười nói rằng, ha ha, tôn kính tinh linh nữ vương. Ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho con trai của ngươi bởi vì ngươi mà chết ở nơi này đi. Cô gái kia đang nhìn đến ông lão trong lồng ngực tiểu tinh linh thời điểm, sắc mặt liền đột nhiên trong lúc đó trở nên khó coi, sau đó trên mặt hiện đầy lạnh lẽo nói rằng, ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Ha ha, ta không muốn làm sao bây giờ. Ông lão khẽ mỉm cười, sau đó lần thứ hai nói rằng, đem như thế nào phá giải phong ấn nói ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Ta tin tưởng ngươi không muốn để cho con gái của ngươi chết ở chỗ này. Đúng không? Đê tiện. Tinh linh nữ vương sắc mặt tràn đầy lạnh lẽo. Ông lão khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi nói rằng, được rồi, thời gian của ta là có hạn. Cho ngươi hai phần suy nghĩ thời gian. Tinh linh nữ vương nghe xong nhắm hai mắt lại nói rằng, chúng ta tinh linh nhất tộc cho dù chết cũng sẽ không để cho các ngươi thực hiện được. Ông lão tóc vàng kia nghe xong sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, nhìn nhắm hai mắt tinh linh nữ vương nói rằng, xem ra ngươi là thật sự không muốn để cho em gái của ngươi sống. Tinh linh nữ vương nghe xong cũng không nói lời nào, thế nhưng không xa Lương Hạo Thiên có thể thấy rõ ràng tinh linh nữ vương trên mặt thống khổ vẻ mặt. Hơn nữa bên cạnh mình Lộ Á thân thể cũng hơi rung động, trong mắt cũng tràn đầy vẻ lo lắng. Lương Hạo Thiên trên mặt có chút nghiêm nghị, nếu như quang lôi long bộ tộc người, hắn ngược lại là không có có cỡ nào sợ hãi, thế nhưng hiện tại nhưng là dính líu hơn vạn thú thần điện người, này nhưng là chẳng phải dễ dàng. Ha ha, ta biết ngươi đang ở đây muốn cái gì. Lúc này ông lão tóc vàng chậm rãi mở miệng. Nói xong xem tinh linh nữ vương vẫn như cũ nhắm hai mắt, lần thứ hai cười nói, ha ha, ngươi cho rằng ngươi một cái khác hải tử chạy ta không biết sao. Tinh linh nữ vương nghe xong đột nhiên trong lúc đó mở mắt ra. Nhìn tinh linh nữ vương dáng vẻ, ông lão tóc vàng lần thứ hai cười cợt nói rằng, ngươi là không phải cho là ngươi tinh linh nhất tộc còn có thể lưu lại một người. Ta nghĩ ngươi sai rồi, ngươi phái người bảo vệ cái kia tiểu tinh linh người đã bị ta bắt được. Tinh linh nữ vương nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra thần sắc lo lắng. Thế nhưng cũng là vào lúc này, ông lão lần thứ hai nói rằng, ngươi chưa dùng tới căng thẳng, ngươi cái kia con gái còn đang bên ngoài, bất quá ta hiện tại đã phái người đuổi theo cha ngươi hải tử kia rồi. Ha ha, nếu như bi ta tìm được nói, ta tin tưởng ngươi rõ ràng ta có ý gì. Tinh linh nữ vương vốn là thở ra một hơi, thế nhưng ở ông lão sau khi nói xong sắc mặt lần thứ hai trở nên khó coi, cắn răng trên mặt tràn đầy tức giận. Cái kia tinh linh miệng cũng rất cứng rắn, cái gì cũng không nói. Có điều. Nói tới chỗ này ông lão thanh âm của dừng lại, sau đó lần thứ hai cười nói, ha ha, có phải là rất tò mò ta là làm sao biết những chuyện này. Ông lão tóc vàng lần thứ hai bật cười, sau đó chậm rãi nói rằng, ngươi không nhìn chính ngươi bên người ít đi người nào sao. Tinh linh nữ vương nghe xong nhất thời sững sờ ở nơi đó, trong mắt xuất hiện vẻ nghi hoặc, bởi vì nàng tộc nhân một đều không có thiếu. Ông lão tóc vàng khẽ mỉm cười, vỗ tay một cái, ngay sau đó tiếng bước chân vang lên. Một phi thường anh tuấn nam tử từ bên cạnh bọn họ đi tới. Chậm rãi đi tới ông lão tóc vàng trước người. Mà ở nam tử đi tới thời điểm, Lương Hạo Thiên thấy được bên cạnh mình Lộ Á, ánh mắt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Lúc này anh tuấn nam tử trên mặt mang vẻ tươi cười, sau đó ánh mắt rơi vào tinh linh nữ vương trên người, mỉm cười nói, dù đã lâu không gặp. Nhìn thấy cái kia anh tuấn nam tử, tinh linh nữ vương trong mắt trong nháy mắt xuất hiện một tia dại ra, sau đó nhanh chóng nghĩ tới điều gì. Tuấn Tú trên mặt nhất thời lộ ra tức giận nói rằng, bọn họ có phải hay không ngươi mang vào? Ngươi tại sao phải làm như thế, các nàng nhưng là con trai của ngươi a? Tinh linh nữ vương thanh âm của thoáng có chút run rẩy. Ha ha, hài tử. Nam tử hư lạnh một tiếng, oán hận nói rằng, muốn trách thì trách chính ngươi. Trách ta. Tinh linh nữ vương nghe xong sững sờ ở nơi đó. Không sai. Nam tử cười lạnh dưới, ánh mắt quét một vòng tộc nhân của mình chậm rãi nói rằng, tuy rằng ta là nam nhân của ngươi, thế nhưng ngươi để ta chạm qua mấy lần. Nói xong nam tử vươn một ngón tay, chậm rãi nói rằng, một lần. Liên một lần. Hơn nữa từ khi lần kia sau đó, ngươi dĩ nhiên đuổi ta. Sau khi nói đến đây, trong mắt của nam tử tràn đầy oán hận hừ lạnh nói rằng, ngươi đang ở đây lợi dụng ta. Ta lợi dụng ngươi. Tinh linh nữ vương thanh âm của có chút run rẩy, sau đó cắn răng nói rằng, chính ngươi đã làm gì sự tình ngươi không biết sao. Ngươi có biết hay không, tử thanh bi ngươi làm nhục sau khi đã tự sát. Sau khi nói đến đây, tinh linh nữ vương trong mắt tràn đầy nước mắt, trước mắt nam tử này cùng mình thành hôn sau khi, lại vẫn bắt nạt một cái khác tộc nhân, những chuyện này nàng là tuyệt đối không thể chịu đựng. Thế nhưng đối phương dù sao tính được là hắn phu quân của mình. Cho nên nàng cuối cùng lựa chọn trục xuất tinh linh tộc. Vốn là nàng cho rằng, trước mắt nam tử bi chính mình trục xuất sau khi, sẽ có chút hối cải, thế nhưng nàng phát hiện mình sai rồi. Mà một mặt khác, Lương Hạo Thiên lông mày cũng thoáng nhíu lại. Cái này anh Tuấn Nam Tử cũng là tinh linh tộc sao? Nhân phẩm quá kém đi. Bị trục xuất sau khi, dĩ nhiên mang theo ngoại tộc người, xâm chiếm toàn bộ tinh linh khu vực. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên có thể rõ ràng cảm giác được bên cạnh mình Lộ Á thân thể thoáng có chút rung động, trong mắt xuất hiện thần sắc không dám tin. Hừ. Nam Tử nhất thời hừ lạnh một tiếng nói rằng, là này tiện. Người câu dẫn ta. Tinh linh nữ vương cắn răng, trong mắt tất cả đều là tức giận, nói rằng, ngươi không xứng là tinh linh tộc người. Nam tử nghe xong cười lạnh dưới, cũng không có nói cái gì mà là đưa mắt rơi vào ông lão tóc vàng trong lồng ngực tiểu tinh linh trên người chậm rãi nói rằng, đây là ta hài tử sao? Thật đáng tiếc, hài tử đều lớn như vậy ta dĩ nhiên chưa từng thấy. Mà cái kia tiểu tinh linh đang nhìn đến nam tử thời điểm, trong mắt tràn đầy sợ sệt vẻ. Tinh linh nữ vương lúc này nhắm hai mắt lại, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Nghịch tử, ngươi biết ngươi đang ở đây làm cái gì sao? Lúc đó nữ vương lựa chọn trục xuất ngươi là tốt với ngươi biết chưa? Đứng tinh linh nữ vương một lớp tương đối lớn tinh linh, trên mặt tràn đầy tức giận. Hơn nữa cái này tinh linh gọi là nam tử nghịch tử thời điểm, Lương Hạo Thiên liền đoán được hay là cái này tinh linh sẽ là nam tử kia mẫu thân. Quả nhiên cũng là vào lúc này, nam tử mở miệng nghiệm chứng tất cả những thứ này. Mẫu thân, bất hảo ý tứ. Có điều ngươi yên tâm, bọn họ đáp ứng ta sẽ không thương tổn ngươi. Nam tử mỉm cười dưới nhẹ giọng nói rằng. Nghe được lời của nam tử, cô gái kia bị tất cả người run nói rằng, ngươi có biết hay không? Bọn họ lại lợi dụng ngươi. Nam tử mỉm cười dưới, rất hiển nhiên không tin lời của cô gái, mà là nói rằng, mẫu thân, ngươi khuyên nhủ dù đi. Lôi tộc trường đã đáp ứng ta, nếu như dù nói ra làm sao mở ra này phong ấn, chúng ta tinh linh tộc cũng sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa hắn cũng đáp ứng ta, sẽ đem ta bồi dưỡng thành tinh linh nhất tộc lãnh tụ. Sau khi nói đến đây, trong mắt của nam tử tràn đầy vẻ hưng phấn, bên trong tràn đầy ước mơ. Một bên Lương Hạo Thiên cũng bất đắc dĩ thở dài, cái này nam tử này rất hiển nhiên là bị lợi dụng, hơn nữa hắn phảng phất cái gì cũng không biết. Người như thế đáng thương nhất, người khác bán đứng hắn trả lại người khác kiếm tiền đây. Hơn nữa lúc này hắn cũng lớn khái suy tính ra tất cả mọi chuyện trải qua. Hẳn là nam tử này bắt nạt tinh linh tộc bên trong một cô gái, bị phát hiện sau khi tinh linh nữ vương lựa chọn trục xuất hắn, sau đó hắn ghi hận trong lòng, tìm tới Lôi Long bộ tộc. Cho tới làm giao dịch gì, Lương Hạo Thiên cũng lớn khái đoán được một ít, rất đơn giản, Lôi Long bộ tộc khẳng định đồng ý cho nam tử chỉ cần dẫn bọn họ tiến vào tinh linh lĩnh vực, như vậy sẽ cam kết để hắn trở thành tinh linh nhất tộc lãnh tụ. Du, ngươi nói ra đến đây đi. Ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng chúng ta đáng yêu như thế con gái đừng bọn họ sát hại đi. Nam tử lúc này mỉm cười nói rằng, đi chết. Tinh linh nhất tộc chắc là không biết thỏa hiệp. Tinh linh nữ vương lúc này hô lên đi ra, thân thể có chút run rẩy, bi tộc nhân của mình phản bội, thương tâm nhất e sợ chính là nàng. Nam tử nghe xong sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, nói rằng, chẳng lẽ ngươi muốn cho tinh linh nhất tộc cứ như vậy bị mất ở trong tay ngươi sao? Dù nghe xong một đôi mắt đẹp lần thứ hai nhắm lại không tiếp tục nói nữa. Trong mắt của nam tử cũng có chút tức giận, cũng là khi hắn dự định nói cái gì thời điểm, một nam tử tóc vàng nhanh chóng vọt vào nói rằng, tộc trưởng có người xông vào. Thật không? Ông lão tóc vàng kia nghe xong lông mày trong nháy mắt vừa nhíu nói rằng, xông vào người toàn bộ giết. Nhưng là, nam tử tóc vàng thoáng có chút do dự. Nhưng mà cái gì? Ông lão tóc vàng cau mày nói rằng, mấy người kia là chúng ta cùng đám nhân loại kia thời điểm chiến đấu lẻn vào tiến vào, ta hoài nghi bên trong có một tinh linh, không phải vậy bọn họ là tuyệt đối không mở ra tinh linh lĩnh vực chỗ hổng. Ông lão tóc vàng nghe xong hơi sững sờ, ánh mắt trực tiếp rơi vào nam tử kia trên người nói rằng, các ngươi tinh linh nhất tộc còn có những người khác ở bên ngoài. Trong mắt của người đàn ông kia cũng có chút không tin, sau đó nói rằng, sẽ không, chúng ta tinh linh nhất tộc dễ dàng sẽ không ra ngoài, trừ phi gặp phải trục xuất. Nói tới chỗ này nam tử nắm đấm hơi nắm lại, trong mắt lần thứ hai nổi lên đoán hận vẻ. Ông lão tóc vàng nghe xong thoáng suy từ dưới, khỏe miệng chậm rãi kiểu lên mỉm cười nói, này hay là ngươi một cái khác con gái trở về. Đây không thể. Ở ông lão tóc vàng sau khi nói xong, nam tử kia liền lắc lắc đầu, ánh mắt rơi vào ông lão tóc vàng trong lồng ngực tiểu tinh linh trên người nói rằng, hai người bọn họ là cùng đi ra sinh. Mà chúng ta tinh linh nhất tộc giác tỉnh trí ít cần thời gian 5 năm. Vậy sẽ là ai? Ông lão tóc vàng chân mày cau lại. Bởi vì nơi này ngoại trừ tinh linh nhất tộc người ngoài là tuyệt đối mở ra không được, trừ phi cứng rắn đột phá. Có điều cứng rắn đột phá, tiêu hao năng lượng tuyệt đối là to lớn. Suy tư trong lúc đó ông lão tóc vàng kia lông mày lần thứ hai nhíu nhíu, hướng về tinh linh nữ vương nhìn sang chậm rãi nói rằng, chẳng lẽ ngươi phái hai người, đem một cái khác tiểu tinh linh đưa ra ngoài. Tinh linh nữ vương đôi mắt đẹp bên trong chớp mắt cũng lộ ra một tia nghi hoặc, thế nhưng nàng cũng không có nói thêm cái gì. Đem cái kia tinh linh dẫn tới đi. Theo ông lão âm thanh dứt lời đứng ở một bên một nam tử tóc vàng nhất thời gật gật đầu, hướng về bên ngoài chạy ra ngoài, không nhiều biết, một ngất khuyết đi qua nữ tử bi mang theo vào. Nhìn thấy cô gái kia thời điểm, lộ á ánh mắt lộ ra thần sắc lo lắng, vì vậy nữ tử chính là bảo vệ nàng đi ra ngoài người, hơn nữa nàng nhớ rõ, nàng nói cho nàng biết ẩn ở chỗ kia không thể đi loạn, thế nhưng cuối cùng vẫn là bị loài người phát hiện mang đi. Cho tới thanh kiếm kia còn có cái kia kim chỉ nam cũng là cùng nàng đặt ở cùng một chỗ. Chương 813, uy hiếp. 11. Đem nàng cho ta đánh thức. Ông lão tóc vàng nhìn cái kia ngất khuyết đi qua nữ tử chậm rãi nói rằng. Bên cạnh một người gật gật đầu, không biết từ nơi nào lấy một chậu nước trực tiếp chiếu vào cô gái trên người. Cô gái thân thể giật giật nhất thời mở hai mắt ra, ở nàng tỉnh lại thời điểm, thấy lão giả chỉ có thể, trong mắt nhất thời lộ ra tức giận. Cắn răng không nói gì. Ha ha. Tinh linh tộc đều là như thế quật cường sao? Ông lão tóc vàng không khỏi nói rằng. Nữ tử nghe xong khẽ hừ một tiếng không nói gì. Còn có ai cùng ngươi chạy ra ngoài? Ông lão tóc vàng lúc này nhàn nhạt nói ra. Nữ tử nghe xong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó hừ lạnh một tiếng vẫn không hề nói gì. Ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Ông lão tóc vàng hai mắt trở nên lạnh lên, vì tinh linh thủ hộ tinh linh hắn hiện tại hay là không nhúc nhích được. Nhưng lúc này ở lại phía ngoài cái này tinh linh còn có trong lồng ngực của mình không có giác tỉnh tinh linh hắn vẫn là có thể động. Nữ tử nghe xong cơ thể hơi rung động lại, thế nhưng trong mắt cũng không có bất kỳ e ngại vẻ, vẫn như cũ chăm chú cắn môi không nói lời nào. Xem ra ngươi là thật sự muốn chết. Ông lão thầm thở dài, tay phải bay thẳng đến cô gái thân thể đập tới. Tinh linh nữ vương xem sau thống khổ nhắm hai mắt lại, Thế nhưng cũng là vào lúc này, một êm thai nữ hải âm thanh chuyển tới, vân vân. Mà theo cô gái kia âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên suýt nữa đau sốc hồng, bởi vì hắn vừa nãy suýt chút nữa lao ra. Bởi vì lúc này Lộ Á trong mắt tràn đầy lo lắng, nắm thật chặt Lương Hạo Thiên tay. Phượng tiểu thư làm sao vậy? Ông lão tóc vàng đúng lúc thu tay lại đi, nghi hoặc nhìn Phượng Thiên Tuyết. Phượng Thiên Tuyết mỉm cười dưới nói rằng, bợ lạ kệ tộc trưởng, vẫn là ta đến đây đi. Dứt lời Phượng Thiên Tuyết chậm rãi đi tới cô gái trước người, mỉm cười dưới, động nhân âm thanh lần thứ hai từ trong miệng truyền ra nói rằng, yên tâm đi, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Ngươi chỉ cần trả lời hai ta cái vấn đề làm sao. Hơn nữa ta sẽ bảo vệ ngươi sẽ không bị người khác thương tổn. Phượng Thiên Tuyết thanh âm của Trung Sung đầy từng trận sóng năng lượng. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia quỷ dị vẻ, Phượng Thiên Tuyết lúc này âm thanh tràn đầy mê hoặc, hơn nữa pha thêm từng trận tinh thần gợn sóng. Mà cô gái kia khi nghe đến Phượng Thiên Tuyết nói thời điểm, ánh mắt lộ ra một tia mê man. Phượng Thiên Tuyết khẽ mỉm cười, lần thứ hai nói rằng, yên tâm đi, có ta ở đây cũng sẽ không để trong này tất cả tộc nhân xuất hiện bất kỳ vấn đề. Nữ tử nghe xong hơi gật gật đầu, trong mắt vẻ mê man sâu hơn một phần, sau đó khẽ gật đầu. Mà lúc này tinh linh nhất tộc người trong mắt đồng thời lộ ra thần sắc lo lắng, bất luận các nàng làm sao kêu gào, cô gái vẻ mặt tràn đầy dại ra. Nhìn thấy nữ tử gật đầu, Phượng Thiên Tuyết ý cười sâu hơn, mỉm cười nói, lần này cùng ngươi đi ra ngoài tổng cộng có mấy người. Chính ta hộ tống Lộ Á tiểu công chúa đi ra ngoài. Nữ tử môi khẽ nhúc nhích, âm thanh trực tiếp truyền ra. Phượng Thiên Tuyết lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, này Lộ Á tiểu công chúa ở nơi nào? Nữ tử nghe xong đem địa chỉ nói ra. Phượng Thiên Tuyết nghe xong trong mắt ý cười càng sâu, thoáng do dự dưới, lần thứ hai nói rằng, vậy ngươi biết như thế nào giải khai cái này phong ấn sao? Ở Phượng Thiên Tuyết hỏi ra vấn đề này thời điểm, tinh linh nhất tộc trong mắt sốt ruột vẻ mặt sâu hơn. Mà cô gái kia trong mắt cũng xuất hiện dãy rùa vẻ, thế nhưng này dãy rùa vẻ rất nhanh biến mất rồi, chậm rãi nói rằng, cần tinh linh chi kiếm. Còn có, ở nữ tử sau khi nói đến đây, ông lão tóc vàng ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Hắn cũng không có nghĩ đến Phượng Thiên Tuyết dĩ nhiên sẽ có tốt như thế chiêu số. Lúc này nữ tử lại nói đến cái cuối cùng thời điểm, trong mắt dãy rủa vẻ thay đổi sâu hơn lên. Phượng Thiên Tuyết ánh mắt lộ ra một tia ánh mắt khác thường, này nhạt yếu tinh thần lực nhanh chóng gợn sóng lên, nhẹ giọng nói rằng, còn có cái gì? Nữ tử nghe xong trong mắt dãy rủa lần nữa biến mất rồi. Lương Hạo Thiên xem sau hai mắt híp lại lên, liếc mắt nhìn lo lắng tinh linh nhất tộc, khóe miệng hơi vểnh lên, tinh thần lực chậm rãi bao phủ đi tới. Mà lúc này nữ tử mới vừa dự định mở miệng, Phượng Thiên Tuyết sắc mặt hơi đổi một chút, thân thể nhanh chóng lui về sau một bước. Vào lúc này, cô gái hai mắt cũng trong nháy mắt khôi phục lại sự trong sáng. Vào lúc này, tinh linh nhất tộc cũng coi như là hoàn toàn thở ra một hơi. Nơi này có một tinh thần cao thủ. Phượng Thiên Tuyết ánh mắt nhìn quét toàn trường, chau mày nói rằng. Cái gì? Ông lão tóc vàng nghe xong sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, kinh khủng lôi điện năng lượng trong nháy mắt từ trong cơ thể bạo phát ra. Khí thế đột nhiên trong lúc đó bao phủ đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên không khỏi cười khẽ dưới, đối phương còn muốn phát hiện mình. Hắn và Lộ Á thủ hộ là nhỏ yêu bao trùm lên tới, hắn sử dụng lâu như vậy, vẫn không có đụng tới một người có thể phát hiện qua bọn họ. Quả nhiên ở ông lão tóc vàng quét một vòng sau khi, nhíu chặt hai hàng chân mày lại, sau đó ánh mắt rơi vào Phượng Thiên Tuyết trên người nói rằng, ngươi là không phải cảm giác sai rồi, nơi này không có những người khác à. Không thể. Phượng Thiên Tuyết khẽ lắc đầu một cái. Đôi mắt đẹp quét một vòng sau khi nói rằng, ta cảm giác hay là chính là mấy người. Kia lẻn vào người tiến vào. Ông lão tóc vàng nghe xong trong mắt không khỏi căng thẳng nói rằng, chẳng lẽ bên trong còn có cao thủ. Sau khi nói xong, ông lão tóc vàng ánh mắt nhìn quét một vòng sau khi nói rằng, vị cao thủ kia không biết có thể hay không hiện thân đây. Ông lão tóc vàng sau khi nói xong, bốn phía vẫn như cũ yên tĩnh, không có một tia âm thanh. Hừ, dâu dâu diếm diếm tính là gì hảo hán. Ông lão tóc vàng hừ lạnh một tiếng. Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, ông lão này đúng là có chút ý nghĩa, dĩ nhiên dự định đưa hắn kích tướng đi ra ngoài, hắn có ngu như vậy sao? Phượng tiểu thư, hay là ngươi thật sự cảm giác sai rồi, bốn phía hẳn là không người. Tóc vàng ông lão thở ra một hơi nói rằng. Phượng Thiên Tuyết cau mày ánh mắt lần thứ hai rơi vào trên người cô gái kia, đôi mắt đẹp lần thứ hai đã xảy ra một lần biến hóa, nhạt yếu tinh thần lực lần thứ hai đã xảy ra từng kia một biến hóa, cũng là ở nàng mở miệng thời điểm. Phượng Thiên Tuyết rõ ràng cảm thấy tinh thần lực của mình trong nháy mắt bị một luồng kinh khủng tinh thần lực bao trùm gói hàng, rào tàn đi. Phượng Thiên Tuyết sắc mặt đột nhiên biến đổi nói rằng, nơi này khẳng định có người. Lần này nàng hoàn toàn xác định ra, vẻ này kinh khủng tinh thần lực nàng cảm thụ vô cùng rõ ràng, đối phương tuyệt đối là một tinh thần lực cao thủ. Ông lão tóc vàng nghe xong ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh hạ xuống, sắc mặt treo đầy vẻ nghiêm túc, có thể né nhanh qua hắn khí thế quét hình, điều này đại biểu thực lực của đối phương tuyệt đối cường hãn. Hắn là một đế cấp thực lực cao thủ, vậy đối phương thực lực đây nên cường hãn bao nhiêu? Trung quanh nhìn, ông lão tóc vàng hít một hơi thật sâu, đối với mình chính là thủ hạ nhẹ giọng nói rằng: "Vâng." Theo ông lão tóc vàng âm thanh dứt lời, người xung quanh trong nháy mắt trung quanh tìm tòi. Ông lão tóc vàng xem sau ánh mắt rơi vào Phượng Thiên Tuyết trên người khẽ nhíu mày nói rằng: "Xem ra xông vào những người này thật sự không đơn giản. Hơn nữa lần này thủ hộ một cái khác tiểu tinh linh liền nàng một người, điều này cũng đại diện cho tinh linh nhất tộc khẳng định còn có thể có khác biệt ở bên ngoài. Không phải vậy xông vào nói, chúng ta tuyệt đối có thể cảm giác được." Phượng Thiên Tuyết khẽ gật đầu, nói rằng, vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, số một, hoặc là có người biết làm sao đi vào nơi này. Hoặc là chính là một cái khác tiểu tinh linh trở về, hơn nữa còn dẫn theo một ít giúp đỡ. Sao có thể có chuyện đó? Ông lão tóc vàng ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị. Không có gì không thể nào. Phượng Thiên Tuyết nhẹ giọng nói rằng, nếu như cái kia tiểu tinh linh bị một siêu cấp cao thủ cứu đi, hoàn toàn có biện pháp có thể để cho năng lượng của nàng sớm giác tỉnh. Nghe được Phượng Thiên Tuyết, ông lão tóc vàng trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị, bởi vì Phượng Thiên Tuyết nói xác thực có đạo lý riêng của nó. Mà một mặt khác, Lương Hạo Thiên trong mắt hiện ra một tia khiếp sợ, Phượng Thiên Tuyết quả nhiên thật lợi hại, đơn giản suy lý một hồi, dĩ nhiên đoán ra một đứa 7, 8, 8. Vậy làm sao bây giờ? Khi biết có lẽ có một siêu cấp cao thủ lẻn vào sau khi đi vào, ông lão tóc vàng nội tâm liền dơ lên. Không cần phải để ý đến, bọn họ nếu không dám ra đến tự nhiên hữu kiêng kỵ chuyện tình. Hiện tại chúng ta cần phải làm là tìm tới tinh linh chi kiếm. Phượng Thiên Tuyết ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó thầm thở dài, môi giật giật, vẫn không có nói ra lời. Nếu như dựa theo nàng suy lý, như vậy tinh linh chi kiếm nhất định ở lẻn vào tiến vào những người này trong tay, bọn họ mục đích tới nơi này chỉ sợ cũng rất đơn giản, hoặc là cũng là vì thần điện này, hoặc là chính là bảo vệ tinh linh nhất tộc. Chỉ cần nàng này tiểu tinh linh hoặc là cái này tinh linh uy hiếp một hồi, như vậy đối phương nên xuất hiện, có điều dùng tinh linh nhất tộc sinh mệnh tiến hành uy hiếp, nàng không muốn đi làm, hơn nữa tất cả tinh linh nhất tộc, nàng cũng không đồng ý đi thương tổn, cái này. Cũng là vì sao, ở tóc vàng ông lão ở đánh giết cô gái thời điểm, bị nàng ngăn trở hạ xuống. Tuy rằng Phượng Thiên Tuyết cũng không có vạch trần, thế nhưng tóc vàng ông lão nhưng trong nháy mắt cũng nghĩ đến cái gì, liếc mắt nhìn Phượng Thiên Tuyết, khỏe miệng hơi vểnh lên lên. Ánh mắt nhìn bốn phía chậm rãi nói rằng, ta khuyên các ngươi sớm một chút đi ra, ta tin tưởng các ngươi không nỡ ta đưa cái này tiểu tinh linh còn có cái này tinh linh mệnh giết đi. Tóc vàng ông lão thanh âm của tràn đầy lạnh nhạt, trong mắt tất cả đều là sát ý. Lương Hạo Thiên trong lòng căng thẳng, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, hắn sợ nhất chính là bọn họ tinh linh kia bộ tộc người tiến hành uy hiếp, bọn hắn bây giờ rất hiển nhiên nghĩ được điểm này. Thế nhưng ánh mắt của hắn cũng thoáng có chút do dự. Liếc mắt nhìn, sắc mặt có chút tái nhợt lộ á hít một hơi thật sâu, xoay tay phải lại, một to lớn đấu đồng xuất hiện tại trong tay, trực tiếp đeo ở trên đầu. Còn không ra? Vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Tóc vàng ông lão hừ lạnh một tiếng, tay phải rơi vào trong lồng ngực của mình tiểu tinh linh trên người. Phượng Thiên Tuyết xem sau trong mắt căng thẳng, nghiêng đầu. Cũng là vào lúc này, một thanh âm truyền tới, ha ha, Lôi Long bộ tộc cũng hèn hạ như vậy sao? Có điều đê tiện phương pháp mãi mãi cũng là như vậy thật là tốt dùng. Theo cái thanh âm kia dứt lời, xa xa, Lương Hạo Thiên cùng Lộ Á bóng người cũng hiện ra. Ở hai người hiện ra thời điểm, tóc vàng ông lão rõ ràng sững sờ, bởi vì hai người vô cùng tuổi trẻ. Nơi nào tới siêu cấp cao thủ nói chuyện? Chương 814, ngươi sức mạnh quá nhẹ. 11. Mà Phượng Thiên Tuyết nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra một tia nghi hoặc. Mà một mặt khác, khiếp sợ không riêng Lôi Long bộ tộc, tinh linh nhất tộc người cũng sững sờ ở nơi đó, bao quát tinh linh nữ vương. Lộ Á. Tinh linh nữ vương thanh âm của thoáng có chút run rẩy, lúc này mới bao nhiêu ngày. Con gái của chính mình năng lượng dĩ nhiên thức tỉnh rồi. Lộ Á công chúa. Nhìn thấy Lộ Á sau khi, ở bên ngoài cái kia nữ tinh linh trong mắt cũng lộ ra một kia vẻ kinh dị. Ông lão tóc vàng kia phản ứng lại sau khi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trầm thấp đi, sau đó chậm rãi nói rằng, các hạ là vị nào. Ha ha, người vô danh, ngươi chưa dùng tới lo lắng. Lương Hạo Thiên nhàn nhạt nhìn ông lão tóc vàng kia một chút nhẹ giọng nói rằng: "Hừ." Ông lão tóc vàng hừ lạnh một tiếng, đúng là cũng không có sốt ruột động thủ, mà là chậm rãi nói rằng: "Tinh linh chi kiếm có thể hay không ở trong tay của các ngươi?" "Tinh linh chi kiếm?" Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, nói rằng: "Tinh linh chi kiếm không ở trên người chúng ta, bất quá ta đúng là biết lại ai trên người." "Ở ai trên người?" Ông lão tóc vàng nghe xong trong mắt nhất thời căng thẳng. "Ta tại sao phải nói cho ngươi biết?" Lương Hạo Thiên không khỏi cười gần liếc mắt nhìn hắn nói rằng: "Hừ, vậy ngươi thì đừng trách ta đem nó giết chết. Ông lão tóc vàng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào trong lồng ngực của mình tiểu tinh linh trên người. Theo tóc vàng lời của lão đầu rơi, Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười dưới chậm rãi nói rằng, như vậy đi, ngươi đưa cái này tiểu tinh linh tòa kia trao đổi làm sao? Như vậy ta có thể đem ta biết đồ vật nói cho ngươi biết. Tóc vàng ông lão nghe xong không khỏi hừ lạnh một tiếng nói rằng, ngươi cảm thấy ngươi có nói quyền lợi sao? Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười nhạo đi ra, chậm rãi nói rằng, nếu như ngươi dám động hắn, thần điện này các ngươi là mãi mãi cũng không vào được rồi. Hơn nữa tinh linh chi kiếm tin tức, các ngươi vĩnh viễn cũng đừng muốn biết. Nghe được Lương Hạo Thiên, ông lão vẻ mặt nhất thời căng thẳng, trên người kỳ thực chậm rãi gợn sóng, hắn không phải không thừa nhận, Lương Hạo Thiên đưa đến tác dụng rất lớn. Ha ha, như thế nào, giao dịch này đối với các ngươi tới nói cũng không chịu thiệt đi. Lương Hạo Thiên nhìn thấy ông lão tóc vàng thư giãn, không cần có mỉm cười nói rằng. Ông lão tóc vàng nghe xong ánh mắt rơi vào Phượng Thiên Tuyết trên người, rất hiển nhiên muốn hỏi một chút Phượng Thiên Tuyết ý kiến gì. Phượng Thiên Tuyết cũng chú ý tới ông lão ánh mắt, đôi mắt đẹp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó cười nói, mục tiêu của ta là bảo vệ tinh linh nhất tộc, mọi người của các ngươi ở đây, mà nơi này chỉ chúng ta hai người. Không thể bảo vệ mọi người, vì lẽ đó ta không cần thiết lựa các ngươi đúng không? Phượng Thiên Tuyết nghe xong kinh ngạc nhìn Lương Hạo Thiên một chút hết thể rơi vào ông lão tóc vàng trên người, chậm rãi nói rằng, bỡ là kẻ tộc trưởng, đưa cái này tiểu tinh linh cho bọn họ đi. Ông lão tóc vàng nghe xong hơi gật gật đầu, liếc mắt nhìn trong lồng ngực tiểu tinh linh, đưa cho bên cạnh một nam tử tóc vàng. Nam tử tóc vàng cũng rõ ràng cái gì, tiếp nhận tiểu tinh linh, hướng về Lương Hạo Thiên đi tới, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Lương Hạo Thiên một chút, đem vật cầm trong tay tiểu tinh linh đưa tới. Nhìn căng thẳng nam tử, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, cẩn thận từng ly từng tí một đem cái kia tiểu tinh linh nhận lấy. Ở đem tiểu tinh linh ôm vào trong ngực sau khi, tiểu tinh linh trong mắt vẻ kinh hoàng trong nháy mắt biến mất rồi, cả người co rúm ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực, nhìn qua đặc biệt nhu nhược đáng thương. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, tinh linh thật tốt một chủng tộc a, hắn tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ chủng tộc tuyệt diệt. Trong lúc suy tư, Lương Hạo Thiên ngẩng đầu lên rơi vào trên người ông lão. Tiểu tinh linh đã cho ngươi, hiện tại có thể đem tinh linh chi kiếm tin tức nói ra đi. Ông lão tóc vàng cười gần nhìn Lương Hạo Thiên. Có thể a? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trong mắt nổi lên một tia hết sạch, mỉm cười nói, tinh linh chi kiếm xác thực không ở trên người chúng ta, có điều nó đã ở phụ cận. Ở nơi nào? Ông lão tóc vàng nghe xong không khỏi sốt ruột nói. Hiện tại bên ngoài nên có không ít người muốn vào đến đây đi. Lương Hạo Thiên cũng không có trực tiếp trả lời ông lão tóc vàng, mà là mỉm cười nói rằng. Từ đây cũng làm sao? Có chúng ta Lôi Long bộ tộc thủ hộ, bọn họ mãi mãi cũng đừng nghĩ đi vào. Tóc vàng ông lão hừ lạnh một tiếng nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, thế nhưng ta nghĩ có một người ngươi nên bỏ vào đến, bởi vì thanh kiếm kia ngay ở trên người hắn. Tên của hắn gọi Kim Giật Nam. Kim Giật Nam. Nghe thế cái tên, ông lão tóc vàng ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó lạnh lùng ánh mắt nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi không có lừa dối ta đi. Ha ha. Giao dịch đầu tiên xây dựng ở lẫn nhau tín nhiệm, ta đương nhiên sẽ không lừa gạt các ngươi. Thanh kiếm kia có phải là lại trên người bọn họ, các ngươi đều có thể lấy đem hắn bắt tới hỏi một chút mới có thể. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng. Ông lão tóc vàng nghe xong khẽ gật đầu, hướng về bên cạnh một nam tử nháy mắt. Nam tử kia xem sau cũng rõ ràng cái gì, nhanh chóng chạy ra ngoài. Ở nam tử sau khi đi ra ngoài, ông lão tóc vàng ánh mắt lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, lạnh lùng nhìn hắn nói rằng, các hạ rốt cuộc là ai? Ta hy vọng chuyện này, tốt nhất không muốn tham gia vào, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nhưng là ta đã tham gia vào rồi. Lương Hạo Thiên thầm thở dài nói rằng, thực sự là thật không tiện. Ông lão nghe xong hừ lạnh một tiếng sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, trên mặt trong nháy mắt lộ ra tức giận, dám cùng hắn nói chuyện. Lương Hạo Thiên tuyệt đối tính được là một người. Suy tư trong lúc đó, trên người ông lão khí thế bắt đầu từ từ bắt đầu run rẩy, lạnh lùng nhìn hắn nói rằng, vậy cũng chớ quái, trách lão phu không khách khí. Ha ha, liền ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười nhạo đi ra, trong mắt có chút xem thường. Hơn nữa âm thanh cũng hoàn toàn biểu đạt đi ra. Muốn chết. Ông lão thật sự nhịn không được, tên tiểu bối này quá tự đại, tuy rằng hắn không biết đối phương có cái gì hậu đài, thế nhưng toàn bộ thế giới bên trong, vẫn chưa có người nào dám đắc tội bọn họ Long tộc. Suy tư trong lúc đó, thân thể của ông lão đột nhiên trong lúc đó xông lên trên, kinh khủng lôi điện năng lượng trong nháy mắt bao trùm Lương Hạo Thiên thân thể. Ông lão đẳng cấp nào? Đây chính là đế cấp tồn tại a, hơn nữa đối phương cũng đem tinh linh chi kiếm tin tức nói ra, tin tức nếu như là thật sự tự nhiên là được, nếu như là đồ giả, tác phẩm rộng, đối phương chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng nói ra, như vậy còn không bằng làm cho đối phương biết hắn lợi hại. Đến thời điểm cũng dễ nói. Lương Hạo Thiên mắt lạnh nhìn xông lên ông lão, đem trong lồng ngực tiểu tinh linh đưa cho Lộ Á, lạnh lùng nhìn ông lão một chút, thân thể trong nháy mắt xông ra ngoài. Hắn phải làm gì? Nhìn thấy Lương Hạo Thiên cũng xông lên trên, tất cả mọi người ngẩn người, đặc biệt là Lôi Long bộ tộc người ánh mắt lộ ra vẻ hài hước, người này dĩ nhiên nỗ lực muốn cùng tộc trưởng của bọn họ quyết đấu. Bọn họ tộc trưởng thực lực ra sao? Đây chính là đế cấp tồn tại A, nếu như biến hóa thành bản tôn, thực lực kia càng là khủng bố. Có điều lá gan của người này đúng là rất lớn. Mà tinh linh nhất tộc trong mắt tràn đầy lo lắng. Hừ, Lôi Long sao? Ở hai người tiếp xúc trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên cười nhạo thanh âm của trong nháy mắt phun ra ngoài. Tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên trên người cũng nổi lên hào quang màu vàng nóng. Trong nháy mắt ánh sáng đột nhiên trong lúc đó trở nên vô cùng chói mắt. Một trận gào thét truyền đến, hai người thân thể đụng vào nhau. Chạm. Theo một tiếng kinh khủng nổ vang rung trời truyền đến, kinh khủng lôi điện năng lượng trong nháy mắt hướng về bốn phía bộc phát ra. Ha ha, ngươi sức mạnh quá nhẹ đi. Lương Hạo Thiên đích sắc trong mắt có chút nghiêm nghị, đối phương lôi điện năng lượng vô cùng bá đạo, nếu như không phải Lôi Châu cùng bản thân hắn hoạt động, lần này e sợ cũng có thể làm cho hắn bỏ xuống, có điều ai bảo hắn lấy được Lôi Thần truyền thừa đây. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, hai người thân thể trong nháy mắt tách ra, Lương Hạo Thiên lui ra thời điểm, nhìn qua không có một chút nào dị dạng. Phảng phất người không liên quan như thế, trong nháy mắt bọn họ dại ra ở nơi đó. Bao quát Phong Thiên Vũ còn có tinh linh nhất tộc người. Tóc vàng ông lão xảy ra chuyện gì? Cố ý nhường bọn họ đây. Không phải vậy Lương Hạo Thiên làm sao một chút chuyện đều không có. Mà nhất là ngây người chỉ sợ sẽ là lão giả. Ông lão lúc này trong mắt tràn đầy không thể tin được vẻ. Hắn dùng bao nhiêu sức mạnh hắn biết rõ, mà ở đánh vào Lương Hạo Thiên trên người thời điểm, mang đến cho hắn một cảm giác là Lương Hạo Thiên đưa hắn bạo phát năng lượng toàn bộ hấp thu. Không sai, chính là toàn bộ hấp thu. Thế nhưng sao có thể có chuyện đó? Hắn mệnh điểm thuộc tính nhưng là phi thường cuồng bạo a, Lương Hạo Thiên làm sao có khả năng toàn bộ hấp thu? Ha ha, còn muốn đến sao? Lương Hạo Thiên mỉm cười nhìn ông lão một chút chậm rãi nói rằng. Nghe được Lương Hạo Thiên khiêu khích ngữ, sắc mặt của ông lão trong nháy mắt trở nên khó coi, cũng không có phí lời, thân thể lần thứ hai xông lên trên, hắn cũng không tin, Lương Hạo Thiên thật sự có năng lực này. Lương Hạo Thiên đúng là không có gì lo sợ. Cười khẽ dưới, một cái bóng mờ né qua, một tiếng vang thật lớn truyền đến, ngay sau đó bính bính thanh âm của lần thứ hai truyền ra. Khiến người kinh dị chính là, không có một chút nào lôi điện năng lượng phát tiết ra ngoài, toàn bộ đều bị Lương Hạo Thiên một người cho hấp thu đi vào. Đang kéo dài mấy phút sau khi, một tiếng vang thật lớn lần thứ hai truyền ra, hai người thân thể lần thứ hai tách ra. Không thể, đây tuyệt đối không thể. Ông lão tóc vàng sắc mặt tràn đầy dại ra, bởi vì lúc này hắn hoàn toàn xác định ra. Lương Hạo Thiên thân thể ở nuốt chửng hắn buộc phát ra khủng bố lôi điện năng lượng, đây đối với hắn tới nói tuyệt đối là không thể nào, phải biết hắn nhưng là đế cấp tồn tại a, bạo phát năng lượng đến khủng bố đến mức nào, thân thể của đối phương lại như một không đáy lọ chứa giống như vậy, dĩ nhiên một mạch toàn bộ hấp thu, này dưới cái nhìn của hắn là tuyệt đối không thể nào. Ha ha, còn có thể ở cường một điểm sao? Năng lượng của ngươi quá yếu. Lương Hạo Thiên cười nhạo đi ra, thế nhưng sắc mặt của hắn nhưng có chút nghiêm nghị, hết cách rồi. Đối phương năng lượng xác thực rất khủng bố, có điều cũng nhiều thiệt thòi Lôi Châu hấp thu tốc độ rất nhanh, không phải vậy năng lượng đó trực tiếp có thể đem chính hắn cho căng nứt rồi. Nghe được Lương Hạo Thiên khiêu khích, tóc vàng ông lao sắc mặt lần thứ hai trở nên khó coi, trầm thấp nói, người rốt cuộc là ai? Chương 815, nho nhỏ bất ngờ. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới chậm rãi nói rằng, ta đã nói rồi ta chỉ là một người vô danh mà thôi. Ông lao tóc vàng nghe xong hừ lạnh một tiếng, nhưng lúc này hắn cũng không có ở xung ra. Hết cách rồi, Lương Hạo Thiên mang đến cho hắn một cảm giác hiện tại có chút thần bí lên, hơn nữa đối phương mang một đấu đồng, hắn căn bản suy đoán không ra đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào, hơn nữa quan trọng nhất đó là hắn cảm giác khó giải quyết lên, đối phương khi hắn mãnh liệt như vậy năng lượng dưới, đều bình yên vô sự, nếu như đối phương muốn lực bảo đảm tinh linh tộc, đó là tuyệt đối có. Thể. Phượng Thiên Tuyết lúc này trong mắt cũng treo đầy khiếp sợ, nàng rất rõ ràng ông láo tóc vàng thực lực khủng bố cỡ nào. Lương Hạo Thiên dĩ nhiên không hề có một chút sự tình đứng ở nơi đó. Khái niệm này nghĩa là gì? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, chậm rãi đi tới Lộ Á bên người, chậm rãi nói rằng, tinh linh tộc người, một cũng không có thể chạm, bằng không các ngươi Lôi Long bộ tộc người cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe được Lương Hạo Thiên uy hiếp, ông lão tóc vàng nắm đấm nắm lại. Nhất là sợ hãi chỉ sợ sẽ là Lôi Long nhất tộc, chính mình tộc trưởng cũng không có cách nào, bọn họ tại sao có thể đây? Mà lúc này một nam tử tóc vàng ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, người này chính là lúc trước cùng Lương Hạo Thiên từng giao thủ nam tử kia, Lúc này nam tử này càng phát cảm giác Lương Hạo Thiên quen thuộc lên, phảng phất đã gặp nhau ở nơi nào giống như vậy, thế nhưng đã gặp qua hắn ở nơi nào lại không nói ra được. Chỉ có thể cau mày suy tư về. Cũng là vào lúc này, Lôi Long bộ tộc một người nhanh chóng tiêu sái vào, cung kính nhìn ông lão tóc vàng một chút nói rằng, tộc trưởng, phía ngoài thật có một tên gọi là Kim Giật Nam, hơn nữa hắn cũng thừa nhận trong tay có tinh linh chi kiếm. Bất quá hắn yêu cầu, người của mình toàn bộ đi vào mới được. Hừ, vậy hãy để cho bọn họ vào đi. Ông lão tóc vàng một mặt không đáng kể, thực lực đối phương mạnh hơn có thể làm sao? Chẳng lẽ còn dự định cùng Long tộc chống lại? Nghĩ ông lão hừ lạnh một tiếng, bất luận làm sao hiện tại được tinh linh chi kiếm mới phải chân thật nhất. Nghe được ông lão tóc vàng, nam tử kia gật gật đầu nhanh chóng chạy ra ngoài. Vào lúc này, ông lão tóc vàng ánh mắt lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, như vậy làm sao? Ta đáp ứng ngươi không làm thương hại bất luận cái nào tinh linh tộc thành viên. Thế nhưng ngươi phải để tinh linh tộc làm sao mở ra thần điện phương pháp nói cho chúng ta. Nghe được ông lão tóc vàng, Lương Hạo Thiên mới biết đối phương cũng làm một ít nhượng bộ, mỉm cười dưới nói rằng, cái này không được đâu. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ông lão tóc vàng ẩn nhẫn tức giận nói rằng. Lương Hạo Thiên cười cợt nói rằng, rất đơn giản, mở ra phong ấn cũng được, có điều cũng không phải quang các ngươi Lôi Long bộ tộc còn có vạn thú thần điện người có thể đi vào, chúng ta cũng có tư cách vào đi. Như vậy có vẻ như mới công bằng một ít. Ông lão tóc vàng nghe xong cau mày, hướng về Phượng Thiên Tuyết liếc mắt nhìn, rất hiển nhiên ở hỏi dò Phượng Thiên Tuyết rốt cuộc là ý gì. Phượng Thiên Tuyết khẽ mỉm cười, chậm rãi nói rằng, tiền bối muốn đi vào, tự nhiên có thể. Có điều ngươi xác định ngươi có thể thuyết phục tinh linh nhất tộc sao? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đối phương dĩ nhiên gọi hắn là tiền bối, rất hiển nhiên đối phương cho là mình là một so với ông lão tóc vàng thực lực người còn cường hắn hơn, hắn cũng không vạch trần, mỉm cười nói, cái này ta ngược lại thật ra có thể thử một chút. Cho tới có được hay không, ta hiện tại cũng không biết. Vậy thì phiền phức tiền bối. Phong Thiên Vũ khẽ mỉm cười ánh mắt lộ ra một tia hết sạch. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, cũng không có nói nhảm nữa, lôi kéo Lộ Á hướng về tinh linh nhất tộc phương hướng đi tới. Mậu thân. Ở tại bọn hắn còn cách một đoạn thời điểm, Lộ Á liền không nhịn được chạy đi tới. Tinh linh nữ vương trong mắt cũng có chút kích động, nàng cũng không có nghĩ đến con của chính mình đã vậy còn quá sớm liền cảm thấy tỉnh rồi năng lượng, hơn nữa ở Lương Hạo Thiên dưới sự giúp đỡ. Nàng một cái khác hải tử hiện tại cũng coi như là an toàn, cho nên đối với Lương Hạo Thiên nội tâm của nàng tràn đầy cảm tạ. Vì lẽ đó ở Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, tinh linh nữ vương nhìn Lương Hạo Thiên liền nói rằng, tiền bối, cảm ơn ngươi. Ho khan một cái, đây là ta phải làm. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, hắn phát hiện khoảng cách gần nhìn thấy tinh linh nữ vương thời điểm, nội tâm nhịp tim có chút tăng số, tinh linh nữ vương nhìn qua vô cùng mỹ lệ, nhìn qua cùng Lộ Á có chút giống nhau. Hơn nữa quan trọng nhất đó là tinh linh nữ vương trên người có một luồng thành thục mị lực của nữ nhân. Có điều nữ vương xưng hô hắn câu kia tiền bối, để trên mặt của hắn có chút lúng túng, tinh linh nữ vương cũng gọi hắn là tiền bối, này ngược lại là làm cho hắn có chút ngượng ngùng. Thế nhưng bốn phía Lôi Long bộ tộc còn có vạn thú thần điện người ánh mắt đều nhìn nơi này, vì lẽ đó hắn cũng không có thể vạch trần. Tiền bối nếu quả thật xảy ra chuyện gì, ta hy vọng ngươi có thể mang theo ta hai nữ nhi đi ra ngoài. Tinh linh nữ vương đôi mắt đẹp thật chặt nhìn Lương Hạo Thiên, bên trong tràn đầy năn nỉ vẻ. Yên tâm đi. Lương Hạo Thiên lần thứ hai gật đầu, dừng một chút lần thứ hai nói rằng, hơn nữa ta cũng sẽ toàn lực để cho các ngươi toàn bộ tinh linh nhất tộc cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Đa tạ tiền bối. Tinh linh nữ vương gật gật đầu. Trên mặt tràn đầy lòng biết ơn. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, ngươi tin được ta sao? Ừ, nghe được Lương Hạo Thiên đột nhiên xuất hiện câu nói này, nhất thời sững sờ. Sau đó khẽ gật đầu. Như vậy cũng tốt. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu nói rằng, này mở ra phong ấn cuối cùng một loại đồ vật là cái gì? Là chúng ta tinh linh nhất tộc hoàng thất máu. Tinh linh nữ vương đúng là không hề do dự chút nào, nói thẳng đi ra. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị nói rằng, vậy ngươi hai nữ nhi dòng máu có phải là cũng có thể? Ừ, tinh linh nữ vương khẽ gật đầu. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ các ngươi tinh linh tộc. Ở Lương Hạo Thiên dứt lời sau khi, ánh mắt rơi vào đó mới tầng kia tinh linh thủ hộ trên, sau đó nói rằng, tầng này thủ hộ ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Tinh linh nữ vương nghe xong chăm chú cắn cắn môi nói rằng, còn có thể kiên trì hai ngày. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia khiếp sợ, nay phòng ngự thời gian cũng quá dài ra đi. Tinh linh nữ vương cười cợt nói rằng, nay thủ hộ là chúng ta tất cả tinh linh nhất tộc cộng đồng triển khai, hiện tại có thể nói mượn dùng chúng ta tộc nhân tất cả năng lượng. Kiên trì thời gian vì lẽ đó lâu một chút. Lương Hạo Thiên nghe xong hướng về tinh linh nữ vương phía sau liếc mắt nhìn, trong mắt không khỏi lộ ra một tia dị dạng. Vào lúc này, hắn mới phát hiện tất cả tinh linh tộc nhân thân trên đều ba động nhàn nhạt năng lượng, mà năng lượng đó trực tiếp dung nhập vào tinh linh nữ vương trong cơ thể. Vào lúc này hắn mới hiểu được, vì sao tinh linh nữ vương còn kiên trì như vậy lớn lên thời gian. Tầng này thủ hộ đúng là tuyệt đối phòng ngự sao? Nhìn đầu kia trong suốt năng lượng thủ hộ tầng, Lương Hạo Thiên không khỏi kinh ngạc hỏi lên. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Tinh linh nữ vương nghe xong mỉm cười gật gật đầu nói rằng, đây là tự nhiên chi thần để cho năng lượng của chúng ta. Người bình thường là không mở ra. Tự nhiên chi thần. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Ừ, tinh linh nữ vương gật gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía cái kia cổ lão kiến trúc phương hướng nói rằng, nơi này chính là tự nhiên chi thần thần điện. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó suy tư dưới, lần thứ hai nói rằng, lời ngươi nói tự nhiên chi thần có phải là một thần? Ừ, tự nhiên chi thần năng lượng chính là một hệ năng lượng. Tinh linh nữ vương trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, rất hiển nhiên không hiểu vì sao Lương Hạo Thiên cũng biết cái này. Nhìn thoáng kinh dị tinh linh nữ vương, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó ánh mắt lần thứ hai rơi vào tầng kia thủ hộ trên, tay phải nhẹ nhàng thả đi tới, quả nhiên cảm thấy một tầng ngăn cản, có điều tầng kia thủ hộ vô cùng mềm mại hơn nữa rất là bóng loáng, ở bên trong Lương Hạo Thiên cảm thấy phi thường tinh khiết một hệ năng lượng. Tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên trong cơ thể mình một hệ năng lượng cũng trong nháy mắt tự động vận chuyển. Chỉ thấy Lương Hạo Thiên thân thể trong nháy mắt phóng ra hào quang màu xanh lục, tay phải một trận, tại thời điểm này Lương Hạo Thiên trong cơ thể màu vàng bản nguyên hơi rung động lại, trực tiếp rơi đi vào. Ngậy! Thật không tiện! Lương Hạo Thiên tay ở sau khi đi vào, trực tiếp rơi vào tinh linh nữ vương trên người, nhất là lúng túng là, tay còn rơi vào nhân ra trước ngực mềm mại chỗ. Vi lăng cho sướng tốc thu lại rồi. Không có chuyện gì. Tinh linh nữ vương thanh âm của thoáng có chút run rẩy, thủ hộ tầng nhìn qua cũng thoáng có chút không ổn định lên. Một lúc lâu mới chậm rãi khôi phục bình thường. Ở tinh linh nữ vương khôi phục bình thường sau khi, kinh dị ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người bởi vì nàng không nghĩ tới Lương Hạo Thiên trong cơ thể còn bao hàm tinh khiết như thế một hệ năng lượng, bởi vì tinh khiết trình độ cũng không tất hắn kém bao nhiêu. Hơn nữa nhất là để hắn kinh dị chính là Lương Hạo Thiên dĩ nhiên có thể đi vào. Đối phương dĩ nhiên vượt qua tinh linh thủ hộ. Sao có thể có chuyện đó? Có điều làm cho nàng vui mừng chính là Lương Hạo Thiên cũng còn tốt đứng các nàng bên này. Lương Hạo Thiên nghe được tinh linh nữ vương cũng không trách tội hắn, hắn mới thở ra một hơi, chính mình vừa nãy dĩ nhiên sờ soạng lộ á mẫu thân, tuy rằng cứ việc chỉ là một nho nhỏ bất ngờ. Ta có thể giúp các ngươi. Một lúc lâu Lương Hạo Thiên hỏi một câu nói như vậy. Làm sao trợ giúp? Tinh linh nữ vương ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, cũng không có nói nhảm nữa, trên người năng lượng màu xanh lục run lên, tay phải lần thứ hai duỗi đi vào. Tinh linh nữ vương xem sau nhất thời sững sờ. Sắc mặt trong nháy mắt hiện ra một tia đỏ bừng, có điều cũng còn tốt Lương Hạo Thiên tay chỉ là rơi vào cánh tay của hắn trên, sau đó nàng cảm giác được chính là, một luồng phi thường thành tinh khiết một hệ năng lượng nhanh chóng từ Lương Hạo Thiên trên người truyền lại đây. Tinh linh nữ vương trong mắt xuất hiện một tia vẻ kinh dị, bởi vì hắn trong cơ thể năng lượng nhanh chóng tăng trưởng lên, không nhiều sẽ liền nối rộng ra gấp đôi. Giang co rất lâu, Lương Hạo Thiên mới ngừng lại, tay phải rụt trở về, xoa xoa mồ hôi trên trán, mỉm cười dưới nói rằng, như vậy kiên trì thời gian dài hơn đi. Ừ, cảm ơn ngươi. Tinh linh nữ vương chăm chú lắc lắc môi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới cũng không có lại nói thêm gì nữa phí lời, trực tiếp nói, tinh linh nữ vương, yên tâm đi. Ta sẽ bảo vệ tinh linh nhất tộc. Nói xong kéo lên lúc này đầy mặt tất cả đều là nước mắt lộ á hướng về ông lão tóc vàng phương hướng đi rồi. Chương 816, mở ra phong ấn. 11. Như thế nào nhận được tin tức sao? Ở Lương Hạo Thiên đi tới sau khi... Ông lão tóc vàng ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu nói rằng, yên tâm đi, hiện tại chỉ cần được tinh linh chi kiếm là được. Ông lão tóc vàng nghe xong gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, mà là chờ đợi lên. Sau 10 phút, Lương Hạo Thiên tinh thần lực thoáng gợn sóng lại, quay đầu lại phát hiện ở cái kia thông khẩu nơi, mười mấy người từ bên ngoài đi vào, đi đầu chính là Kim Giật Nam. Lần thứ hai nhìn thấy Kim Giật Nam, Lương Hạo Thiên nắm đấm thoáng nắm lại, trong đôi mắt tràn đầy lạnh lùng vẻ. Mà Kim Giật Nam lúc này kiểm thượng mang đầy nụ cười, ở đối phương đề cập tên của hắn thời điểm, trong mắt của hắn còn có chút nghi hoặc đối phương làm sao biết tên của hắn, thậm chí ở đối phương nói rằng hắn là có phải có tinh linh chi kiếm thời điểm, trong mắt hắn khiếp sợ sâu hơn một phần, hắn buổi đấu giá trên xác thực đấu giá được một thanh kiếm, hắn sau khi trở về, từ một cổ lao trong sách vở tuần tra đến thanh kiếm này chính là tinh linh chi kiếm, mà bên trong phong ấn một con ma thú, thực lực cũng vô cùng khủng bố. Dựa theo nhân loại tiêu chuẩn đã đạt đến đế cấp tồn tại. Có điều cái kia ma thú là phong ấn, nếu như mở ra, tinh linh chi kiếm năng lượng sẽ là phi thường kinh khủng. Khi biết đối phương hay là cần tinh linh chi kiếm thời điểm, hắn tự nhiên đưa ra điều kiện của chính mình, vì lẽ đó hắn đi vào, khi hắn đi tới sau khi, ánh mắt đầu tiên là nhìn lướt qua, ánh mắt đã lừa gạt Lương Hạo Thiên thời điểm, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, Lương Hạo Thiên mang đấu đồng đúng là cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Thế nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đưa mắt rơi vào ông lão tóc vàng trên người nói rằng, vị này chính là Lôi Long bộ tộc tộc trưởng đi. Tại Hạ Kim Giật Nam, tham kiến tộc trưởng. Ông lão tóc vàng nghe xong chỉ là gật gật đầu, ánh mắt hướng về trên người mấy người liếc mắt nhìn, trong mắt có chút kinh dị, bởi vì trong này có một thực lực cường hành phi thường, hơn nữa cường hạn nhất một thực lực dĩ nhiên ở thánh giai đỉnh cao, cự ly đế cấp cũng chỉ là cách xa một bước mà thôi. Tinh linh chi kiếm ở trên người ngươi. Ông lão tóc vàng ánh mắt nhìn quét một vòng sau khi, rơi vào Kim Giật Nam trên người. Không sai. Kim Giật Nam đúng là thống khoái gật gật đầu, thế nhưng sau đó nghi hoặc nói, vậy không biết đạo tộc trưởng là như thế nào biết trên người ta có tinh linh chi kiếm. Ông lão tóc vàng nghe xong ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên phương hướng nhìn sang. Lương Hạo Thiên cũng là vào lúc này mở miệng, âm thanh thoáng có chút trầm thấp, cười khẽ một tiếng nói rằng, lúc đó đang đấu giá sẽ thời điểm, ta lúc đó cũng ở tại chỗ, tự nhiên cũng biết. Ngươi là... Kim Giật Nam nghe xong hai mắt híp lại lên, bên trong tràn đầy vẻ suy tư, hiện tại hắn càng phát cảm giác Lương Hạo Thiên quen thuộc lên, thế nhưng chính là nhớ không nổi Lương Hạo Thiên là ai đến, hơn nữa đối với phản có thể như vậy đứng Lôi Long tộc trưởng trước người, rất hiển nhiên đối phương nên cũng có không nhỏ thân phận. Ha ha, một không nổi danh người mà thôi. Kim các chủ tự nhiên là không nhớ được ta. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói ra. Kim Giật Nam nghe xong trong mắt hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Chúng ta muốn mượn dùng một chút ngươi tinh linh chi kiếm. Ông lão tóc vàng lúc này chậm rãi mở miệng nói rằng, đang nói xong sau khi, dừng một chút dựa vào nói rằng, dùng hết sau khi sẽ trả lại cho ngươi. Kim Giật Nam nghe xong không khỏi cười cợt nói rằng, tộc trưởng cái này không được đâu. Ta xem tộc trưởng hình như là mượn dùng thanh kiếm này muốn tiến vào thần điện kia đi. Trong khi nói chuyện, Kim Giật Nam như có như không ánh mắt hướng về cái kia cổ lao kiến trúc phương hướng nhìn sang. Ừ, ông lão tóc vàng nghe xong khẽ gật đầu. Chuyện như vậy là không che giấu nổi nhân ra, vì lẽ đó hắn đúng là chủ động thừa nhận mà đến hạ xuống. Ha ha, ta cảm giác thanh kiếm này giá cao nhất trị, xứng đáng chính là ở đây, ta đây thanh kiếm lớn nhất giá trị bi tổ trưởng cứ như vậy dùng không tốt sao. Kim Giật Nam mỉm cười nói rằng, vậy ngươi muốn như thế nào? Ông lão tóc vàng lông mày không khỏi nhíu một cái, trong mắt nổi lên một tia ánh sáng lạnh. Ha ha, cũng không có cái gì, mấy người chúng ta miễn điều kiện tiến vào làm sao? Kim Giật Nam mỉm cười nói. Ông lão tóc vàng nghe xong lông mày trong nháy mắt nhíu lại, cũng là khi hắn dự định nói cái gì thời điểm, một êm thai thanh âm của truyền tới nói rằng, được, chúng ta đáp ứng ngươi. Theo cái thanh âm kia dứt lời, Kim Giật Nam ánh mắt rơi vào Phượng Thiên Tuyết trên người, trong mắt đầu tiên là lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó khỏe miệng hơi vểnh lên lên chậm rãi nói rằng, ngươi là Phượng tộc Phượng Thiên Tuyết tiểu thư đi. Ừ, Phượng Thiên Tuyết khẽ gật đầu. Ha ha, đã sớm nghe nói qua Phượng tiểu thư đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền a. Kim Giật Nam một mặt nụ cười nói rằng, Phong Thiên Vũ mỉm cười dưới, nàng cũng không có cùng Kim Giật Nam hàn huyên ý tứ của trực tiếp nói, Kim công tử, không biết thanh kiếm kia. Ừ, ta liền mang ở trên người. Kim Giật Nam khẽ mỉm cười, theo tia sáng lấp lóe, xoay tay phải lại, một cái cổ điện tinh mỹ kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở Kim Giật Nam trong tay. Ở đây thanh kiếm xuất hiện thời điểm, tinh linh tộc người đồng thời sức sở, ánh mắt lộ ra thần sắc lo lắng, tinh linh chi kiếm nhưng là bọn họ tinh linh nhất tộc tượng trưng a. Không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên đến trong tay người khác, các nàng hiện tại chỉ hy vọng, Lương Hạo Thiên có thể trợ giúp bọn họ đem thanh kiếm này đoạt lại. Ha ha, quả nhiên là tinh linh chi kiếm A. Tóc vàng ông lão trong mắt nổi lên một tia khiếp sợ, bởi vì tại đây thanh kiếm bi Kim Giật Nam lấy ra thời điểm, hắn cũng cảm giác được kiếm bên trong đầu kia khủng bố ma thú năng lượng. Kinh dị đồng thời, trong mắt xuất hiện từng tia một gợn sóng, nếu có cơ hội nói, hắn sẽ đem thanh kiếm này chiếm làm của riêng. Phải biết mỗi cái long tộc người đều là yêu bảo vật người. Cho nên nhìn thấy tốt như vậy bảo bối thời điểm, trong mắt không khỏi cũng có chút động tâm. Kim Giật Nam cũng chú ý tới trong mắt hắn gợn sóng, ánh mắt nhất thời căng thẳng, mỉm cười dưới nói rằng, không biết tinh linh chi kiếm nên như vậy dùng mới có thể mở ra thần điện này phong ấn đây. Vậy thì cần nhờ hắn. Ông lão ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, ánh mắt rơi vào Kim Giật Nam trên người chậm rãi nói rằng, thanh kiếm cho ta đi. Kim Giật Nam nghe xong trong mắt nhất thời căng thẳng. Mới vừa dự định nói cái gì thời điểm, Lương Hạo Thiên trực tiếp cười khẽ nói rằng, yên tâm đi, ta không phải long tộc, ta đương nhiên sẽ không lưu luyến ngươi bảo vật. Lại nói, nếu như ngươi muốn tiến vào thần điện, nhất định phải đi thanh kiếm này cho ta, bằng không, tất cả mọi người đừng nghĩ tiến vào. Nghe được Lương Hạo Thiên, Kim Giật Nam trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc khó xử, có điều để Kim Giật Nam càng kinh ngạc là trên mặt của ông lão chỉ là lộ ra vẻ lúng túng, cũng không có đối với Lương Hạo Thiên thẹn quá thành giận dáng vẻ, nội tâm nhất thời có chút hoảng sợ, Lương Hạo Thiên rốt cuộc là thân phận gì, như thế trêu chọc bọn họ Long tộc dĩ nhiên cũng không có ngoài hắn ra phản ứng. Cho hắn đi, nơi này có chúng ta Long tộc còn có các ngươi, hắn coi như là gan ở đại cũng sẽ không bắt ngươi kiếm. Lúc này ông lão tóc vàng chậm rãi mở miệng nói rằng, nghe được Lôi Long bộ tộc tộc trưởng cũng như nói vậy, Kim Giật Nam cũng không phải thật liền cự tuyệt, do dự dưới, vẫn là đem vật cầm trong tay tinh linh chi kiếm hướng về Lương Hạo Thiên đưa tới. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, ở nhận lấy sau khi, Lương Hạo Thiên trong mắt ý cười sâu hơn, đến chính mình bị thương đổ vật, đang suy nghĩ rời đi nhưng là không dễ dàng. Đặc biệt là Kim Giật Nam, lại đối phương đem tinh linh chi kiếm đặt ở trên tay hắn thời điểm, hắn sẽ không có dự định ở trả lại Kim Giật Nam ý tứ của. Tinh linh kiếm vào tay, bắt đầu sau khi, Lương Hạo Thiên cảm giác cũng không phải đặc biệt trùng, hơn nữa vô cùng tiện tay, thậm chí Lương Hạo Thiên ở bắt được thanh kiếm này chi sau khi rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình một hệ năng lượng nhanh chóng gợn sóng lên, vô cùng quái dị, sau đó mỉm cười nói, ta hiện tại muốn mở ra phong ấn, chúng ta đi thôi. Nói xong, Lương Hạo Thiên tay trái nhấc theo kiếm tay phải lôi kéo Lộ Á hướng về thần điện ngạch phương hướng đi tới. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên hướng về bên kia đi tới sau khi, người còn lại cũng đi theo sát tới. Đặc biệt là Lôi Long bộ tộc trong mắt có chút vẻ kích động. Thần điện này nhưng là tự nhiên chi thần thần điện A, tự nhiên chi thần ở viễn cổ thời kỳ nhưng là chân chính thần A, thần điện này bên trong đến cùng tồn giữ lại món đồ gì đây. Mỗi người bọn họ trong mắt đều có chút chờ mong. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đi thẳng đến thần điện phía trước nhất, nhìn trước mắt cổ lao kiến trúc, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, hít một hơi thật sâu, sau đó rơi vào trước mắt không xa một chỗ, ở nơi đó có một nhô ra đài cao. Mà trên đài cao kia có một thập khe hở, Lương Hạo Thiên đại khái đoán được nơi này hẳn là xen vào tinh thần kiếm đi. Nghĩ Lương Hạo Thiên lôi kéo Lộ Á đi tới, hít một hơi thật sâu, đem kiếm đâm vào đi vào. Ở xen vào sau khi đi vào, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, hắn đúng là cảm giác được tinh linh trong lúc đó mặt trên xuất hiện một tia năng lượng gợn sóng. Sau đó ánh mắt rơi vào Lộ Á trên người nói rằng, Lộ Á, dùng ngươi một giọt máu làm sao? Lộ Á nghe xong hơi gật gật đầu. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, trong tay xuất hiện một cây truy thủ, liếc mắt nhìn Lộ Á không khỏi nói rằng, có sợ hay không? Không sợ. Lộ Á nghe xong lắc lắc đầu. Lương Hạo Thiên xem sau cười cợt, trong cơ thể màu vàng bản nguyên hơi gợn sóng lên, khi hắn cắt ra trong nháy mắt trực tiếp đem huyết dịch chiết xuất đi, sau đó màu vàng bản nguyên trong nháy mắt bổ sung đi tới, này vết thương cũng đã biến mất, tốc độ vô cùng nhanh, Lộ Á căn buồn không có cảm giác được bất kỳ đau đớn, này huyết dịch đã đến Lương Hạo Thiên trong tay. Lương Hạo Thiên mỉm cười liếc mắt nhìn kinh dị chi Lộ Á một chút, sau đó đưa mắt rơi vào thanh kiếm kia trên, khi hắn suy đoán, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, huyết dịch hẳn là nhỏ ở trên thanh kiếm này. Hay hoặc là nói, mở ra phong ấn, hay là cùng tinh linh chi kiếm bên trong phong ấn ma thú có nhất định quan hệ. Đương nhiên điều này cũng chăm chú là Lương Hạo Thiên cá nhân suy đoán mà thôi, có phải là một hồi cũng là biết được. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, tinh thần lực hơi gợn sóng, khống chế được huyết dịch trực tiếp bám vào đi tới. Ở huyết dịch rơi vào trên thân kiếm một khắc đó, trực tiếp sáp nhập vào đi vào. Hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh. Vụ. Sau đó một tiếng vang nhỏ truyền đến, kiếm hơi bắt đầu run rẩy. Chương 817, vào điện. Theo thời gian trôi đi, kiếm run run tốc độ càng lúc càng nhanh lên, ngay sau đó vụ một tiếng thanh âm chói tai trong nháy mắt vang lên, tinh linh chi trên thân kiếm trong nháy mắt phóng ra chói mắt lục sắc quang mang. Tia sáng kia bạo phát năng lượng vô cùng nồng nặc. Lương Hạo Thiên trong cơ thể một hệ năng lượng đều cảm giác hơi rung động lên. Cũng là ở tinh linh chi kiếm sáng tới trình độ nhất định thời điểm, một tiếng buồn chìm tiếng gầm nhẹ trong nháy mắt từ tinh linh chi kiếm bên trong truyền ra. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, nhanh chóng lôi kéo Lộ Á lùi lại mấy bước, cũng là vào lúc này, gầm nhẹ thanh âm của càng ngày càng rõ ràng, ngay sau đó một cái bóng trong nháy mắt từ kiếm bên trong chui ra. Đó là một con ma thú, nhìn qua vô cùng bá đạo, trên người tràn đầy vảy dày đặc. Hơn nữa ở trên đầu còn dài hơn có hai cái sừng. Ma thú trên không trung ngưng lại một phần, trong nháy mắt ánh mắt rơi vào thần điện kia phương hướng, lần thứ hai gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt vọt tới. Chạm. Ma thú trực tiếp đánh vào thần điện kia trên, có điều thần điện không có tổn hại chút nào, mà theo ma thú va vào, năng lượng màu xanh lục trong nháy mắt truyền đi ra ngoài. Vụ. Một tiếng vang nhỏ lần thứ hai truyền đến, thần điện phong ấn trong nháy mắt biến mất rồi. Sau đó liền nghe được một tiếng ầm ầm tiếng. Chỉ thấy thần điện phía trước nhất xuất hiện một cánh cửa tử. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, mà cái kia ma thú ở làm xong tất cả những thứ này thời điểm, trực tiếp dung nhập vào kiếm bên trong, tinh linh chi kiếm lần thứ hai khôi phục bình thường. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia dị dạng, bởi vì cái kia môn cũng không có mở ra, chẳng lẽ? Nghĩ tới đây thời điểm, Lương Hạo Thiên nhìn về phía này thanh tinh linh chi kiếm, trong mắt nhất thời lộ ra một tia như thế nhanh chóng tiêu sái bay qua, quả nhiên phát hiện tinh linh kiếm xen vào địa phương cùng ngoại vi có một đạo khe hở. Lương Hạo Thiên cũng không có bất kỳ do dự, nắm chặt cái kia cán kiếm xoay tròn dưới. Ở Lương Hạo Thiên xoay tròn sau khi, Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm giác được kiếm trong tay hơi rung động lại, một luồng năng lượng lần thứ hai truyền đi ra ngoài. Chạm! Người sai vật trong nháy mắt mở ra. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, nhanh chóng đảo qua mọi người, sau đó rơi vào Lộ Á trên người, bóng người trong nháy mắt biến mất rồi, tốc độ của hắn vận chuyển tới cực hạn, kéo lên Lộ Á liền vọt vào. Mà cùng bọn họ đồng thời biến mất còn có này thanh tinh linh chi kiếm. Đáng chết. Kim Giật Nam biến sắc mặt, hắn trước hết mắng lên, đối phương dĩ nhiên đưa hắn kiếm nắm chạy, mau mau cũng hướng về bên trong phóng đi. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám T-U-I. N-E-T hắn tuy rằng trước tiên lao ra, thế nhưng là bi người khác lắc tại mặt sau. Kim Giật Nam trong mắt tất cả đều là tức giận, chính mình tinh linh chi kiếm quyết định tất cả, hiện tại lại la hó, chính mình tiên tiến nhất đi. Mà ở Kim Giật Nam sau khi đi vào, phát hiện toàn bộ bên trong thần điện thậm chí có rất nhiều lối rẽ, Lương Hạo Thiên đã biến mất rồi bóng người, mà đứng ở lối rẽ phía trước còn có mấy người, thế nhưng sau đó mấy người kia cũng tùy tiện lựa chọn một đi ra ngoài. Kim Giật Nam nắm đấm nắm lại, cắn răng, tùy tiện đuổi tới một người cũng xông ra ngoài. Mà một mặt khác, Lương Hạo Thiên xoa xoa mồ hôi trên trán, thở ra một hơi, hắn lại xông tới sau khi, ngay lập tức vọt lên, cũng không có quản cái kia ngã ba, một mạch vọt tới nơi này. Sau đó liếc mắt nhìn Lộ Á trong lồng ngực cái kia tiểu tinh linh, cười cợt nói rằng, nếu không ngươi cùng nàng đi trước màu xanh lam không gian, như vậy cũng an toàn một ít. Lộ Á nghe xong lắc lắc đầu nói rằng, để muội muội ta vào đi thôi. Ta không sao. Được rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào cái kia tiểu tinh linh trên người, đưa nàng từ Lộ Á trong lồng ngực nhận lấy, theo ánh sáng màu lam tỏa ra tiểu tinh linh cũng đã biến mất. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới. Mang theo Lộ Á hướng về nơi sâu xa đi đến, đi nữa một khoảng cách sau khi, trong mắt không khỏi lộ ra một tia dị dạng, sau đó bất đắc dĩ cười nói, đây nên không phải là một mê cung đi. Đang nghĩ đến nơi này thời điểm, Lương Hạo Thiên không khỏi nghĩ được lôi thần điện trước chỗ đó cũng làm cho hắn thoáng có chút choáng váng đầu. Mê cung. Đó. Lộ Á nghi hoặc nhìn Lương Hạo Thiên. Ha ha, chính là khiến người ta không đi ra được đường cái. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới. Thật không? Lộ Á nghe xong ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị sau đó nói rằng, hẳn là sẽ không đi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, lôi kéo Lộ Á hướng về phía trước đi rồi lên, Long Chiến đẳng nhân còn đang bên ngoài chờ đợi, hắn nhưng không hy vọng bọn họ chờ ở bên ngoài thời gian quá dài. Đi rồi một khoảng cách sau khi, Lương Hạo Thiên thân thể ngừng lại, bởi vì hắn hoài nghi nơi này không chừng đúng là một mê cung, như vậy mù quáng tiêu sái xuống, trời mới biết sẽ đi tới chỗ nào. Khà khà, ngươi sớm nên nghĩ được. Cũng là vào lúc này tiểu yêu thanh âm của đột nhiên vang lên. Lời này nói như thế nào? Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Khà khà, rất đơn giản. Ngươi cái kia kim chỉ nam đây. Tiểu yêu nhắc nhở nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, trong nháy mắt ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Ai bì à, hắn làm sao đưa cái này đồ vật quên. Nếu cái kia kim chỉ nam là cùng tinh linh chi kiếm cùng nhau gì đó nói rõ không chừng có thể đi ra cái này rách mê cung. Nghĩ Lương Hạo Thiên nhanh chóng ngón tay giữa nam châm lấy ra. Mà ở Lương Hạo Thiên lấy ra thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được kim chỉ nam hơi rung động lại, mặt trên bịt kín một tầng nhàn nhạt lục sắc quang mang, sau đó mặt trên kim chỉ nam trong nháy mắt chuyển động, hướng về phía trước chỉ vào. Kha kha có hy vọng, chúng ta đi thôi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, lôi kéo Lộ Á liền hướng về phía trước đi rồi lên. Quẹo trái nhìn kim chỉ nam qua lại đung đưa, Lương Hạo Thiên cũng theo kim chỉ nam đi tới. Vân vân. Lương Hạo Thiên kéo lại Lộ Á, bởi vì hắn nghe được bước chân thanh âm của, trong mắt không khỏi lộ ra một tia dị dạng, thậm chí có người đi tới nơi này. Nếu như dựa vào ngu dốt nói, vậy thì thật là quá cường hãn, bất quá hắn nơi này có ít nhất 5 cái chỗ rẽ, đối phương chỉ có lựa chọn sai rồi, phỏng chừng cũng là sai rồi xuống. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, tiểu yêu năng lượng tỏa ra đi ra, đem hai người bao trùm vào, trong nháy mắt hai người thân ảnh biến mất rồi. Không nhiều biết, mấy người xuất hiện ở Lương Hạo Thiên trước mắt. Lương Hạo Thiên quét mắt qua một cái, phát hiện có 7 người, trong đó, người kia ông lao tóc vàng còn có Phong Thiên Vũ đang ở bên trong, mà đi đầu chính là Lộ Á phụ thân của. Hiện tại đi hướng nào? Ông lão tóc vàng thanh âm của thoáng có chút trầm thấp, mê cung này làm cho hắn cũng có chút đau đầu. Hắn đã từng nỗ lực đem nơi này hiểu rõ phá hủy, thế nhưng tường kia thành vô cùng cứng ngắc, bất luận hắn sử dụng bao nhiêu sức mạnh, đều không thể lay động một phần. Vì lẽ đó hắn bất đắc dĩ chỉ có thể buông tha cho. Lúc này Lộ Á phụ thân của ánh mắt đầu tiên là gợn sóng lại, chân mày cau lại, sau đó nhắm hai mắt lại, hào quang màu xanh lục từ trên người hắn tỏa ra đi ra. Sau đó Lộ Á phụ thân của mở hai mắt ra, chỉ vào một phương hướng nói rằng, chúng ta hướng về bên kia đi thôi. Nói xong, nam tử mang theo cùng người hướng về phía trước đi đến. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt, hắn còn tưởng rằng đối phương thật sự có món đồ gì có thể tiến hành chỉ dẫn đây, xem ra đối phương chỉ dẫn cũng chỉ là một người mà thôi. Dưới cái nhìn của hắn đối phương hẳn là mượn cảm ứng nơi nào năng lượng nồng nặc, sau đó phán đoán từ nơi nào đi qua phương pháp. Khoe miệng hơi vểnh lên lại, nhìn một chút trong tay kim chỉ nam, lôi kéo Lộ Á hướng về phía trước đường cái đi đến, hắn tin tưởng ở nơi này kim chỉ nam dẫn dắt đi, bọn họ đi lộ trình tuyệt đối là gần nhất. Lần thứ hai qua sau một khoảng thời gian, hai người dừng ở một chỗ rẽ trên, ở đây Lương Hạo Thiên cảm thấy một luồng phi thường tinh khiết một hệ năng lượng, trong cơ thể hắn một hệ bản nguyên cũng sao động lên, hấp thu bốn phía tỏa ra một hệ năng lượng. Lương Hạo Thiên nhìn một chút trong tay kim chỉ nam, phát hiện là đối diện cái kia đường cái. Thế nhưng cái lối đi này đặc biệt trường, làm cho người ta cảm giác vô cùng ngột ngạt. Sau đó Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, vẫn là kéo Lộ Á tay nhỏ hướng về bên trong đi vào. Đi tới bên trong, đi rồi một khoảng cách sau khi, Lương Hạo Thiên phát hiện bốn phía trên vách tường, treo đầy cảnh cây cùng lá cây, hơn nữa cũng không biết là không phải lỗi của hắn cảm giác. Ở tại bọn hắn đi vào cái lối đi này thời điểm, Lương Hạo Thiên cảm thấy rất nhiều con mắt nhìn bọn họ là, loại cảm giác đó để hắn đặc biệt không thoải mái, thế nhưng quay đầu lại, lại phát hiện chẳng có cái gì cả, nhíu chặt hai hàng chân mày lại, tinh thần lực có quy luật nhấp nô, hắn biết cái cảm giác này tuyệt đối không phải bỗng dưng mà đến. Vì lẽ đó trên mặt của hắn tràn đầy nghiêm nghị. Lúc này Lộ Á cũng chăm chú lôi kéo Lương Hạo Thiên quần áo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút sợ sệt vẻ. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi nói rằng, sắp đến rồi. Lương Hạo Thiên đang nói xong sau khi, tinh thần lực nhanh chóng di động lên, toàn thân trở nên càng thêm cảnh giác, chỉ lo xảy ra vấn đề gì. Ở đi tới phía trước nhất thời điểm, hai người ngừng lại, ở nơi đó là một to lớn thông khẩu. Hơn nữa nhàn nhạt tia sáng từ bên trong tán phát ra đến. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, nói rằng, chúng ta vào đi thôi. Dứt lời, Lương Hạo Thiên lôi kéo Lộ Á đi vào. Đi vào sau khi, Lương Hạo Thiên tầm nhìn nhất thời trở nên rộng lớn lên. Ở đây tràn đầy nồng nặc một hệ năng lượng, Lương Hạo Thiên trong cơ thể một hệ bản nguyên nhanh chóng vận chuyển, trong nháy mắt tăng tốc, để Lương Hạo Thiên thoáng có chút không thích dùng. Mà Lộ Á toàn thân cũng bị hào quang màu xanh lục gói hàng nhìn qua đặc biệt quái dị. Lương Hạo Thiên ánh mắt lướt nhanh một chút, đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, khi hắn trước mắt thậm chí có liền có thể phi thường tráng kiện đại thụ, mà đại thụ mặt sau còn có một thông khẩu, Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn chung quanh một lần cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Chúng ta đi thôi. Lương Hạo Thiên lần thứ hai xác định không có những thứ khác sau khi, kéo lên Lộ Á mới chậm rãi hướng về bên trong đi vào, thế nhưng đi tới nửa đoạn thời điểm, Lương Hạo Thiên cảm giác mình tinh thần lực đột nhiên trong lúc đó gợn sóng lại. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại, phát hiện một cái tráng kiện dây leo hướng về hắn bên này đánh tới. Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên một tia vẻ kinh dị, tay phải vừa nhấc, trong cơ thể năng lượng trong nháy mắt điều động, trực tiếp vỗ tới, khi hắn đập đi tới sau khi, lúc này mới phát hiện này dây leo bên trong dĩ nhiên bao hàm cực kỳ tinh khiết một hệ năng lượng, hơn nữa này dây leo phi thường có tính dai, ở Lương Hạo Thiên cường lực đánh bên dưới, dĩ nhiên không có đánh nát, chỉ là rất xa văng ra mà thôi. Chương 818, ác chiến. 11. Có vấn đề. Lúc này Lương Hạo Thiên kinh dị kêu lên, lôi kéo Lộ Á thân thể nhanh chóng hướng về phía trước lối vào phóng đi. Thế nhưng cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên thấy rõ ràng bốn phía mấy viên đại thụ đồng thời chuyển động, vô số dây leo trong nháy mắt từ thiên mà đem hướng về bọn họ vỗ lại đây. Một phất quyết. Lương Hạo Thiên hai mắt sững sờ, kinh khủng đánh lực trong nháy mắt từ Lương Hạo Thiên trong cơ thể bạo phát ra, hướng về phía trước sông ra ngoài. Chạm. Theo tiếng vang ầm ầm truyền đến, này dây leo trong nháy mắt bị đánh bay, thậm chí có một ít tại chỗ đánh nát rồi. Có thể thấy được Lương Hạo Thiên ở đạt đến tôn cấp trung kỳ sau khi bộc phát ra một phất quyết sẽ có khủng bố cỡ nào. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lương Hạo Thiên phát hiện mình dưới chân đều sắp tốc rung động đi, tăng cường vô số dây leo lần thứ hai từ dưới lòng đất diện vọt ra, Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, kinh khủng tinh thần lực trong nháy mắt bạo phát, lôi kéo Lộ Á thân thể liền trôi lơ lửng. Vụ. Theo một tiếng vang nhỏ truyền đến, Thiên Tứ thần thương trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn, từ khi hắn chính thức đột phá đến tôn cấp sau khi, thiên tứ thần thương dùng là cũng càng phát thuận lợi lên. Phá thương khung. Một tiếng lạnh lùng quát khẽ trong nháy mắt vang lên, vô số bóng thương trong nháy mắt bạo phát, bay thẳng đến này vô số dây leo đánh đi ra ngoài. Chạm. Năng lượng kinh khủng bao trùm xuống, thế nhưng vẫn như cũ có không ít dây leo nhô ra quấn ở trên người bọn họ. Thế nhưng tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên cũng trong nháy mắt đem những kia dây leo chặt đứt. Thần điện oai nghiêm, há lại là ngươi nho nhỏ nhân loại có thể khiêu khích. Một tiếng không đặng thanh âm giả nua trong nháy mắt chuyển tới, Lương Hạo Thiên trong cơ thể năng lượng trong nháy mắt co rúm lại, ngay sau đó thấy rõ ràng, một cái tráng kiện dây leo lần thứ hai vỗ lại đây, hơn nữa này tráng kiện dây leo mang vào phi thường nồng nặc một hệ năng lượng. Hóa tam thanh. Lương Hạo Thiên khẽ quát một tiếng, lần này hắn dùng nơi vẫn là thiên tứ thần thương tự mang công pháp, hơn nữa còn là chiêu thứ nhất, thậm chí lần này Lương Hạo Thiên đem trong cơ thể màu vàng bản nguyên cũng bạo phát ra, mang vào tinh khiết tịnh hóa đặc điểm. Trong nháy mắt chiêu thứ nhất bạo phát năng lượng vô cùng khủng bố, hào quang màu vàng nóng bao phủ, trong nháy mắt toàn bộ không gian phảng phất đã biến thành đại dương màu vàng nóng. Chạm. Thanh âm chói tai vang lên, Lương Hạo Thiên lôi kéo lộ á thân thể bay ngược ra ngoài. Ô một tiếng thanh âm kinh dị trong nháy mắt vang lên. Mà một mặt khác Lương Hạo Thiên kiểm thượng mang đầy nghiêm nghị, nhìn bên cạnh mình một chút lộ á, hít một hơi thật sâu nói rằng, lộ á, ngươi đi trước màu xanh lam không gian, nơi này có chút nguy hiểm. Lộ á nghe xong chăm chú cắn cắn môi, nàng biết mình thật giống có chút liên lụy Lương Hạo Thiên, cho nên trực tiếp gật gật đầu. Hào quang màu xanh lam lấp lóe, lộ á thân thể cũng đã biến mất, trong nháy mắt Lương Hạo Thiên cảm giác gáp lực trở nên dễ dàng hạ xuống, trong tay thiên tứ thần thương hoành bãi. Cả người khí thế bắt đầu tăng vọt lên, mái tóc dài màu vàng nóng đồng bền, Lương Hạo Thiên như phảng phất là một chiến thần. Hừ, có cái gì thủ đoạn lấy ra chính là, cái này vào miệng, lối vào ta đi định. Lương Hạo Thiên thanh âm của tràn đầy lạnh nhạt, khi hắn dứt lời trong nháy mắt, một đạo tàn ảnh né qua, Lương Hạo Thiên thân thể trong nháy mắt hướng về chỗ đó vọt tới. Cũng là khi hắn cự ly thông khẩu còn có một phân thời điểm, bên trái một đạo ác liệt năng lượng trong nháy mắt đánh tới. Lương Hạo Thiên trong lòng cả kinh, trong nháy mắt chạm đích Thiên tứ thần thương, đập tới, hơn nữa mang theo phích lịch tiếng, phải biết từ khi thiên tứ thần thương đem lôi thần vũ khí hòa tan vào thời điểm, thiên tứ thần thương mang vào lôi điện năng lượng cũng vô cùng khủng bố. Chạm. Ở trường thương cùng cái kia dây leo tiếp xúc trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên cảm giác được chính là một luồng phi thường kinh khủng sức mạnh, một tiếng vang nhỏ truyền đến, cái kia dây leo cũng không có phá vụn, Lương Hạo Thiên rên lên một tiếng, thân thể trái lại bay ngược ra ngoài. Khi hắn bay ngược ra ngoài trong nháy mắt, vô số điều dây leo cũng trong nháy mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, đưa hắn quấn quanh lên, Lương Hạo Thiên cả người bị băng bó khỏa thành một bánh trưng. Nhân loại, xem ở ngươi cũng nắm giữ một hệ bản nguyên, tạm thời buông tha ngươi, rời đi nơi này đi. Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Cũng theo đó lúc, âm thanh giản mua kia lần thứ hai vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong nội tâm không khỏi hơi rung chuyển lại, hít một hơi thật sâu, hai mắt đột nhiên trong lúc đó lần sáng chậm rãi nói rằng, nơi này ta nhất định phải đi vào mới được. Hy vọng tiền bối để cái đường làm sao. Được rồi, đánh bại chúng ta. Âm thanh giả nua kia nghe được Lương Hạo Thiên trong thanh âm kiên định, sau đó chậm rãi nói ra, ở cái kia thanh âm giả nua hạ xuống thời điểm, Lương Hạo Thiên cảm giác trên người dây leo càng phát quấn rồi lên. Hơn nữa có thể rõ ràng nghe được Lương Hạo Thiên trên người truyền đến kéo kẹt thanh âm của. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, kinh khủng tinh thần lực trong nháy mắt từ trên người bạo phát, ở chống đỡ những kia dây leo trong nháy mắt. Một phổ thông dao găm trong nháy mắt xuất hiện tại Lương Hạo Thiên nơi không xa. Vụ. Theo Lương Hạo Thiên tinh thần khống chế, cái kia dao găm trong nháy mắt run rẩy dưới, biến hóa nổi lên hình dáng, sau đó rực đao trong chớp mắt thêm xuất hiện, ánh sáng lấp lóe, Lương Hạo Thiên trên người bùng lỏng, thân thể trong nháy mắt thoát ly đi ra, khi hắn đi ra ngoài trong nháy mắt, thân thể nhanh chóng lui về sau một bước, tay phải vừa nhấc, trong tay thiên tứ thần thương, lần thứ hai thay đổi, hướng về trong đó một cây đại thụ đâm tới, hắn biết này mấy viên đại thụ đều cũng có sinh mạng. Chỉ cần đem này mấy cây đại thụ giải quyết đi, đối phương cũng là tự nhiên giải quyết. Hừ. Hừ lạnh một tiếng truyền đến, Lương Hạo Thiên đi tới địa phương lần thứ hai có vô số đạo dây leo bao phủ mà ra, ở Lương Hạo Thiên đỉnh trệ xuống trong nháy mắt, bốn phía cũng trong nháy mắt hiện lên, hướng về Lương Hạo Thiên thân thể đánh tới. Lương Hạo Thiên trên trán toát ra đầy mồ hôi hột, những này dây leo phảng phất chém không xong giống như vậy, số lượng vô cùng khổng lồ. Ở tất cả dây leo bao phủ tới trong nháy mắt, một đạo tàn ảnh lẹ qua, Lương Hạo Thiên thân thể trong nháy mắt hướng về một phương hướng xông ra ngoài, bất luận làm sao hắn cũng phải thoát ly nơi này, không phải vậy bi nhiều như vậy dây leo đánh ở trên người, không chết cũng đến lột ra a. Chạm. Thiên tứ thần thương đánh ở đây dây leo trên thời điểm, Lương Hạo Thiên thân thể đột nhiên trong lúc đó bị đẩy lùi đi ra ngoài, Vào lúc này, Lương Hạo Thiên mới phát hiện, những kia dây leo trên đều bị năng lượng màu xanh lục bao trùm lên. Rất hiển nhiên những kia dây leo ở một hệ năng lượng ảnh hưởng, trở nên càng thêm tính dai lên, xa xa không phải một loại công kích có thể đánh tan. Dây leo bắt đầu thu nạp, liền phảng phất một nhà giam như thế, đem Lương Hạo Thiên thân thể bắt đầu bao vây lại. Lương Hạo Thiên trong mắt có chút kinh dị vẻ. Nhìn một chút, bầu trời, hiện tại chỉ có nơi đó có một cửa ra. Muốn cũng không có nghĩ, tan ảnh hiện lên, Lương Hạo Thiên thân thể trong nháy mắt biến mất rồi, thế nhưng cũng là khi hắn cảm giác muốn đi ra ngoài trong chớp mắt thêm, trên đỉnh đầu hắn truyền ra cắt ra tiếng, ác liệt khí tức trong nháy mắt bao trùm hắn cả người. Lương Hạo Thiên trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, bởi vì không trung một cái to lớn dây leo từ phía trên, hướng về thân thể của hắn vỗ lại đây. Thiên tứ thần thương trong nháy mắt gợn sóng, ác liệt năng lượng hướng về mặt trên đao diện đâm tới. Chạm. Một tiếng vang thật lớn, né qua, Lương Hạo Thiên rên lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt rơi xuống, mà ở hắn xuống thời điểm, tất cả dây leo cũng liên tiếp, đón ở cùng nhau, Lương Hạo Thiên cả người đều bị gói hàng ở bên trong. Đáng chết. Lương Hạo Thiên không khỏi thầm mắng một tiếng, nhấc lên trong tay thiên tứ thần thương, mang theo kinh khủng lôi điện năng lượng bao phủ đi ra ngoài. Thế nhưng theo từng tiếng nổ vang truyền đến, Lương Hạo Thiên thân thể đều bay ngược ra ngoài, hắn bạo phát năng lượng căn bản là không có cách lay động nơi này. Lương Hạo Thiên cắn răng, hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được, bốn phía hiện lên một hệ năng lượng càng ngày càng dày đặc lên, rất hiển nhiên, nhân gia muốn trực tiếp đưa hắn bị nhốt ở đây, mãi mãi cũng không ra được. Lương Hạo Thiên ánh mắt nhanh chóng lấp lóe lên, Lãnh Thu Nguyệt bọn họ còn đang bên ngoài, hắn nhưng không hy vọng bọn họ chờ thời gian dài cũng xuống tới, như vậy lại nghĩ tìm tới bọn họ nhưng là không dễ dàng a. Ngu ngốc, dùng ngươi màu vàng bản nguyên đem nơi này tịnh hóa rồi. Tiểu Yêu bất đắc dĩ âm thanh vang lên. Đúng vậy. Lương Hạo Thiên ánh mắt sáng lên, Tiểu Yêu chi thực sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi à, thời khắc mấu chốt dĩ nhiên nhắc nhở hắn, muốn cũng không có nghĩ. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, trong cơ thể màu vàng bản nguyên trong nháy mắt thay đổi, ngay sau đó Lương Hạo Thiên mi tâm xuất hiện một hoa sen dấu ấn, cực kỳ thánh khiết năng lượng trong nháy mắt từ Lương Hạo Thiên trong cơ thể dâng lên ầm ầm. Tịnh hóa. Lệnh nhà tâm thanh từ Lương Hạo Thiên trong miệng gói ra khẩu đi ra, Phật tu công pháp hắn rất ít khi dùng, không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên sẽ ở trong hoàn cảnh này dùng. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, chung quanh hắn đều bị hào quang màu vàng nóng chiếu sáng lên. Kinh khủng năng lượng màu vàng nóng trong nháy mắt bám vào đi tới, ngay sau đó gói hàng địa phương nhanh chóng rung động lên. Năng lượng màu xanh lục biến mất, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trong tay thiên tứ thần thương trong nháy mắt nắm chặt bay thẳng đến phía trước sông ra ngoài. Chạm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, dây leo trong nháy mắt phá vụn, Lương Hạo Thiên thân thể xuất hiện lần nữa ở bên ngoài. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, bên trong quá bị đè nén. Thật thánh khiết năng lượng. Lúc này âm thanh giả mua kia vang lên, trong thanh âm tất cả đều là không dám tưởng tượng. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt nói rằng, đây cũng làm sao. Chờ chút, ngươi dĩ nhiên nắm giữ thần ấn. Âm thanh giả mua kia lần thứ hai truyền tới, tiếp theo cự ly Lương Hạo Thiên gần nhất một cây đại thụ gợn sóng đi. Sau đó Lương Hạo Thiên thấy rõ ràng một cái bóng ảo từ thời khắc đó trên cây to thoát ly đi ra. Đó là một tên ông lão, ông lão nhìn qua vô cùng đơn giản, có điều lúc này một đôi ánh mắt chính khiếp sợ nhìn hắn. Ừ, ta chiếm được lôi thần truyền thừa. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Ông lão nghe xong trên mặt vẻ khiếp sợ càng sâu, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên nói rằng, không biết tiền bối có thể hay không thả ta bay qua đây. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, trên mặt của ông lão không khỏi lộ ra vẻ khó khăn nói rằng, muốn đi vào bên trong đầu tiên chính là đánh bại chúng ta mới có thể, hơn nữa nhất định phải nắm giữ một hệ năng lượng, tuy rằng người sau ngươi phù hợp, thế nhưng ngươi đã nhờ có một thần ấn tuyệt đối không thể ở nắm giữ một cái khác rồi. Vì lẽ đó coi như ngươi đi vào cũng là bạch đi vào. Chương 819, bao dung hết thể năng lượng. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi bật cười, một thần chi truyền thừa coi như chỉ có thể cho một người, cũng không đại biểu hắn không tư cách vào đi thôi. Huống hồ Lương Hạo Thiên cũng không phải một người. Nghĩ Lương Hạo Thiên trong lúc đó đem lộ á tử màu xanh lam bên trong không gian kéo ra ngoài, nhìn ông lão kia nói rằng, tiền bối, ta cũng không phải một người a. Ông lão nhìn thấy lộ á sau khi, trong mắt không khỏi lộ ra một tia dị dạng, sau đó chậm rãi nói rằng, tinh linh nhất tộc. Ừ, lộ á nghe xong gật gật đầu. Thật không tiện, tinh linh nhất tộc không thể tiếp thu thần chi truyền thừa, bởi vì bọn họ không tính là loài người thực sự. Ông lão thầm thở dài nói rằng, chúng ta không bao nhiêu thời gian. Ngươi liền nói để tiến vào không cho vào đi. Lương Hạo Thiên cũng bị ông lão này khiến cho có chút hết chỗ nói rồi, trên người màu vàng bản nguyên trong nháy mắt di động lên, nếu như đối với phản còn không đồng ý, vậy hắn chỉ có thể xông vào, nếu như ông lão này còn mạnh hơn lực chặn lại hắn, hắn không ngại đem đối phương cho tịnh hóa rồi. Cảm thụ lấy Lương Hạo Thiên trên người tinh khiết năng lượng, thân thể của ông lão không khỏi hơi lui về sau một khoảng cách, trong mắt thoáng có chút kính nghệ, nhìn hơi không kiên nhẫn Lương Hạo Thiên thoáng do dự dưới nói rằng, được rồi, hai vị có thể tiến vào, thế nhưng nếu như không chiếm được tự nhiên thần truyền thừa, hy vọng hai vị nhanh chóng đi ra. Yên tâm đi. Thấy lão giả nhả ra, Lương Hạo Thiên cũng thở ra một hơi, này mấy viên đại thụ buộc phát ra thực lực, hắn nhưng là lĩnh giáo qua. Hoàn toàn không phải một cấp bậc phạm chủ, nếu không hắn có màu vàng bản nguyên, cùng lôi thần dấu ấn, hắn tin tưởng ông lão cũng tuyệt đối sẽ không tốt như thế nói. Ông lão khẽ gật đầu, thân thể biến mất rồi, lần thứ hai dung nhập vào đại thụ bên trong, vào lúc này, toàn bộ phản đều khôi phục yên tĩnh, nếu không trong không khí còn nhộn nhạo năng lượng gợn sóng, ai có thể nghĩ tới đây trước trải qua một hồi đại chiến đây. Lương Hạo Thiên quay về mỗi viên đại thụ bái một cái nói một tiếng cảm tạ, nhanh chóng lôi kéo Lộ Á vào, phảng phất sợ sệt chúng nó hối hận. Ở tại bọn hắn vọt vào sau khi, vẫn như cũ có một cái lối đi. Có điều cái lối đi này cũng không phải đặc biệt trường, ở tại bọn hắn đi ra thời điểm, trước mắt lần thứ hai trở nên rộng rãi sáng sủa lên. Lương Hạo Thiên ánh mắt, di động, trực tiếp rơi vào trung ương nhất một pho tượng trên, cái kia pho tượng nhìn qua vô cùng to lớn. Để Lương Hạo Thiên có chút cổ quái là, pho tượng này dĩ nhiên là một cô gái. Mà ở pho tượng dưới trướng có một ma thú nhìn qua vô cùng uy vũ, hình dáng rồi cùng từ tinh linh kiếm bên trong phong ấn cái kia vô cùng tương tự. Lương Hạo Thiên kinh ngạc thời điểm, Lộ Á trên mặt nhưng là lộ ra thành kính vẻ. Cung kính hướng về cái kia pho tượng lạy bái, xá. Lương Hạo Thiên ánh mắt xem xét cẩn thận một chút, cái kia pho tượng, sau đó hít một hơi thật sâu, cung kính nói, tự nhiên chi thần, chào ngài. Ta là tới tự Thương Long Đế quốc Lương Hạo Thiên. Không biết tự nhiên chi thần có thể hay không hiện thân. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên cảm giác mình trong cơ thể một hệ năng lượng thoáng sao động lại. Ngay sau đó Lương Hạo Thiên nhìn thấy cái kia pho tượng trong nháy mắt lóng lánh ra chói mắt lục sắc quang mang, theo vù một tiếng khuynh hướng, một mỹ lệ phi thường nữ tử xuất hiện tại trước mắt của hai người. Ở cái kia nữ tử xuất hiện sau khi, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, mà Lộ Á trở nên càng thêm cung kính. Lúc này cô gái kia trong mắt cũng có chút vẻ kinh dị, sau đó không linh âm thanh truyền ra. Lôi thần người truyền thừa. Ừ đúng thế. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu. Ngươi đến đây làm cái gì? Cô gái ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Lương Hạo Thiên nghe xong trực tiếp nói, lôi thần để ta tìm tới tất cả thần điện, hoặc là tìm đến thần chi người truyền thừa, như vậy cũng có thể tốt hơn cứu vớt thế giới này. Nữ tử nghe xong thầm thở dài, sau đó ánh mắt ở Lương Hạo Thiên trên người liếc mắt nhìn nói rằng, ngươi bây giờ đã chiếm được lôi thần truyền thừa là không thể đang tiếp thu truyền thừa của ta rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong đúng là không có gì, mỉm cười hướng về Lộ Á liếc mắt nhìn nói rằng, vậy không biết đạo nàng có thể không? Nữ tử nghe xong ánh mắt rơi vào Lộ Á trên người, trong mắt lần thứ hai nổi lên một tia vẻ kinh dị, sau đó nhẹ giọng nói rằng, tinh linh nhất tộc. Ngươi là đời thứ mấy tinh linh tộc rồi hả? Lộ Á nghe xong cung kính nói, ta đã là thứ 108 đại rồi. Nữ tử nghe xong khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt ở Lộ Á trên người nhìn lướt qua, mỉm cười nói, ngươi hoàng tộc huyết thống rất thuần khiết, hơn nữa thiên phú cực kỳ tốt. Nhìn dáng dấp ngươi giác tỉnh thời gian cũng không chừng đi. Lộ Á nghe xong ánh mắt nhanh chóng hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn gật gật đầu nhẹ giọng nói rằng, ta từ sinh ra đến giác tỉnh dùng một năm này. Cái gì? Nữ tử nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, phải biết phổ thông tinh linh muốn làm đến chân chính giác tỉnh chí ít cần 5 năm trở lên, phổ biến nhất chính là 8 năm, bởi vì tinh linh muốn làm được chân chính về mặt ý nghĩa giác tỉnh cần làm được chính là có thể lượng lắng động cùng tích tụ, ở đạt đến trình độ nhất định thời điểm, mới có khả năng phát sinh lột xác. Hơn nữa tinh linh tộc bản thân liền kẻ nắm giữ phi thường lớn lên tuổi thọ, ít nhất là phổ thông nhân loại gấp 4-5 lần. Hơn nữa quan trọng nhất đó là, tinh linh nhất tộc người rất khó già yếu. Hay là ngươi đụng tới một tinh linh nhìn qua vô cùng tuổi trẻ, thế nhưng nhân ra thực tế tuổi tác hay là có thể làm mãi mãi của ngươi rồi. Lộ Á khẽ gật đầu, sau đó khuôn mặt nhỏ né qua một tia đỏ ửng nói rằng, Lộ Á có thể giác tỉnh nhanh như vậy, muốn cảm tạ Hạo Thiên đại ca. Nếu không hắn, ta cũng sẽ không giác tỉnh sớm như vậy. Nói qua Lộ Á ánh mắt lần thứ hai hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn. Lương Hạo Thiên nghe xong cũng chỉ là mỉm cười dưới, cũng là vào lúc này, hắn rõ ràng cảm giác được cô gái ánh mắt lần thứ hai rơi vào trên người hắn chậm rãi nói rằng, ngươi làm như thế nào? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nói rằng, rất đơn giản, chính là để trong cơ thể hắn năng lượng đạt đến điểm giới hạn kia, cho nên nàng đã tỉnh lại năng lượng. Nữ tử nghe xong lông mày không khỏi nhíu nhíu, biết Lương Hạo Thiên ở qua loa nàng, thế nhưng nàng cũng không có nói thêm cái gì. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên hỏi lần nữa, tự nhiên thần, Lộ Á nàng có thể được ngài truyền thừa sao? Không thể. Nữ tử đúng là trực tiếp lắc lắc đầu nói rằng, bởi vì các nàng thể chất có chút đặc thù, vì lẽ đó không thể tiếp thu thần chi truyền thừa. Không phải chứ? Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng vẻ, người bên ngoài hắn nhưng là một cái cũng không lọt mắt ta, nếu như lúc này người bên ngoài thật sự có người đi tới nơi này hơn nữa xông vào, thậm chí được nữ tử nhận khả, bất luận là ai, e sợ đều có chút gay go, bởi vì hắn cùng người bên ngoài đều có chút không đúng. Càng khỏi nói sau đó hợp tác rồi. Tự nhiên thần, ngươi đang ở đây nhìn ta thật sự không thể sao. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt nói rằng. Ha ha, ngươi không sợ bên trong cơ thể ngươi năng lượng xung đột nói, có thể thử một lần. Nữ tử nghe xong không khỏi trắng Lương Hạo Thiên một chút. Nữ tử tuy rằng như vậy nói chuyện, thế nhưng Lương Hạo Thiên nội tức ngươi nhưng là hơi động. Sau đó kinh dị nhìn nữ tử nói rằng, tự nhiên thần, ý của ngươi là nói, chỉ cần trong cơ thể ta bản nguyên, không có bất kỳ xung đột, là có thể được ngài truyền thừa. Ừ, không sai. Nữ tử nghe xong gật gật đầu nói rằng, thiên phú của ngươi rất tốt, hơn nữa trong cơ thể cũng bao hàm một hệ năng lượng. Thế nhưng được truyền thừa sau khi, bên trong cơ thể ngươi một hệ năng lượng sẽ phát sinh biến hóa rất lớn, có lẽ sẽ cùng hệ xét phát sinh một ít xung đột. Đối với ngươi không có cái gì chỗ tốt. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười đi ra, nói rằng, tuy rằng như vậy, vậy nếu như trong cơ thể ta năng lượng sẽ không có xung đột đây. Nữ tử nghe xong nhất thời nở nụ cười nói rằng, sao có thể có chuyện đó. Lương Hạo Thiên nghe xong cũng không có phí lời, trên người năng lượng màu sắc nhất thời chuyển đổi lên, màu xanh lục, màu xanh lam. Sau đó là màu đen, ở màu đen thời điểm ngưng lại, liếc mắt nhìn khiếp sợ nữ tử, nói rằng, trong cơ thể ta nắm giữ nhiều loại nguyên tố, hơn nữa không có bất kỳ xung đột. Nữ tử nghe xong gật gật đầu, đặc biệt là ở Lương Hạo Thiên trên người nổi lên ánh sáng màu đen thời điểm, trong mắt nàng vẻ kinh dị sâu hơn, ở Lương Hạo Thiên cùng Lộ Á đi tới thời điểm, nàng nằm ở tôn trọng đối phương, cũng không có kiểm tra đối phương thể chất cùng thuộc tính, hiện tại đột nhiên trong lúc đó phát hiện Lương Hạo Thiên trong cơ thể dĩ nhiên bao hàm nhiều loại nguyên tố thời điểm, nội tâm không khỏi hơi kinh ngạc. Nhìn kinh ngạc không có mở miệng nữ tử Lương Hạo Thiên lần thứ hai nói rằng, hắc ám cùng quang minh là đối lập rất đúng sao. Ừ, nữ tử không có làm rõ Lương Hạo Thiên tại sao phải nói cái này, thế nhưng đối phương nói, đích thật là thật sự. Vậy nếu như hai loại năng lượng ở một cái người trên người, sẽ có hay không có xung đột? Lương Hạo Thiên lần thứ hai hỏi ngược lại đi ra. Đương nhiên là có. Nữ tử nghe xong không chút do dự nào nói ra, thế nhưng ở nàng sau khi nói xong, trong mắt trong nháy mắt nổi lên một tia vẻ kinh dị, nhanh chóng nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi có ý gì? Ngươi này không được trên người ngươi còn có quan minh. Ha ha, quang minh đúng là không có, có điều đúng là có cái này. Lương Hạo Thiên cười hì hì, trên tay trái trong nháy mắt dâng lên màu vàng bản nguyên. Thánh khiết năng lượng trong nháy mắt hướng về bốn phía khuyết tán ra. Thật thánh khiết năng lượng a. Nữ tử lúc này trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, sau đó nhanh chóng nói, đây không phải quang minh năng lượng, đây rốt cuộc là cái gì có thể lượng. Điều này có thể lượng dĩ nhiên so với quang minh còn muốn thánh giai, sao có thể có chuyện đó. Lúc này cô gái trong mắt tràn đầy thần sắc không dám tin. Lương Hạo Thiên đã sớm liệu đến cô gái khiếp sợ, vì lẽ đó cũng không có cảm giác được bao nhiêu kinh ngạc. Chỉ là mỉm cười hạ đẳng đợi nữ tử phản ứng lại. Qua một lúc lâu, cô gái ánh mắt mới trở nên sáng sủa lên, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, điều này có thể lượng là học sinh mới năng lượng sao? Ừ, coi như thế đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó lần thứ hai nói rằng, hơn nữa nó có một đặc tính, đó chính là có thể bao dung hết thể năng lượng. Điều này cũng vì là vì sao trong cơ thể ta năng lượng không có gì hay xung đột. Bao dung hết thể năng lượng. Cô gái trong mắt lần thứ hai nổi lên vẻ kinh dị, vào lúc này, hắn xem như là rõ ràng, Lương Hạo Thiên trong cơ thể vì sao nắm giữ nhiều như vậy loại bản nguyên, này hoàn toàn đều là này cố học sinh mới năng lượng công lao a. Chương 820, tự nhiên thần truyền thừa. Nhìn vẻ mặt vẻ kinh dị nữ tử, Lương Hạo Thiên không khỏi lần thứ hai bật cười sau đó trực tiếp nói, tự nhiên chi thần. Không biết ta có thể được ngài truyền thừa sao? Nữ tử nghe xong thoáng có chút do dự, bởi vì nàng cũng không có bao nhiêu nắm, có điều lúc này Lương Hạo Thiên phi thường phù hợp yêu cầu của hắn, trên người nắm giữ một hệ năng lượng, hơn nữa thiên phú cũng là như thế cao, đối phương có thể có được lôi thần truyền thừa, cũng là đại diện cho đối phương có đầy đủ thiên phú tốt, không đúng vậy tuyệt đối sẽ không được lôi thần truyền thừa. Nhìn do dự nữ tử, Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ thở dài nói rằng, nếu như không được cũng không có liên quan hệ. Ta sẽ mau chóng giúp ngươi tìm một thích hợp đây. Nghĩ đến lôi thần từng nói với hắn, trong mắt của hắn liền xuất hiện một tia kiên định, nếu quả như thật bi tên kia chạy đến, vậy cũng thực sự là một gieo vạ a. Nghe được Lương Hạo Thiên như vậy nói chuyện, cô gái trong mắt không khỏi lộ ra một tia gợn sóng, sau đó thầm thở dài nói rằng, ngươi thật sự muốn thử nghiệm dưới. Ân, nếu có thể, ta hy vọng chính ta có thể thử nghiệm dưới. Lương Hạo Thiên không chút do dự gật gật đầu, không phải nói hắn lần thứ hai được một hệ chuyển thừa sau khi sẽ có cỡ nào lợi hại, mà là nếu quả thật muốn tìm một thích hợp, hắn cũng không xác định lúc nào mới có thể tìm tới, nếu như Lộ Á cũng không phải là tinh linh, vậy này tất cả tuyệt đối phù hợp, vì lẽ đó vì một hồi, hắn cũng quyết định mạo hiểm thử một lần rồi. Nữ tử cũng nhìn thấu Lương Hạo Thiên trong mắt vẻ kiên định, hít một hơi thật sâu nói rằng, được rồi, đã như vậy, chúng ta cũng là thử một chút. Nghe được nữ tử đồng ý, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia vẻ mừng rỡ, khẽ gật đầu. Nữ tử lúc này cũng không có nói nhảm nữa, trên người ánh sáng đột nhiên trong lúc đó sáng lên, hơn nữa trở nên càng ngày càng chói mắt, làm ánh sáng sáng tới trình độ nhất định thời điểm. Nữ tử tay phải vừa nhấc, một luồng năng lượng kinh khủng trực tiếp bám vào đến Lương Hạo Thiên trên người. Ở đây năng lượng bám vào đi lên thời điểm, nữ tử trở nên cẩn thận từng ly từng tí một lên, dù sao Lương Hạo Thiên trên người đã có một đạo thần chi truyền thừa. Hắn rất sợ sệt hai cỗ truyền thừa ở Lương Hạo Thiên trong cơ thể đánh nhau, như vậy đối với Lương Hạo Thiên tới nói tuyệt đối là một không tốt hiện tượng. Vì lẽ đó tất cả những thứ này hắn đều phải cẩn thận đến. Đương nhiên đạo thứ nhất là đối với Lương Hạo Thiên tiến hành toàn thân lễ rửa tội. Như vậy mới có thể làm cho Lương Hạo Thiên càng có thể hòa hợp tiếp thu được truyền thừa của chính mình. Mà ở vẻ này năng lượng đến Lương Hạo Thiên trên người thời điểm, Lương Hạo Thiên cảm giác mình tất cả năng lượng đều bị chế trụ, chỉ có một hệ bản nguyên biểu hiện vô cùng sinh động. Phảng phất chính là lang thấy thịt giống như vậy, trong nháy mắt tràn ngập đến toàn thân. Lôi điện năng lượng cũng giống như đã nhận ra cái gì hơi rung động, có điều nó cũng không có chống đỡ cái gì, mà là đang tại chỗ bất động. Này không khỏi để Lương Hạo Thiên thở ra một hơi. Trong lòng hắn cũng lớn khái đoán được, hay là lúc này lôi điện cũng nhận lấy màu vàng bản nguyên ảnh hưởng, mới như vậy, không phải vậy sợ là sớm đã chống lại lên. Mà lúc này nữ tử cũng cảm giác được cái gì, trong mắt nổi lên một tia vẻ kinh dị. Bởi vì quả thế Lương Hạo Thiên nói tới giống như vậy, Lương Hạo Thiên trong cơ thể năng lượng dĩ nhiên không có một chút nào chống lại, hiện tại nằm ở hoàn toàn tiếp nhận trạng thái. Sau khi hết khiếp sợ, nữ tử hơi nhanh hơn tốc độ, thế nhưng cũng đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí một quan sát, thế nhưng làm nàng khiếp sợ là lễ rửa tội tiến hành vô cùng hoàn mỹ, Lương Hạo Thiên toàn thân đều đầy dây phi thường tinh khiết một hệ năng lượng. Ở đem lễ rửa tội toàn bộ tiến hành xong xuôi sau khi, nữ tử hơi thở ra một hơi, bao quát Lương Hạo Thiên cũng là như thế. Bởi vì lúc trước năng lượng nột ngạt để hắn có chút khó chịu. Ở cô gái năng lượng sau khi rút lui, hắn cảm giác tốt hơn rất nhiều. Đăng nhập trái tim đen u ám. Phía dưới đem tiến hành truyền thừa, phi thường trọng yếu một bước, ngươi muốn đem ta được rồi. Nữ tử lúc này trên mặt nổi lên vẻ nghiêm túc, hít một hơi thật sâu hai tay nhanh chóng gợn sóng lên. Tại thời điểm này, vô số dấu ấn trong nháy mắt hiện lên đi ra. Cũng là vào lúc này, bên ngoài truyền đến chạm một tiếng vang thật lớn, Lương Hạo Thiên lông mày trong nháy mắt nhíu lại, hắn biết đã có người tìm được rồi nơi này. Nữ tử biểu hiện đúng là vô cùng bình tĩnh, cũng không có bi ngoại giới ảnh hưởng quá nhiều, hai tay vẫn như cũ nhanh chóng rung động, bốn phía dấu ấn càng ngày càng nhiều lên. Vụ. Làm cô gái hai tay lúc ngừng lại, bốn phía dấu ấn trong nháy mắt toàn bộ bắt đầu run rẩy. Sau đó trong nháy mắt dung hợp trở thành một đạo dấu ấn. Đạo kia dấu ấn nhìn qua vô cùng phức tạp, vào lúc này, nữ tử trên mặt vẻ nghiêm túc sâu hơn. Nếu như Lương Hạo Thiên thân thể thật sự có thể hòa vào đạo này dấu ấn, này đại diện cho Lương Hạo Thiên thật sự có thể truyền thừa đến năng lượng của nàng, thế nhưng nếu như Lương Hạo Thiên thân thể tiến hành rồi chống lại, như vậy lần này cũng là hoàn toàn thất bại. Nữ tử hơi thở ra một hơi, trên người năng lượng lần thứ hai di động lên, theo cô gái khống chế, bắt được dấu ấn nhanh như tia chớp hướng về Lương Hạo Thiên thân thể vọt tới, lúc này thắng bại hoàn toàn chỉ ở này một đường rồi. Lương Hạo Thiên trong mắt cũng có chút căng thẳng, bởi vì hắn cũng không biết thân thể của chính mình có thể không tiếp nhận. Dấu ấn vào cơ thể Lương Hạo Thiên toàn thân một trận, hắn cảm giác mình trong cơ thể một hệ bản nguyên nhanh chóng rung động, hơn nữa bằng tốc độ kinh người nhanh chóng dâng lên, để cả người hắn đều cảm giác dị thường khó chịu. Mà đạo kia dấu ấn cũng nhanh chóng hòa vào. Nữ tử hơi thở ra một hơi, Lương Hạo Thiên thân thể phảng phất cũng không bài xích truyền thừa của chính mình năng lượng. Mà Lương Hạo Thiên trên mặt vẻ thống khổ càng ngày càng sâu, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên trong cơ thể màu vàng bản nguyên trong nháy mắt điều động lên, ở năng lượng màu xanh lục bên trên, lần thứ hai nổi lên năng lượng màu vàng nóng. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên thân thể mới trở nên tốt lên, liên hoa ấn nhớ chậm rãi hiện lên, không biết có phải hay không là liên hoa ấn nhớ kéo, dĩ nhiên ra tốc một hệ bản nguyên hòa vào. Nữ tử xem sau ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ, đối với học sinh mới này năng lượng nàng càng thêm tò mò, đây rốt cuộc là cái gì có thể lượng dĩ nhiên nắm giữ kinh người như vậy hiệu quả. Ở liên hoa ấn nhớ kéo bên dưới, không nhiều sẽ một hệ dấu ấn liền hoàn toàn dung nhập vào Lương Hạo Thiên trong cơ thể, trong nháy mắt hào quang màu xanh lục đột nhiên trong lúc đó trở nên chói mắt lên, có che lấp màu vàng bản nguyên tư thế, rất nhanh liên hoa ấn ghi lại lần thứ hai nổi lên một phức tạp dấu ấn, này chính là tự nhiên thần dành cho truyền thừa của hắn dấu ấn. Theo ấn ký này xuất hiện, Lương Hạo Thiên trong cơ thể lôi điện năng lượng cũng hơi rung động lại, một tia chớp dấu ấn lần thứ hai từ trên trán hiện lên đi ra, ba người dĩ nhiên không có bất kỳ chống lại, mà là hoàn toàn bao dung. Nữ tử hít vào một ngụm khí lạnh, Lương Hạo Thiên thân thể dĩ nhiên có thể để cho hai cái thần chi truyền thừa hòa hợp cùng nhau. Sau khi hết khiếp sợ, cô gái trong mắt xuất hiện một tia phức tạp, bởi vì ở chân thần bên trên còn có một cấp bậc, thế nhưng cái cấp bậc đó là bọn hắn mãi mãi cũng không cách nào chạm đến một tồn tại. Nàng lúc này phảng phất có một loại cảm giác, Lương Hạo Thiên có lẽ sẽ tìm thấy cái kia môn lan cũng khó nói. Mà Lương Hạo Thiên lúc này cảm giác toàn thân vô cùng khoan khoái, một hệ năng lượng có thể nói lần thứ hai để hắn tiến hành rồi toàn thân lễ rửa tội, đây đối với hắn tới nói tuyệt đối chỉ có chỗ tốt không có bất kỳ chỗ hỏng. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, ngẩng đầu lên ánh mắt rơi vào cô gái trên người, nhìn nàng thoáng mệt mỏi dáng vẻ, trong lòng không khỏi có chút thật không tiện, sau đó cung kính nói, cảm tạ tự nhiên thần. Nữ tử khẽ lắc đầu một cái, trong mắt vẻ phức tạp thay đổi sâu hơn một phần, sau đó mỉm cười nói, ngươi không cần cảm ơn ta, hay là quyển này đến chính là thiên ý ngươi đã bây giờ có được hai đạo thần chi truyền thừa, ta hy vọng ngươi mau chóng tìm tới ngoài hắn gia thần, như vậy mới có thể tốt hơn giữ gìn toàn bộ đại lục hòa bình. Lương Hạo Thiên nghe xong gật đầu lia lịa, hai mắt nổi lên vẻ khác lạ, trong cơ thể màu vàng bản nguyên trong nháy mắt điều động, ngay sau đó một luồng tinh khiết thánh khiết năng lượng dung nhập vào cô gái trong cơ thể. Cô gái tinh thần nhất thời chấn động, trong mắt nổi lên một tia vẻ kinh dị, sau đó mỉm cười dưới, ánh mắt xem Lương Hạo Thiên trong mắt có chút cảm tạ, bởi vì nàng cảm giác mình linh hồn dễ chịu hơn nhiều, cũng không có đang do dự, tay ngọc vừa nhấc, một tản ra lục sắc quang mang hạt châu trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Nhìn cái kia hạt châu màu xanh lục, cô gái trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, sau đó nữ tử tay phải một điểm, hạt châu trong nháy mắt tỏa ra cực kỳ tinh khiết một hệ năng lượng, ngay sau đó hạt châu đã xảy ra thay đổi, đã biến thành một màu xanh lục tiểu ma thú, nhìn qua vô cùng đáng yêu, rồi cùng lôi linh. Cô gái ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên trên người liếc mắt nhìn, mỉm cười dưới nói rằng, cái này một châu sau đó sẽ vĩnh viễn làm bạn ngươi. Hy vọng ngươi cẩn thận rất đúng đợi nó. Nói xong cô gái ánh mắt hướng về cái kia tiểu ma thú liếc mắt nhìn. Tiểu ma thú con mắt trừng lớn lao đại, nhìn qua vô cùng đáng yêu, sau đó thân thể trôi lơ lửng, hướng về Lương Hạo Thiên bên này bay tới, đầu tiên là nhanh chóng vây quanh Lương Hạo Thiên quay một vòng. Trong nháy mắt ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, rất hiển nhiên, Lương Hạo Thiên khí tức trên người nó vô cùng hy vọng, muốn cũng không có nghĩ, thân thể trực tiếp dung nhập vào Lương Hạo Thiên trong cơ thể. Tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên phát hiện mình một hệ bản nguyên trong nháy mắt hấp lại toàn bộ dung nhập vào cái này tiểu ma thú trong cơ thể, mà tiểu ma thú nhưng là xuất hiện ở tinh thần hải ở trong trở nên yên lặng. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, thử nghiệm điều động chính mình một hệ năng lượng, phát hiện gần như trong nháy mắt trên tay phải nổi lên một đoàn năng lượng màu xanh lục. Lương Hạo Thiên lần này thở ra một hơi, đem năng lượng nhanh chóng thu về, cung kính nhìn nữ tử nói rằng, cảm tạ tự nhiên chi thần. Nữ tử khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía bên ngoài, khẽ nhíu chân mày, bởi vì phía ngoài lúc này còn tiến hành ác chiến, rất hiển nhiên bọn họ bi này mấy viên đại thụ ngăn lại rồi. Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên, hắn rất rõ ràng này mấy cây đại thụ có cỡ nào cường hãn, không hề có một chút cường hãn thực lực nói, muốn đi vào căn bản là vọng tưởng rồi. Nữ tử lúc này ánh mắt lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên trên người mục tiêu trở nên nhu hòa lên, chậm rãi nói rằng, ngày hôm nay ngươi cho ta rất lớn kinh ngạc, hơn nữa ngươi bây giờ lấy được hai cái thần chi truyền thừa, ta hy vọng ngươi có thể khỏe mạnh bảo vệ đại lục. Lương Hạo Thiên nghe xong gật đầu lia lịa, hắn lúc này cảm giác trọng trách phảng phất nặng hơn. Chương 821, nó gọi ủng ngục thú. Nữ tử ở đây gật gật đầu, nói rằng, ở cuối cùng, ta sẽ cho ngươi cuối cùng hai loại đồ vật. Món đồ gì? Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Nữ tử khẽ mỉm cười, nói rằng, là ta bẹt hải tử. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị. Cũng là vào lúc này, cô gái vung tay phải lên, một người dáng dấp đặc biệt đáng yêu tiểu ma thú xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước mặt. Tiểu ma thú lại xuất hiện sau khi, khổng lồ con mắt nhìn bốn phía, bên trong tràn ngập tò mò. Hơn nữa cái này tiểu ma thú chính là bản thu nhỏ tinh linh chi kiếm bên trong phong ấn cái kia ma thú. Nó gọi ủng ngục thú, nó trưởng thành tốc độ rất nhanh, sau đó sẽ tốt hơn thủ hộ ngươi. Lúc này nữ tử chậm rãi mở miệng nói rằng. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cũng là vào lúc này, cái kia ma thú cũng rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Lương Hạo Thiên đem tiểu tử ôm lấy sau khi, tiểu tử nhất thời ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực cùng lên, rất hiển nhiên phi thường yêu thích Lương Hạo Thiên khí tức trên người. Nữ tử cũng chú ý tới, nụ cười trên mặt càng sâu, sau đó lần thứ hai cười nói. Ngươi bây giờ muốn tiếp nhận là của ta vũ khí còn có chiến giáp. Nữ tử dứt lời xoay tay phải lại, một bộ tản ra tia sáng chiến giáp còn có một đem nhìn qua trên một cái mộc trượng gì đó xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước mắt. Có nó ngươi càng có thể rất tốt bảo vệ mình. Nữ tử mỉm cười nói rằng. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, tay phải vừa nhấc, vừa ra ở đây bộ chiến giáp trên thời điểm. Chiến giáp trong nháy mắt tỏa ra tia sáng chói mắt, trong lúc đó Lương Hạo Thiên mi tâm dấu ấn lấp lóe lại, chiến giáp trong nháy mắt dung nhập vào Lương Hạo Thiên trong cơ thể. Ngay sau đó Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia vẻ cổ quái, bởi vì lúc này chiến giáp dĩ nhiên lựa chọn cùng Thiên Tứ chiến giáp dung hợp. Tình huống cùng Lôi Thần ban tặng hắn chiến giáp vô cùng sắp xỉ, hơn nữa ở hòa vào sau khi, Thiên Tứ chiến giáp trở nên càng thêm hoàn mỹ lên, mặt trên năng lượng chậm rãi di động lên, hào quang màu vàng nóng để lộ ra tới tử mang càng thêm rõ ràng lên. Nữ tử xem sau lần thứ hai nở nụ cười, sau đó ánh mắt rơi vào lộ á trên người chậm rãi nói rằng, ta cùng tinh linh nhất tộc có rất lớn ngọn nguồn, ngươi đã hôm nay tới đến nơi này, chứng minh, ngươi và ta cũng là có duyên, vì lẽ đó ta ngày hôm nay ban tặng ngươi một thứ. Lộ á nghe xong ánh mắt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, cũng là vào lúc này, nữ tử lần thứ hai vung tay phải lên, hào quang màu xanh lục trong nháy mắt bám vào đến lộ á trên người. Lộ á đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó bưng kín thân thể của chính mình. Lục sắc quang mang biến mất, lộ á ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị. Nữ tử dịu dàng nở nụ cười, nói rằng, đây là ta thủ hộ nội giáp, cũng có thể rất tốt bảo vệ ngươi. Được rồi, các ngươi sau đó phải đi đường còn rất dài, ta hy vọng các ngươi bất luận gặp phải ra sao đau khổ đều kiên trì. Ta cũng mệt mỏi. Nói tới chỗ này, cô gái trong mắt vẻ mệt mỏi lần thứ hai hiện ra. Cũng không có lại nói thêm gì nữa, thân thể trực tiếp bám vào ở cái kia pho tượng bên trong. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia dị dạng, hướng về cái kia pho tượng vị trí, túi chào hai lần, sau đó, ánh mắt nhìn về phía lộ á mỉm cười nói rằng, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài đi. Hiện tại hắn mục đích đã đạt đến, vì lẽ đó cũng không cần thiết ở đây dừng lại, thế nhưng cũng là khi hắn dự định lên đường, chuyển động thân thể, trong nháy mắt, một ông già trong nháy mắt vọt vào. Khi hắn xông tới thời điểm, ánh mắt trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên cùng lộ á trên người. Là các ngươi. Ông lão hơi sững sờ. Trên mặt trong nháy mắt lộ ra tức giận, ở bên ngoài ác chiến thời điểm, bọn họ cũng cảm giác được bên trong nồng nặc một hệ năng lượng biết, bên trong khẳng định phát hiện tình huống, hoặc là đang tiến hành thần chi truyền thừa, thế nhưng bên ngoài thủ hộ mấy viên đại thụ quá khó khăn quấn, thật vất vả xuống tới, lại phát hiện dĩ nhiên là Lương Hạo Thiên cùng cái kia tiểu tinh linh. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, nói rằng, không sai, là chúng ta, không biết Lôi Long tộc trưởng có chuyện gì sao. Ngươi lấy được tự nhiên thần truyền thừa. Ông lão trong mắt ẩn nhẫn tức giận nói rằng, Lương Hạo Thiên ngược lại cũng vô cùng trắng ra, trực tiếp gật gật đầu nói rằng, không sai, so với các ngươi sớm một bước, thực sự là thật không tiện. Ông lão tóc vàng nắm đấm trong nháy mắt nắm lại, trong mắt tức giận sâu hơn lên, bọn họ nhọc nhằn khổ sở lâu như vậy, chính là vì bước đi này, thế nhưng tất cả những thứ này đều bởi vì Lương Hạo Thiên triệt để thất bại. Ngươi muốn chết. Ông lão tóc vàng càng nghĩ càng trở nên tức giận, cũng không có đang nghĩ. Tay phải vồ một cái kinh khủng lôi điện năng lượng trong nháy mắt bao trùm Lương Hạo Thiên thân thể. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, thân thể trong nháy mắt chắn lộ á trước người, tay phải vừa nhấc, đón ông lão xông lên trên, đối với lôi điện công kích, hắn cơ hồ là miễn dịch, vì lẽ đó ông lão thực lực mạnh đến đâu thì lại làm sao? Chạm. Theo một luồng nổ vang truyền đến, mênh mông lôi điện năng lượng trong nháy mắt hướng về bốn phía khuyết tán ra đến, hai người từng người lui về sau hai bước. Ông lão tóc vàng trong mắt có chút không cam lòng. Dưới cái nhìn của hắn, thực lực của đối phương có chút cường hãn, chính mình đối với hắn không có bất kỳ biện pháp. Cũng là vào lúc này, vài tiếng gào thét thanh âm của lần thứ hai chuyển tới, ba người lần thứ hai vọt vào, bên trong ngoại trừ hai tên ông lão ở ngoài, khiến Lương Hạo Thiên kinh dị chính là vẫn còn có Kim Giật Nam. Kim Giật Nam xuất hiện ở hiện sau khi, ánh mắt liền rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, trong mắt hắn tức giận càng sâu, đối phương dĩ nhiên đoạt hắn tinh linh chi kiếm, nghĩ Kim Giật Nam tràn ngập tức giận nói, tiểu tử. Ngươi lại dám cướp ta tinh linh chi kiếm. Ha ha, đúng vậy a, ta liền đoạn, ngươi có thể bắt ta làm sao? Lương Hạo Thiên lạnh lùng nhìn Kim Giật Nam một chút, trong mắt thoáng có chút vẻ khinh thường. Ngươi muốn chết. Kim Giật Nam nắm đấm chăm chú nắm lại, đây chính là hắn ra hơn 200 triệu giá tiền bán đấu giá tới được, hiện tại lại la hó, miễn phí đưa cho người khác. Ở Kim Giật Nam nói xong trong nháy mắt, thân thể trong nháy mắt hướng về Lương Hạo Thiên thân thể vọt tới. Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, thân thể cũng trong nháy mắt di chuyển. Lưu lại chỉ là một tàn ảnh mà thôi. Chạm. Năng lượng kinh khủng bạo phát, Kim Giật Nam thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, cũng là vào lúc này, vù một tiếng vang nhỏ truyền đến, Thiên Tứ thần thương trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, hừ lạnh một tiếng, bay thẳng đến Kim Giật Nam thân thể đâm tới. Kim Giật Nam đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, cũng là vào lúc này, một ông già trong nháy mắt nằm ngang ở hai người trước người, vung tay phải lên, một luồng năng lượng bàng bạc trong nháy mắt từ trên người bạo phát, hướng về Lương Hạo Thiên thân thể bao phủ lại đây. Hóa Tam Thanh. Lương Hạo Thiên khẽ quát một tiếng, Thiên Tứ Thần Thương đột nhiên trong lúc đó bạo phát ra năng lượng kinh khủng, một to lớn bóng thương trong nháy mắt đâm tới. Chạm. Theo một tiếng vang thật lớn lần thứ hai truyền đến, lần này lùi về sau đi ra ngoài chính là Lương Hạo Thiên. Có điều ông lão trong mắt cũng nổi lên một tia vẻ kinh dị, rất hiển nhiên cũng không có nghĩ đến Lương Hạo Thiên tuổi còn trẻ dĩ nhiên sẽ có thực lực kinh khủng như thế. Mà một bên ông lão tóc vàng lông mày nhưng nhíu lại, ông lão kia thực lực cũng không có hắn cường hãn, vì sao đem Lương Hạo Thiên đánh lui đi ra ngoài? Lương Hạo Thiên đang lùi lại sau khi đi ra ngoài, biểu hiện đúng là vô cùng bình tĩnh, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, chậm rãi nói rằng, thật không tiện, các ngươi tới trễ, truyền thừa đã đến trên người ta. Hơn nữa nơi này là tự nhiên thần thần điện, hy vọng mọi người không nên quấy rầy đến nàng lao nhân ra, chọc giận nàng lao nhân ra, đối với các ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, người ở chỗ này sắc mặt đồng thời hơi đổi một chút, ánh mắt hướng về cái kia pho tượng liếc mắt nhìn. Trong mắt thoáng có chút sợ hãi, tuy rằng tự nhiên thần đã ngã xuống, thế nhưng linh hồn vẫn như cũ tồn tại, hơn nữa linh hồn năng lượng cũng không phải bọn họ có thể chống cự. Nhìn thấy lời của mình đưa đến tác dụng nhất định, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, khóe miệng hơi vểnh lên, tay phải kéo lên lộ á tay nhỏ, hào quang màu xanh lam tỏa ra, lộ á thân thể cũng đã biến mất, hoặc là nói tiến vào màu xanh lam bên trong không gian, lúc này hắn bi cường giả vây quanh, chính hắn đúng là không đáng kể, nếu như lộ á xảy ra vấn đề, nội tâm hắn nhưng là không qua được. Nhìn thấy lộ á thân thể đột nhiên biến mất, tất cả mọi người ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên chậm rãi nói rằng, được rồi, chúng ta đi ra ngoài nói sau đi. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, một đạo tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện, Lương Hạo Thiên thân thể ở tất cả mọi người ngây người ở trong vọt thẳng đi ra ngoài. Người ở chỗ này xem sau, hơi sững sờ, ánh mắt đầu tiên là hướng về cái kia pho tượng to lớn liếc mắt nhìn, sau đó nhanh chóng cũng đi theo. Đi tới bên ngoài, không ít người vẫn như cũ bi đại thụ quấn quýt lấy nhau, đầu tiên bọn họ thấy là một đạo cái bóng mơ hồ, ngay sau đó liền nhìn thấy vốn là vọt vào thần điện người lúc này cũng vọt ra, trong mắt trong nháy mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Cũng là đang nghi ngờ trong lúc đó, chỉ nghe được bành bạch vài tiếng, mấy người trong nháy mắt trúng thầu, bi đằng mạn trực tiếp vô ra. Ở tại bọn hắn bi đánh ra đi sau khi, một tiếng nói giả mua vang lên. Đi ra ngoài đi. Tự nhiên chi thần truyền thừa đã kết thúc, đi vào đối với các ngươi cũng không hề tác dụng. Ở cái kia thanh âm giả mua lúc vang lên, một bóng mờ cũng trong nháy mắt hiện lên đi ra, lúc này cái kia bóng mờ trong mắt có chút kinh dị vẻ, bởi vì bên trong phát sinh tất cả hắn cũng nhìn ra vô cùng rõ ràng. Lương Hạo Thiên bản thân liền nắm giữ lôi thần truyền thừa, hiện tại càng là phụ gia một, này hoàn toàn siêu thoát trừ hắn ra tưởng tượng phạm vi. Nghe được ông lão, người ở chỗ này hiểu rõ ra, mà Phượng Thiên Vũ lúc này trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, đối với mình mấy người bên cạnh nói rằng, đi, chúng ta đi ra ngoài. Dứt lời, Phượng Thiên Vũ đi đầu trước tiên hướng về bên ngoài đi đến. Theo Phượng Thiên Vũ đi đầu, người còn lại cũng hướng về bên ngoài nhanh chóng xông ra ngoài, trong nháy mắt trong cả sân cũng biến thành yên tĩnh lại. Ông lão kia ánh mắt lộ ra một tia thâm thúy vẻ, thân thể lần thứ hai dung nhập vào đại thụ bên trong. Mà một mặt khác, Lương Hạo Thiên ở lao ra sau khi, liền vây quanh tới con đường, nhanh chóng hướng về bên ngoài sông ra ngoài. Khi hắn đi tới phía ngoài thời điểm, phát hiện bên ngoài lúc này đang tiến hành chiến đấu kịch liệt, năng lượng kinh khủng tản ra. Lôi Long bộ tộc biết dùng người cơ hồ toàn bộ biến thân, cùng mấy người đứng đối nhau, chính là Long Chiến cùng Thu Lao đẳng nhân, rất hiển nhiên bọn họ đợi thời gian dài như vậy. Sợ sệt hắn xảy ra vấn đề vì lẽ đó chạy tới. Chương 822, có muốn hay không trở lại một ít. Thấy cảnh này, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt hừ lạnh một tiếng, thân thể trước tiên xông lên trên, mục tiêu của hắn là một cái trong đó thân thể phi thường khổng lồ lôi long. Hơn nữa cái kia lôi long trên người gợn sóng lôi điện vô cùng khủng bố, cũng là bên trong thực lực cường hãn nhất một. Một đạo tàn ảnh lẹ qua, Lương Hạo Thiên thân thể trực tiếp nằm ngang ở cái kia lôi long cùng Lương Hạo Thiên trong lúc đó. Mà cái kia chiến long nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lương Hạo Thiên, trong mắt cũng nổi lên một tia vẻ kinh dị, rất hiển nhiên Lương Hạo Thiên tốc độ để hắn thoáng có chút khiếp sợ, thế nhưng sau khi hết khiếp sợ trong mắt nổi lên ánh sáng lạnh, gầm nhẹ một tiếng, kinh khủng lôi điện trong nháy mắt bao trùm Lương Hạo Thiên thân thể. Thiên tể. Mặt sau Long Chiến không khỏi hơi sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng nhìn đến kinh khủng kia lôi điện rơi vào Lương Hạo Thiên trên người thời điểm, sắc mặt không khỏi biến đổi, thế nhưng rất nhanh nghĩ tới điều gì. Trên mặt thoáng xuất hiện một chút do dự, cũng là vào lúc này, này lôi điện cũng rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Hào quang màu vàng nóng lấp lóe, Lương Hạo Thiên vẫn như cũ trôi nổi ở nơi đó, trên mặt mang ý cười nhàn nhạt, đương nhiên những này bởi vì đấu đồng duyên cớ tất cả mọi người không nhìn thấy. Long Chiến xem sau thở ra một hơi, Lương Hạo Thiên không có chuyện, hắn cũng yên lòng hạ xuống. Bởi vì lúc đó hắn do dự, cũng là muốn nổi lên Lương Hạo Thiên có vẻ như là lôi điện miễn dịch, lúc này mới không có ra tay. Mà là khiếp sợ nhất chính là cái kia lôi long bộ tộc người, hắn dùng bao nhiêu sức mạnh hắn biết rõ, Lương Hạo Thiên dĩ nhiên một điểm thương tổn đều không có. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới cái kia lôi long trong mắt vẻ kinh dị, hừ lạnh một tiếng, nói rằng, cút nhanh lên, bằng không đừng trách ta không khách khí. Cái kia lôi long xem sau, trong mắt nổi lên lạnh lùng ánh sáng, gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt tất cả lôi long xông tới, kinh khủng lôi điện, trong nháy mắt bạo phát, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên bộ tới. Năng lượng đó làm cho cả không gian đều hơi rung động, nổi lên từng tia một liền ý, có thể thấy được bộc phát ra năng lượng có cỡ nào cường hãn. Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, trên người kim sắc quang mang đột nhiên trong lúc đó trở nên chói mắt lên, nồng nặc lôi điện năng lượng cũng từ trong cơ thể bao phủ đi ra, hơn nữa ngay sau đó hào quang màu xanh lam tỏa ra. Cơ hồ ở trong chớp mắt thêm vào 100 viên quả bóng nước trong nháy mắt xuất hiện, tốc độ vô cùng kinh người, cái này cũng là hắn cảm giác được kinh dị một chỗ. Thật giống đi ngang qua một hệ chuyển thừa sau khi, lực lượng tinh thần của hắn vận chuyển tốc độ trở nên càng thêm cường hắn lên. Mà ở những kia quả bóng nước xuất hiện trong nháy mắt, tất cả lôi long trong mắt đầu tiên là lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, thế nhưng cũng là vào lúc này, tất cả quả bóng nước vỡ ra được, bọn họ cảm giác được chính là nồng nặc vô cùng thủy hệ năng lượng, cũng là tại thời điểm này nước tắm năng lượng hướng về bọn họ bao trùm vào, mà vừa vặn lôi điện hết hạn đến hắn trước người ba tấc vị trí. Chạm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, vốn là màu xanh lam thủy hệ năng lượng trong nháy mắt tràn đầy hào quang màu tím. Mà những kêu bi thủy hệ năng lượng gói hàng đi vào lôi long bộ tộc, trong mắt xuất hiện ngây người, ngay sau đó từng tiếng gầm nhẹ thanh âm của truyền tới, ở tại bọn hắn chịu đựng chơi tất cả lôi điện năng lượng, những kia thủy hệ năng lượng cũng mới chậm rãi tiêu tán. Lương Hạo Thiên lúc này âm thanh truyền tới, năng lượng của mình ăn thật ngon đi. Có muốn hay không trở lại một ít? Nghe được Lương Hạo Thiên, tất cả lôi long toàn bộ sững sờ, sau đó gầm nhẹ một tiếng. Thân thể khổng lồ vung một cái bay thẳng đến Lương Hạo Thiên bước lên trước lại đây. Đọc truyện tại. Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên một tia vẻ kinh dị, biết bọn họ cùng dùng là vật lý công kích, mỉm cười dưới, cũng không có bao nhiêu lưu ý, trong cơ thể nước tăm có thể đo xong toàn bộ điều động lên, theo ánh sáng màu lam tỏa ra, vô số quả bóng nước lần thứ hai bao phủ đi ra, mà ở những kia quả bóng nước xuất hiện trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên kinh khủng tinh thần lực liền chậm rãi di động lại, sau đó tất cả nước thu nổ tung. Thủy hệ năng lượng lần thứ hai đưa bọn họ bao trùm vào. Tất cả lôi long hơi sững sờ, bọn họ lúc này cũng không hề để ý, nếu như bọn họ không cần lôi điện năng lượng đối phương cũng là không có cách, thế nhưng ý nghĩ này chỉ là rằng có 2 giây mà thôi, bởi vì bọn họ rõ ràng cảm giác được Lương Hạo Thiên trên người màu xanh lam quang mãn đã xảy ra thay đổi, phi thường thuần túy lôi điện năng lượng trong nháy mắt từ Lương Hạo Thiên trên người bao phủ đi ra. Trong mắt của bọn họ lộ ra vẻ kinh hãi, cánh khổng lồ một tấm, muốn chạy trốn ra màu xanh lam bên trong khu vực, thế nhưng cũng là vào lúc này, lạnh nhạt tâm thanh từ Lương Hạo Thiên trong miệng phun ra ngoài. Thật không tiện, chậm. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, một đạo bi cao nồng độ áp xúc lôi điện năng lượng trong nháy mắt vứt ra ngoài, rơi vào này màn ánh sáng màu xanh lam trên. Trong nháy mắt toàn bộ màn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện hào quang màu vàng nóng, tất cả lôi long gầm nhẹ đi ra, trong thanh âm tràn đầy thống khổ, bởi vì Lương Hạo Thiên lôi điện vô cùng tinh khiết, thậm chí tinh khiết đến cực hạn. Hoàn toàn không phải bọn họ lôi điện năng lượng có thể khái quát. Thời gian đại khái rằng co 1 giây, 2 giây, hào quang màu xanh lam kia lúc này mới biến mất rồi. Vào lúc này, tất cả lôi long xem Lương Hạo Thiên ánh mắt tràn đầy sợ hãi, cùng e ngại. Lương Hạo Thiên lúc này cho bọn họ cảm giác lại như khó có thể vượt qua một như núi lớn, để cho bọn họ trong lòng tràn đầy sợ hãi. Lương Hạo Thiên rốt cuộc là ai, làm sao sẽ cường hãn như thế? Lương Hạo Thiên nhìn thấy trong mắt bọn họ vẻ mặt không khỏi mỉm cười dưới. Sau đó nhanh chóng lắc mình đi tới Long Chiến đám người bên người. Hoa sơ, bại hoại thật là lợi hại, A Thu Gia Gia cùng Long Gia Gia đánh đã lâu đều đánh không lại nhân gia, ngươi dĩ nhiên vừa lên đến liền đánh bại bọn họ. Thượng quan Uyển Nhi không khỏi hưng phấn nói. Ở trên quan Uyển Nhi sau khi nói xong, hai vị trên mặt của ông lão bao nhiêu xuất hiện vẻ lúng túng vẻ. Lương Hạo Thiên cũng bất đắc dĩ cười cợt, nếu không trong cơ thể hắn lôi châu, hắn cũng không dám như thế làm a. Thiên tể, ngươi đi vào. Long Chiến lúc này ánh mắt hướng về cái kia cổ lão kiến trúc liếc mắt nhìn không khỏi nghi ngờ hỏi đi ra. Ân, đi vào lưu một vòng. Lương Hạo Thiên cười hắc hắc cười, nay một vòng đi vào thu hoạch nhưng là không nhỏ a đối với hắn sau đó trưởng thành, càng là tăng thêm một cơ sở vững chắc. Bên trong không xuất hiện tình huống thế nào đi. Long Chiến không khỏi lần thứ hai lo lắng nói. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười. trong mắt nổi lên một chút ánh sáng. Cũng là vào lúc này, vài tiếng gào thét truyền đến, lấy ông lao tóc vàng đi đầu mấy người toàn bộ từ bên trong vọt ra. Ở tại bọn hắn sau khi đi ra, đầu tiên thấy chính là biến thân Lôi Long bộ tộc cùng Lương Hạo Thiên bên này 5 người. Nhìn thấy Lôi Long bộ tộc nhiều người dĩ nhiên không dám lên trước, trong mắt của bọn họ đồng thời lộ ra một tia vẻ kinh dị. Ở bên ngoài cùng với những này Lôi Long bộ tộc các chiến thời điểm, bọn họ nhưng là rất rõ ràng Lôi Long bộ tộc khủng bố cỡ nào, ngoại trừ lôi điện công kích ở ngoài còn có kinh khủng vật lý công kích. Bọn họ không hiểu cái gì, thế nhưng ông lao tóc vàng cũng hiểu được cái gì, Lương Hạo Thiên phảng phất chính là bọn họ thiên địch giống như vậy, đối với Lương Hạo Thiên bọn họ không có bất kỳ biện pháp. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Kim Giật Nam lúc này ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, bởi vì hắn xem cùng Lương Hạo Thiên cùng nhau thu lão còn có sau người Thượng Quan Uyển Nhi Lanh Thu Nguyệt đều vô cùng quen thuộc, hình như là từ nơi nào gặp. Ha ha, Kim các chủ thật đúng là quý nhân hay quên ai nhanh như vậy liền đã quên ta. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, trực tiếp tựa đầu trên đấu đồng cầm hạ xuống, bởi vì hắn cũng biết thân phận của chính mình lừa không được bao lâu, nếu hắn như thế hỏi, khẳng định đối với phản cũng phát hiện cái gì, coi như hiện tại không nhớ ra được, sau đó cũng khẳng định có thể tưởng tượng đi ra. Là ngươi. Kim Giật Nam nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi, sắc mặt trong nháy mắt hơi đổi một chút, sau đó tỏa ra lạnh lùng ánh mắt, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến người này dĩ nhiên là Lương Hạo Thiên. Thực lực của đối phương lúc nào trở nên như thế kinh khủng. Là ta. Chúng ta lại gặp mặt. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, sau đó dừng một chút lần thứ hai nói rằng, nha, thiếu chút nữa đã quên rồi, cảm ơn ngươi tinh linh chi kiếm, thanh kiếm kia thật sự rất tốt. Kim Giật Nam nghe xong nắm đấm trong nháy mắt nắm lại, trong mắt tràn đầy tức giận, cắn răng. Thế nhưng nửa ngày ngớ ra là không có nói ra một câu, đó là bị tức. Mà đứng ở Kim Giật Nam bên cạnh vài tên ông lão ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị. Bọn họ cũng không có nghĩ đến Lương Hạo Thiên dĩ nhiên sẽ là như thế tuổi trẻ. Nhất là chân kinh e sợ chính là ông lão tóc vàng, hắn nhìn thấu Lương Hạo Thiên trẻ tuổi, nhưng là từ đến không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên sẽ là như thế tuổi trẻ, vậy đối phương trẻ tuổi như vậy liền nắm giữ mãnh liệt như vậy thực lực. Sao có thể có chuyện đó? Lương Hạo Thiên ánh mắt cũng hướng về mấy người. Kia ông lão liếc mắt nhìn, Vũ Thần Điện, Pháp Thần Điện, Tinh Thần Tháp. Xem ra mấy cái ở bề ngoài thế lực to lớn người đều có a đúng rồi, bao quát vạn thú thần điện người, lần thứ nhất hắn cảm giác áp lực rất lớn. Lôi Long bộ tộc hắn trực tiếp bỏ quên, dù sao đối phương đối với hắn mà nói sản sinh không được bao nhiêu uy hiếp. Lúc này theo vài tiếng gào thét lần thứ hai truyền đến, Phượng Thiên Tuyết mấy người cũng xuất hiện ở cách đó không xa. Nhìn thấy Phượng Thiên Tuyết cùng phía sau hắn vài tên kim nhãn vượn người, Lương Hạo Thiên nội tâm liền hơi rung động lại, mà lúc này Phượng Thiên Tuyết cặp kia đôi mắt đẹp cũng rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Đầu tiên là hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, Lương Hạo Thiên cho nàng ấn tượng đúng là rất sâu, dù sao đối phương cùng nàng muội muội nhận thức. Hơn nữa trên mặt của nàng cũng thoáng có chút thật không tiện, bản thân nàng lại vẫn cho là hắn là tiền bối. Mà ở Phượng Thiên Tuyết kinh dị đồng thời, đứng Phượng Thiên Tuyết bên cạnh thanh niên trẻ tuổi kia ánh mắt cũng chết chết khóa chặt ở Lương Hạo Thiên trên người, trong mắt có chút ánh sáng lạnh, cùng chiến ý điên cuồng. Nhìn đủ loại ánh mắt, Lương Hạo Thiên tuy rằng nội tâm cảm giác được áp lực vô cùng trầm trọng, thế nhưng anh Tuấn trên mặt cũng lộ ra nụ cười, chậm rãi nói rằng, ha ha, xem ra mọi người đều là hướng về phía ta tới. Vũ Thần Điện, Pháp Thần Điện, Tinh Thần Tháp, Vạn Thú Thần Điện, Lôi Long Bộ Tộc. Ha ha, thật lớn đội hình a ha ha, ta nhớ tới Vũ Thần Điện, Pháp Thần Điện cùng Tinh Thần Tháp không phải có rất lớn gút mắt sao. Hiện tại cũng đi tới cùng nhau. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, ở đây vài tên ông lão đồng thời hướng về đối phương liếc mắt nhìn, trong mắt thoáng xuất hiện một tia vẻ cảnh giác. Chương 823, tình thế chuyển biến. Lương Hạo Thiên xem sau khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi nói rằng, các ngươi liên hợp lại thực lực xác thực rất cường hãn, thế nhưng ta nghĩ nói cho các ngươi chính là, ta toàn lực lên nói, chí ít có thể mang các ngươi trong đó mấy người kéo xuống nước. Nghe được Lương Hạo Thiên, trên mặt mọi người lộ ra một tia vẻ nghiêm túc. Cũng là vào lúc này, Thu Lão cùng Long Chiến cũng đứng dậy, trên mặt của bọn họ cũng có chút nghiêm nghị, thế nhưng Thánh Giai Kỳ thực liếc mắt một cái là rõ mồn một. Này không khỏi để người ở chỗ này càng nhiều một phần vẻ nghiêm túc. Lúc này một ông già ánh mắt lộ ra một tia hết sạch, sau đó càng phát cảm giác Lương Hạo Thiên quen thuộc lên, sau đó đột nhiên nói rằng, tiểu tử, ngươi nên chính là được Lôi Thần truyền thừa tên tiểu tử kia đi. Hắn chính là Vũ Thần Điện người, mà Vũ Thần Điện đem Lương Hạo Thiên ảnh hưởng phái phát ra xuống, điều này cũng chẳng trách, ông lão xem Lương Hạo Thiên quen thuộc như vậy, hắn cũng không có nghĩ đến Lương Hạo Thiên như thế tuổi trẻ, quan trọng nhất đó là, lấy được Lôi Thần truyền thừa sau khi dĩ nhiên lần thứ hai lấy được tự nhiên thần truyền thừa. Này có vẻ như quá có chút không thể tưởng tượng nổi đi, vì lẽ đó hắn thoáng hơi nghi hoặc một chút, trong thanh âm thoáng có chút không xác định. Mà theo ông lão âm thanh dứt lời, pháp thần điện người và tinh thần tháp người cũng đồng thời ngẩn người, theo hắn như thế vừa để tỉnh, bọn họ cũng trong nháy mắt cảm giác được cái gì. Nhìn trong mắt bọn họ vẻ kinh dị, Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười nói rằng, không sai, chính là ta.